Chương 1106 Tô Kỳ lạnh lùng nhìn Giang Tả, sau đó nói, có đôi khi em thật sự muốn đè anh ra đất đánh cho một trận. Ông xã nhà em không có chút tình thú nào cả, chỉ biết phá hỏng bầu không khí. Giang Tả nói, lúc ăn cơm không thể ngoan ngoãn ngồi ăn sao? Tô Kỳ rụt chân lại, sau đó nói, ăn đi, ngoan ngoãn ăn cơm đi, cho nên đêm nay, cũng ngoan ngoãn ngủ ngon. Tô Kỳ mỉm cười nhìn Giang Tả nói, hy vọng đêm nay, Giang Tả tiên sinh sẽ ngủ ngon. Giang Tả, ngày hôm sau, khó khăn lắm Giang Tả mới mở mắt ra được. Có điều khi hắn tỉnh lại, Tô Kỳ đã dậy rồi. Hoặc là phải nói, Tô Kỳ không có ở bên cạnh. Chuyện tối hôm qua đúng là nghĩ lại vẫn thấy sợ, không phải hắn chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm sao, sai ở đâu hả? Đúng lúc này Tô Kỳ mở cửa bước vào nói, dậy ăn sáng thôi, em đoán chắc chắn anh lại muốn đi làm. Đúng vậy, Giang Tả nhất định phải đi làm, ở nhà, ai biết Tô Kỳ sẽ làm gì nữa. Không biết mỗi ngày trong óc cô đều nghĩ đến chuyện gì. Đợi đến khi Giang Tả rửa mặt xong đi đến phòng bếp, Tô Kỳ đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Lúc này Tô Kỳ đang ngồi bên cạnh Giang Tả, cô tiện tay cởi dây buộc tóc của mình ra. Tất nhiên Giang Tả biết chuyện đầu tiên mình phải làm là gì. Có điều lúc này, hắn vẫn mở miệng nói, không phải em cũng biết buộc sao? Tô Kỳ cười nói, đúng vậy, nhưng mà em thích anh buộc giúp em thích thế. Anh có thích buộc giúp em không? Giang Tả nói, có thích hay không không phải đều. Thích. Không đợi Giang Tả nói hết câu, ánh mắt lạnh lùng của Tô Kỳ đã nhìn chằm chằm vào Giang Tả, giống như nếu nửa câu sau hắn nói sai, hôm nay không cần đi làm nữa. Đối với câu trả lời của Giang Tả, Tô Kỳ rất vừa lòng. Hoặc là phải nói, cô rất thích cuộc sống hiện nay, giống như trước đây. Chỉ cần Giang Tả không tức giận, vậy thì đối với Tô Kỳ mà nói, cuộc sống rất tốt đẹp. Đúng rồi, anh đi làm nhớ lấy di động về giúp em. Tô Kỳ nói. Giang Tả gật đầu, tất nhiên là hắn nhớ rõ chuyện này. Sau khi buộc tóc xong cho Tô Kỳ, Giang Tả ăn sáng rồi đi ra ngoài. Giang Tả vừa đi khỏi, Tô Kỳ đã phát hiện ra, hình như mình đang rất nhàm chán. TV đã hỏng rồi, điện thoại đang để cho Đản Đản xem, không có Hồng Thự để trêu chọc. Vậy thì phải làm gì bây giờ? Tu luyện. Không có chút hứng thú nào. Sau đó Tô Kỳ đi ra ngoài ban công, ở chỗ này có hai bồn hoa, một cái cây khác lớn và một chậu hoa dại bình thường. Không biết con mắt thẩm mỹ của chồng cô thế nào nữa, có điều nếu Giang Tả đã trồng, Tô Kỳ sẽ tưới nước cho nó. Sau đó Tô Kỳ trông thấy Đoạn Kiều đang câu cá, cô cười nói, Đoạn Kiều, chúng ta chơi trò chơi đi. Đoạn Kiều. Tuy rằng Đoạn Kiều rất ít khi ở chung với nữ chủ nhân, nhưng mà nữ chủ nhân còn có thể chơi trò chơi gì? Lần nào cũng chỉ có, lộn ngược ra sau. Cuộc sống của Kiều có chút tuyệt vọng. Giang Tả nhanh chân đi đến quầy bán hàng ở tầng 1. Lúc đến nơi này, dĩ nhiên Giang Tả đã lấy được điện thoại của Tô Kỳ rồi. Có điều, đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện. Phòng ở hắn vẫn chưa mua, nhân lúc đang có thời gian, có phải nên mua hay không? Sau đó Giang Tả tùy tiện mua một chiếc điện thoại, lại lấy một tấm thẻ cào trúng thưởng. Lần này Giang Tả không cào ngay tại chỗ, mà hắn hỏi mã trúng thưởng sau đó đi ra ngoài. Ừ, không có gì ngoài ý muốn, Giang Tả lại trúng thưởng rồi. Sau đó Giang Tả bấm số điện thoại của lão già lúc trước. Một lúc lâu sau mới có người nghe máy. Người đầu bên kia rất kinh ngạc, phá hiểu tiểu hữu. Giang Tả không nói mấy lời thừa thãi, mà nói thẳng, tôi có chuyện muốn nói với ông. Tuy rằng lão già không biết phá hiểu muốn làm gì, nhưng mà vẫn nói, cậu đang ở đâu, tôi đến tìm cậu. Giang Tả nói, mở cửa ra đi, tôi đang đứng ngoài cửa phòng ông. Lão già đang ở trong phòng làm việc sững sờ. Có ý gì? Phá hiểu đã tới rồi. Ông ta vội vàng mở cửa ra, thì phát hiện đúng là phá hiểu đang đứng trước cửa phòng làm việc của ông ta. Biết ông ta ở chỗ nào đã rất khó rồi, quan trọng là Giang Tả đã lên đây bằng cách nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phải biết rằng muốn lên tầng cao nhất cũng không dễ như vậy, không phải cứ đi thang máy là có thể lên được. Vì không để bản thân tỏ ra quá ngu ngốc, lão già không hỏi chuyện này, mà hỏi, phá hiểu tiểu hữu, tìm tôi có chuyện gì? Giang Tả ném thẻ trúng thưởng cho lão già nói, sửa lại giải thưởng một chút. Lão già nhận thẻ trúng thưởng, sắc mặt vô cùng khó coi, lại trúng, người này mua lần nào trúng lần ấy sao? Thể diện của bọn họ biết ném vào đâu? Những điều không thoải mái trong lòng, tất nhiên ông ta không nói ra, người này vô cùng tà, vẫn nên nói chuyện bình thường thôi. Tiểu hữu định sửa lại thế nào? Lão già hỏi. Sửa thành 500 vạn đi. Giang Tả nói. Sắc mặt lão già có chút khó coi, 500 vạn linh thạch. Kẻ này đúng là khẩu vị không nhỏ. Có điều nghĩ lại, cũng chỉ là 5 viên thất phẩm thôi. Cũng có thể đáp ứng được. Giang Tả lắc đầu nói, 500 vạn tiền bình thường. Hả? Lần này sắc mặt lão già càng khó coi hơn. Phần thưởng của bọn họ chỉ đáng. Giá vậy thôi sao? 500 vạn tiền bình thường, đứng trước mặt 500 vạn linh thạch, đúng là không thể so sánh nổi. Nhưng mà, người này lại đòi tiền bình thường, làm vậy không phải đang sỉ nhục bọn họ sao? Nghĩ lại cũng đúng thôi, bình thường hắn ta đều vứt bỏ, làm nhục kiểu ấy cũng không kém hơn chút nào. Cuối cùng lão già bất đắc dĩ nói, không thành vấn đề. Lão già luôn có cảm giác, chỗ bọn họ đã có một người khó lường gia nhập, cũng không biết tên phá hiểu này, cuối cùng sẽ đạt được thành tựu lớn thế nào đây. Đương nhiên, ông ta càng tò mò muốn biết thế lực đứng sau phá hiểu hơn. Hy vọng ông ta không đoán sai. Ngay sau đó Giang Tả đã nhận được 500 vạn, hắn còn cố ý hỏi lại, có giải thưởng nào dành cho nhất bộ không? Câu trả lời nhận được khiến hắn tương đối thỏa mãn, phần thưởng của nhất bộ chính là tiền mặt. Có điều hai giải thưởng hoàn toàn khác nhau. Cho nên Giang Tả không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn đổi. Hắn còn nói, nếu thật sự không được, hắn sẽ xuống dưới mua một thứ gì đó. Những lời này khiến lão già kia muốn hộc móc. Không ngờ cái gã này lại nghĩ chuyện trúng thưởng giống như trò đùa vậy, muốn trúng là trúng được sao? Giang Tả không quan tâm những chuyện này nữa, hiện giờ hắn có tiền rồi, hơn nữa còn là số tiền lấy được thông qua con đường bình thường. Có thể đem ra khoe khoang với Tô Kỳ, còn có thể mua nhà nữa. Chuyện nhà cửa đã kéo dài lâu quá rồi, hiện giờ hiếm khi có thời gian rảnh, không thể kéo dài thêm nữa. Cho nên lần này Giang Tả không hề đi xem có ủy thác nào không, mà hắn đi thẳng ra khỏi tập đoàn Thiên Hòa, sau đó gọi điện thoại cho chủ nhà. Giang Tả vừa gọi đến, đối phương đã kinh ngạc nói, Tiểu Giang. Đúng lúc bác đang có chuyện muốn nói với hai cháu. Giang Tả tò mò, có chuyện gì vậy? Người chủ cho thuê nhà là một bác gái, nghe nói con trai con gái của bà đều rất giỏi giang. Căn phòng này là nhà cũ, ít ở cho nên mới cho thuê. Chủ cho thuê nhà nói, phòng hai cháu đang ở tháng sau là đến hạn nhỉ? Giang Tả gật đầu, vâng, ngày 1 tháng 1. Hiện giờ đã là tháng 11 rồi, tính là một tháng nữa cũng được. Chủ cho thuê nhà, vậy hai cháu nhanh chóng đi tìm phòng mới nhé, bác không thể cho hai đứa thuê tiếp nữa được rồi. Giang Tả nhíu mày, vì sao? Chủ cho thuê nhà bất đắc dĩ nói, bác sắp bán rồi, chỗ này cũng không phải quê quán nhà bác, giữ lại cũng vô dụng. Hơn nữa vì công việc của con trai bác, nhà bác sắp ra nước ngoài rồi, chắc không thể để ý đến nhà cửa ở bên này nữa. Cho nên phải bán. Chủ cho thuê nhà vô cùng bất đắc dĩ, thực tế thì bà cũng không muốn rời khỏi quê hương. Đáng tiếc, già rồi, có đôi khi không muốn cũng không được. Giang Tả lập tức hỏi, bác chủ nhà, bác đã bán căn nhà này rồi ạ? Chủ cho thuê nhà nói, vẫn chưa bán đâu, không phải hai đứa vẫn đang ở sao, sợ việc dọn nhà ảnh hưởng đến hai đứa, cho nên cố ý muốn bảo hai đứa chuyển đi trước rồi bác mới bán. Con bé Tiểu Tô kia, đúng là khiến người khác rất thích, nếu không phải muốn bán đi, bác thật sự không nỡ bắt hai đứa chuyển đi. Giang Tả thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa bán là tốt rồi, Giang Tả lập tức nói, bác chủ nhà, may quá, cháu gọi điện cho bác là muốn mua lại cái nhà nhỏ kia của bác cứ tính theo giá cả thị trường, cháu trả nổi. Đầu bên kia điện thoại, chủ nhà sửng sốt, sau đó cười nói, Tiểu Giang, khá lắm, mới nửa năm thôi nhỉ. Không vì sự nghiệp mà sao nhãng với Tiểu Tô đó chứ. Giang Tả lắc đầu, không có. Đâu chỉ không có, rõ ràng là Tô Kỳ vì chuyện tông môn mà đày đọa hắn lâu như vậy, còn hay đi công tác. Đã trực tiếp tạo thành bi kịch. Chẳng qua nếu như ở kiếp trước, đối mặt với tình huống này, hắn phải làm sao? Nói ra thì, có lẽ chỉ cần đi mua một tờ vé số là được rồi nhỉ. Giang Tả cảm thấy, chắc chắn sẽ trúng thưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ cho thuê nhà nói, cháu chắc chứ. Vậy bác không gọi cho bên môi giới nữa, tiết kiệm cho hai đứa một khoản tiền. Giang Tả gật đầu vâng một tiếng, lúc nào bác tiện, cũng có thể đến tìm chúng cháu. Sau khi nghĩ một chút, Giang Tả lại nói thêm, vẫn nên đến sớm một chút, mấy ngày nữa có thể chúng cháu không có ở nhà. Chủ cho thuê nhà nói, cũng được, bây giờ bác sẽ đến tìm hai đứa. Hai đứa có nhà chứ? Giang Tả nói, có Tô Kỳ ở nhà, bây giờ cháu cũng về nhà luôn đây. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Giang Tả cúp điện thoại. Sau đó hắn gọi điện cho Tô Kỳ. Khi Tô Kỳ nghe máy, Giang Tả nói thẳng vào vấn đề, bác chủ nhà muốn bán nhà rồi, bảo chúng ta chuyển đi. Sau khi sửng sốt, Tô Kỳ kích động nói, sao có thể như vậy được? Sau đó Tô Kỳ ấm ức, em muốn mua lại. Thật ra Tô Kỳ có rất nhiều cách để mua lại, nhưng mà dù sao cô cũng là vợ người ta, dù gì cô cũng phải để ý đến cảm nhận của chồng mình. Hơn nữa bọn họ là người bình thường. Nhưng nếu không mua lại được, Tô Kỳ vẫn có chút mất mát, nhưng mà có Giang Tả ở bên là được rồi, đổi sang chỗ nào cũng được. Đúng lúc này Giang Tả lại nói thêm, một lát nữa bác chủ nhà sẽ đến, anh đã nói với bác ấy rồi, chúng ta muốn mua. Tô Kỳ kinh ngạc, chúng ta có tiền sao? Không phải rất nghèo à? Giang Tả nói, có, sáng nay anh vừa trúng thưởng 500 vạn. Tô Kỳ không tin, anh lừa ai đó, anh có bao giờ mua xổ số đâu. Có phải anh lại vay tiền ai không hả? Nếu khó khăn quá, cũng đừng cố. Nếu như Giang Tả đồng ý, cô có thể nhờ sư tỷ giúp. Nhưng mà nếu Giang Tả miễn cưỡng, chắc chắn cô sẽ nghe theo Giang Tả, Trên đường về nhà Giang Tả nói ra có lẽ em không tin, anh trúng thưởng ở dưới sảnh bán hàng. Tô Kỳ, sảnh bán hàng. Đây là lần đầu tiên Tô Kỳ nghe nói đến chuyện này, trước kia cô đã từng nghe nói, chỉ cần mua đồ của tập đoàn Thiên Hòa đều có cơ hội trúng thưởng. Mua đồ ở đó, đúng là ngon bổ rẻ, nhưng mà, không dễ gì trúng thưởng. Giải thưởng ở đó chính là vạn năm không ai trúng đó. Nhiều người còn cảm thấy, chuyện trúng thưởng đều là lừa gạt. Vậy thì sao chồng cô lại trúng thưởng được? Vận may của hắn tốt như vậy sao? Sau khi nghĩ kỹ một chút Tô Kỳ, lại cảm thấy vận may của chồng cô đúng là tốt thật, dù sao Tĩnh Nguyệt tỷ vẫn luôn nói như thế. Hơn nữa tai ách tiền tệ trên người cô cũng bị chồng cô áp chế. Sau đó Tô Kỳ nói, cho nên, chúng ta giàu rồi. Anh có thể ở bên em mỗi ngày hả? Giang Tả sửng sốt, hắn cảm thấy phải bảo bác chủ nhà chém giá cao mới được. Rất nhanh Giang Tả đã về đến nhà, suốt dọc đường hắn đều xoắn xuýt với câu nói kia, ở cùng cô mỗi ngày. Thật ra ngày nào cũng ở bên cô cũng không có vấn đề gì, cũng không chán ngán gì cả. Nhưng mà ở bên mỗi ngày đâu chỉ có mỗi chuyện này. Quan trọng nhất vẫn là phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đi làm là một phần của cuộc sống, có tiền hay không cũng không sao. Có điều việc khiến Giang Tả kinh ngạc là, hình như Tô Kỳ lại sắp thăng cấp rồi. Không phải đêm nay, chính là trong ngày mai. Thật sự rất đáng sợ. Tô Kỳ u oán nói, bảo anh ở bên em mỗi ngày, khủng bố như vậy sao? Giang Tả vừa về đến nhà, Tô Kỳ đã tha cho Thập Bát và Đoạn Kiều, không trêu chọc chúng nó nữa. Đoạn Kiều cảm thấy, làm một cái cần câu đúng nghĩa vẫn là thoải mái nhất. Hơn nữa, nó cũng hy vọng mỗi ngày đại ma đầu đều ở bên nữ chủ nhân. Thật sự, đây là tâm nguyện của tất cả mọi thứ ngoài ban công này. Bất kể thứ gì có ý thức, đều có ý nghĩ như vậy. Giang Tả nói, không đi làm, mỗi ngày đều ở nhà, dễ dàng sống lệch khỏi xã hội, hơn nữa sẽ có lúc tiền cũng hết, không thể mỗi ngày đều trông mong vào việc trúng thưởng, có phải không? Chúng ta còn phải nuôi dạy con cái nữa, nghe nói nuôi một đứa trẻ vô cùng tốn kém. Tô Kỳ lập tức nhìn Giang Tả nói, đột nhiên em nghĩ đến một chuyện. Giang Tả hỏi, chuyện gì? Tô Kỳ nói, sau khi con chúng ta lớn, anh có muốn để nó tu luyện không? Giang Tả nhún vai, vấn đề này em hỏi anh làm gì? Hỏi nó ấy, anh đâu có quen thân với nó. Tô Kỳ trợn trắng mắt, em với nó cũng không thân quen, em không được hỏi anh sao? Giang Tả nói, thế thì mặc kệ nó, thích tu thì tu, không thích thì thôi, nó thích là được. Tô Kỳ, được rồi, tùy nó chọn vậy, có điều nếu nó ở thánh địa, chắc chắn sẽ bị bắt tu luyện. Là bùa hộ mệnh trước kia của cháu, bình thường mang theo bên người, có thể gia tăng tuổi thọ. Cháu còn trẻ, cũng không cần đến nó. Bác chủ nhà nhận lấy miếng ngọc, phát hiện ra là ngọc thạch bình thường thì cười nói, vừa rồi còn khen bác trẻ, bây giờ lại nói bác đã già rồi. Nói đến đó, cả hai người không nhịn được cùng nở nụ cười. Giang Tả nhìn miếng ngọc kia, không nói gì cả. Đây đúng là một miếng ngọc không bình thường. Có điều chuyện Tô Kỳ làm, cũng chính là chuyện hắn muốn làm. Nếu như Tô Kỳ đã làm rồi, hắn cũng không phải phiền phức thêm lần nữa. Nghĩ đến đây Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ, nhận được ánh mắt Giang Tả, Tô Kỳ khẽ thè lưỡi. Sau đó chính là chuyện giá cả, Giang Tả đã xem qua giá cả thị trường, cái giá cuối cùng mà bác chủ nhà nói, đúng là thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Đúng là rất nhiều ưu đãi. Chuyện này có lẽ cũng là duyên, bởi vì chủ nhà không bao giờ nghĩ tới, miếng ngọc mà Tô Kỳ đưa cho bà kia, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ cứu được tính mạng của cả nhà bà ấy. Sau đó, chính là chuyện đi làm thủ tục này nọ. Tuy rằng rất phiền phức, nhưng mà Tô Kỳ vô cùng vui vẻ. Tô Kỳ vui, tất nhiên Giang Tả cũng vui, dù phải làm chuyện phiền phức, cũng sẽ vui vẻ làm. Mất một buổi trưa, căn phòng hai người đang ở, đã hoàn toàn thuộc về bọn họ. Trên giấy tờ có tên của Giang Tả và Tô Kỳ. Sau khi tạm biệt bác chủ nhà, Tô Kỳ vui sướng ôm lấy Giang Tả nói, yêu anh nhất. Mặt Giang Tả không chút thay đổi, xung quanh còn có người. Sau đó Tô Kỳ sững sờ, cô vội vàng cúi đầu xuống, kéo Giang Tả nhanh chóng chạy ra ngoài. Biết trước sẽ xấu hổ, biết trước sẽ bị người khác nhìn chăm chú, nhưng mà Tô Kỳ thật sự rất vui. Đây chính là nhà mới của hai người, đối với Tô Kỳ mà nói, cho dù so với bất kỳ căn nhà nào tốt hơn, cũng không bằng nhà này. Nơi này chứa đầy dấu vết trong cuộc sống vợ chồng của hai người. Trong thánh nữ mật thất, Tĩnh Nguyệt lại lần nữa bắt đầu rèn luyện. Có thêm đào ngột, lại hấp thu tiên linh khí. Tĩnh Nguyệt cũng không biết lần này cô phải rèn luyện đến khi nào. Hơn nữa, cô cũng không biết sau khi thăng cấp ấn ký sẽ ra sao. Làm thế nào để ấn ký thăng cấp, Tĩnh Nguyệt không biết, nhưng mà cô biết bản thân sắp tăng lên 3.7 rồi. Đúng là đáng sợ. Đến bây giờ mới có mấy tháng nhỉ, thế mà cô sắp bước chân vào tứ giai rồi. Từ xưa đến nay, còn ai có thể sánh bằng cô? Có điều, thánh địa làm cho cô trở nên mạnh mẽ như vậy, có phải cũng có nghĩa là các vấn đề cô phải giải quyết cũng trở nên càng phức tạp rồi hay không? Nhưng mà, rõ ràng kẻ địch xuất hiện cũng không phải người cô có thể giải quyết, Nếu như không có nam thánh nữ dự khuyết, các cô thật sự đối phó được sao? Cho nên, rốt cuộc nam thánh nữ dự khuyết là ai? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, vẫn không có cách nào biết rõ chuyện này, có điều cũng không cần quá để ý, chỉ cần là thánh nữ dự khuyết, cuối cùng sẽ có ngày gặp mặt. Rất nhanh, Tĩnh Nguyệt đã bắt đầu rèn luyện. Đối với Tĩnh Nguyệt mà nói, việc rèn luyện rất đau khổ, nhưng mà sau khi rèn luyện lại vô cùng thoải mái. Bởi vì mỗi lần đều thăng cấp, năng lực của cô có thể tăng lên nhanh chóng. Cho dù là tu vi hay là kinh nghiệm, đều thật sự tăng lên. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là, kẻ địch ở bên ngoài quá mạnh, không có bất kỳ tác dụng nào. Sau khi rèn luyện một lúc lâu, cuối cùng Tĩnh Nguyệt cũng hoàn thành. Khi rèn luyện xong, Tĩnh Nguyệt đã thành công bước vào 3.7. Có thể nói, cô là thánh nữ thăng cấp nhanh nhất từ trước đến nay. Mới hơn 20 tuổi đã gần đến tứ giai, chuyện này có thể nói là truyền kỳ của giới tu luyện. Nhưng mà mấy năm trở lại đây có rất nhiều truyền kỳ, Tĩnh Nguyệt cũng không cảm thấy có gì đáng tự hào để khoe khoang cả. Tiểu oán phụ không cần tu luyện, tu vi vẫn luôn đuổi sát ngay phía sau cô. Em rể tu luyện ma pháp có 2 tháng, đã đạt đến thực lực tam giai. Hơn nữa cách thức tăng trưởng ma pháp này lần đầu tiên cô nghe thấy. Thế mà lại có thể đánh nhau với nguyên tố. Làm gì có ma pháp sư nào có thể tùy tiện đánh nguyên tố. Quan trọng hơn là, hắn còn có một quyển sách của ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử. Cho nên Tĩnh Nguyệt rất kinh ngạc, những người ở thời viễn cổ kia, có phải còn yêu nghiệt hơn so với cô hiện giờ không? Ví dụ như Tần Thiên. Đúng vậy, Tĩnh Nguyệt nghĩ không sai, tốc độ tu luyện của Tần Thiên ở thời viễn cổ, vượt xa Tĩnh Nguyệt. U Ti cũng không kém. Có điều, cực ít người biết rõ chuyện này. Cho dù ở thời viễn cổ cũng không có mấy người biết, Tần Thiên bỗng dưng xuất hiện, không ai biết về quá khứ của hắn cả. Chỉ biết rằng hắn có một người em gái. Cũng không ai biết hắn và em gái hắn hơn nhau bao nhiêu tuổi. Tất nhiên Tĩnh Nguyệt cũng không thể nào biết rõ chuyện này, hiện giờ cô phát hiện ra, ấn ký bắt đầu tiến hóa. Vì lý do an toàn, cô vẫn nên đi ra ngoài thì hơn. Có điều lần rèn luyện này nhìn qua có vẻ nhẹ nhõm hơn lần trước rất nhiều. Phải biết rằng lần rèn luyện trước không có thêm tiểu dã miêu đã rất mạnh rồi, cho nên lần rèn luyện này phải không yếu mới đúng. Hiện giờ lại không mạnh như vậy, rất có thể ấn ký sẽ biến hóa rất lớn. Cho nên, cuối cùng sẽ xảy ra biến hóa thế nào đây? Tĩnh Nguyệt đã ra khỏi không gian rèn luyện, cô cần phải ra ngoài thăng cấp, nếu ở bên trong rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai biết nam thánh nữ dự khuyết đang làm gì, lỡ như hắn ta lại gây ra rèn luyện nào đó, cô sẽ phải chết. Sau khi rời khỏi chỗ này, Tĩnh Nguyệt nằm trong mật thất, nhìn chằm chằm vào ấn ký. Bên trong ấn ký, Tĩnh Nguyệt trông thấy 7 chiếc lá này được bao bọc bởi tiên linh khí. Hiện giờ tiên linh khí đang nhanh chóng dung nhập vào trong lá cây. Bởi vì có tiên linh khí, dường như mối liên hệ giữa lá cây với lá cây càng mật thiết hơn. Tĩnh Nguyệt không hiểu được sự thay đổi này. Sau khi tiên linh khí biến mất, Tĩnh Nguyệt có một cảm giác rất kỳ lạ. Dường như cô có thể liên hệ với một cái lá cây bất kỳ mà cô chỉ định. Nghĩ đến điều này, Tĩnh Nguyệt lập tức vui vẻ. Nếu như vậy cô có thể mở ra chức năng nói chuyện phiếm rồi hả? Vậy có phải cô có thể thử tìm hiểu thân phận của nam thánh nữ dự khuyết rồi, hay không? Rất nhanh Tĩnh Nguyệt lại trông thấy ấn ký biến hóa. Sau khi tiên linh khí biến mất, trên lá cây của bọn họ bắt đầu thay đổi. Điểm khác trước chính là, trên mỗi chiếc lá đều xuất hiện một con số. Chiếc lá đầu tiên Tĩnh Nguyệt xem, chính là lá cây của mình. Sau đó cô phát hiện ra, trên lá cây của mình có số 2. Tiếp theo cô nhìn thấy trên lá cây của Cửu Tịch, là số 1. Ngay sau đó chính là Thanh Liên và những người khác, không có gì bất ngờ, tất cả đều là số 1. Tĩnh Nguyệt nhanh chóng nhìn về phía chiếc lá cuối cùng của nam thánh nữ dự khuyết vô danh. Chỉ là Tĩnh Nguyệt rất ngạc nhiên. Con số trên lá cây của nam thánh nữ dự khuyết lại là số 3. Sắc mặt Tĩnh Nguyệt lập tức khó coi, tuy rằng cô không biết con số này đại biểu cho điều gì, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, đương nhiên càng cao sẽ càng tốt. Nhưng, mà bản thân cô chính là thánh nữ, thế mà lại kém một gã nam thánh nữ dự khuyết. Điều này bảo cô làm sao chịu nổi. Nhưng không nhịn được vẫn phải nhịn, bây giờ cô còn phải xem ấn ký biến hóa. Sau khi xuất hiện con số, tất cả lá cây đều sáng lên một lần. Ngay cả lá cây của nam thánh nữ dự khuyết vốn dĩ màu xám, cũng lóe lên một cái. Sau đó Tĩnh Nguyệt nở nụ cười, cô phát hiện ra, cô đã có thể kết nối với những thánh nữ dự khuyết kia rồi, thậm chí còn có thể nhắn tin. Sau đó Tĩnh Nguyệt trực tiếp gửi tin tức cho nam thánh nữ dự khuyết, nội dung là, đối với giới tính, cậu có gì bất mãn không? Chỉ là điều khiến Tĩnh Nguyệt không ngờ chính là, lúc này mới chỉ biên tập được 2 chữ đối với, sau đó không thể nào biên tập được nữa rồi. Có ý gì? Những lời này của cô cấm trẻ em dưới 18 sao, nên không được duyệt. Rất nhanh sau đó, Tĩnh Nguyệt đã phát hiện ra, không phải lời nói của cô có vấn đề, mà là cô chỉ có thể soạn thảo 2 chữ. Không sai, con số vừa rồi chính là hạn mức biên tập cao nhất. Tĩnh Nguyệt, 2 chữ, biết nói chuyện phiếm thế nào? Ấn ký cũng quá keo kiệt. Nói vậy thì tiểu oán phụ, và những sư muội khác chỉ có thể soạn thảo được một chữ sao? Nếu như vậy, nam thánh nữ dự khuyết đúng là người giàu. Nhưng mà, điều gì quyết định nên những con số này? Rất nhanh Tĩnh Nguyệt đã nghĩ đến tiên linh khí, cho nên lần trước tiên linh khí biến hóa đặc biệt chính là cái này. Hấp thu được bao nhiêu tiên linh khí có nghĩa là có thể nói bấy nhiêu chữ. Tĩnh Nguyệt nhìn lại thì phát hiện ra, con số của mọi người cộng lại vừa đúng là 10, nói cách khác chính là 10 phần nguyên vẹn. Được rồi, có lẽ chính là như vậy, hiện giờ Tĩnh Nguyệt đang nghĩ xem nên nhắn cho nam thánh nữ dự khuyết thế nào. Phải thể hiện được tình bạn nâng đỡ lẫn nhau. Hiện giờ giữa đêm khuya rồi, Giang Tả và Tô Kỳ vẫn đang ngủ. Chỉ là trong lúc đó, cánh tay Tô Kỳ sáng lên. Ngay cả Giang Tả cũng bừng tỉnh. Tô Kỳ mở mắt ra nhìn ấn ký nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thăng cấp. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả, phát hiện ra Giang Tả cũng đang mở mắt. Có lẽ sư tỷ lại làm gì đó rồi, không cần phải xen vào. Nói xong Tô Kỳ nằm đè lên người Giang Tả, nằm ngủ như vậy, cô rất thích. Giang Tả lại cảm thấy ngủ như vậy rất mệt, có điều may mà trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, như vậy cũng coi như giữ ấm. Hiện tại Tô Kỳ không mặc gì cả, Giang Tả càng không muốn làm gì động đến Tô Kỳ. Lỡ như cô nổi hứng thì, Tô Kỳ ôm Giang Tả, mơ màng nói, có phải anh đang nghĩ, lỡ như lại bị bắt làm gì, anh sẽ khó chịu. Giang Tả không trả lời, trực tiếp ôm Tô Kỳ ngủ. Những lúc như thế này, không nói gì vẫn tốt hơn. Bởi vì Tô Kỳ cũng sẽ không nghĩ thêm nữa, sẽ ngủ rất nhanh. Chỉ là điều khiến Giang Tả kinh ngạc chính là, khi ấn ký trên tay Tô Kỳ tối đi, ấn ký của hắn lại nhận được một tin nhắn. Nội dung tin nhắn là, Tĩnh Nguyệt Thánh Nữ nhắn cho bạn, hello, có trả lời hay không? Có hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả nhìn tin nhắn do Tĩnh Nguyệt gửi đến, vẻ mặt choáng váng. Ấn ký có thêm chức năng này từ bao giờ thế? Có điều bây giờ hắn đang ôm Tô Kỳ không có thời gian để tìm hiểu. Đối với việc nửa đêm rồi Tĩnh Nguyệt tỷ còn quấy rầy hắn rất khó chịu, lỡ như lúc ấy đang làm gì với Tô Kỳ thì phải làm sao? Cho nên Giang Tả cảm thấy hình như đầu óc Tĩnh Nguyệt tỷ có vấn đề. Sau đó Giang Tả trực tiếp ra lệnh cho ấn ký, chặn liên lạc. Quả nhiên, ấn ký lập tức hiện ra tin nhắn, có muốn kéo thánh nữ vào danh sách đen không? Có hay không? Giang Tả chọn có. Ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, mò mẫm cái gì thế không biết. Sau đó Giang Tả ôm lấy Tô Kỳ bắt đầu ngủ tiếp. Lúc này ở trong thánh nữ mật thất, Tĩnh Nguyệt đang suy nghĩ gửi lại hai chữ an ủi. Cô vẫn luôn chờ đối phương trả lời, chỉ cần chịu trả lời là sự khởi đầu tốt. Cũng dễ đoán ra thân phận. Có lẽ nhanh thôi nhỉ? Tĩnh Nguyệt tự nói với bản thân. Khi Tĩnh Nguyệt vừa nói ra những lời này, đúng là đã nhận được tin báo từ ấn ký. Chỉ là tin báo này khiến Tĩnh Nguyệt lập tức sững sờ. Thánh nữ dự khuyết vô danh đã kéo bạn vào sổ đen. Tĩnh Nguyệt, chuyện gì thế này? Vì sao lại kéo cô vào sổ đen? Ít nhất cũng phải nể mặt mũi thánh nữ cô một chút chứ, lỡ như ngày nào đó cần tìm bạn gái, cô có thể giới thiệu cho. Thánh địa mỹ nữ như mây, có ai không cho thánh nữ cô ba phần tình mọn? Cái người này hơi quá đáng nhỉ. Lúc này Tĩnh Nguyệt cảm nhận được, mình đã không liên lạc được với nam thánh nữ dự khuyết nữa rồi. Cho nên, cô làm hỏng chuyện rồi hả? Nếu để tiểu oán phụ biết chuyện này, không biết sẽ bị cười nhạo bao lâu nữa. Có điều cô phát hiện ra, bây giờ cô cũng không có cách nào liên hệ lại nữa rồi, giống như ngay cả hai chữ cũng không nói được. Tiến vào thời gian cooldown sao? Cô không thấy nhắc nhở thời gian cooldown là bao nhiêu? Ấn ký đúng là keo kiệt, nói hai từ thôi cũng khó như vậy. Hơn nữa, cô còn là thánh nữ, một chút thể diện cũng không cho. Sáng hôm sau, Tô Kỳ cảm thấy, người mình hơi lạ, hình như sắp thăng cấp rồi. Sau đó cô lay Giang Tả dậy. Ông xã, chúng ta xong tu đi, em cảm thấy mình sắp thăng cấp rồi. Giang Tả bất đắc dĩ mở mắt ra, hắn cảm thấy Tô Kỳ đang kiếm cớ, bởi vì không cần xong tu cô cũng lên cấp được. Ngay từ đầu hắn đã biết Tô Kỳ sắp thăng cấp rồi, có điều chỉ là một tiểu cảnh giới, Giang Tả cũng không thèm để ý, anh là một người bình thường, em định xong tu với anh thế nào? Mặt Giang Tả không thay đổi chút nào. Tô Kỳ nói, cứ bắt nạt em là được rồi, vui vẻ không chừng có thể thăng cấp, chắc chắn anh cũng vui. Không, anh không vui. Trong lòng Giang Tả thầm nói. Tô Kỳ đến trước mặt Giang Tả nói, nhanh lên nào. Giang Tả, nói đến nói đi, Tô Kỳ vui mới là quan trọng nhất, còn hắn có vui hay không chỉ là chuyện nhỏ. Một lúc sau, Tô Kỳ nằm trên người Giang Tả nói, anh xem, thật sự thăng cấp rồi. Có phải làm vậy mới khiến em thăng cấp nhanh như thế không? Giang Tả biết, chắc chắn không phải. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, việc Tô Kỳ thăng cấp không liên quan gì đến chuyện hai người có làm gì hay không. Nhưng mà Tô Kỳ lại nói, chắc chắn là như vậy, nếu để người khác biết chuyện này, anh nói xem có phải chồng em sẽ bị đám phụ nữ khác điên cuồng tranh cướp không? Giang Tả nói, em cảm thấy có thể sao? Có cái gì là không thể? Chồng em tốt như vậy, ưu tú như vậy. Tô Kỳ vui vẻ nói. Đó là do em ngốc. Giang Tả vô thức trả lời. Tô Kỳ véo một cái vào mặt Giang Tả. Anh đang mắng em, hay là mắng chồng em đó? Giang Tả không trả lời, chỉ đỡ Tô Kỳ dậy, dậy thôi, đã muộn thế này rồi, còn muốn đi làm nữa hay không? Giang Tả nói đến chuyện đi làm, tất nhiên Tô Kỳ không thể nói gì khác nữa rồi, hắn phải làm việc nuôi gia đình, chuyện này không thể tùy hứng được. Đương nhiên là cô ủng hộ chồng mình, cô cũng muốn mua quần áo nữa. Sau đó Giang Tả định buộc tóc giúp cho Tô Kỳ, lúc vuốt tóc cô, đột nhiên Giang Tả hỏi một câu, mà này, mấy tháng rồi hình như anh không thấy em gội đầu lần nào cả. Tô Kỳ, hôm nay không đi làm nữa, đi gội đầu, gội cả ngày, gội đến khi anh vui mới thôi. Giang Tả, cuối cùng đương nhiên là không gội đầu cả ngày, Giang Tả chỉ gội đầu giúp Tô Kỳ một lần, sau đó tiện thể sấy tóc rồi buộc lại giúp cô. Cộng thêm hai câu khen ngợi khoa trương, sau đó bình yên vô sự rời khỏi nhà. Lúc Giang Tả không có ở nhà, Tô Kỳ một mình rảnh rỗi bắt đầu nghiên cứu ấn ký, chỉ là khi trông thấy bàn thủng, tivi hỏng, lập tức không nhịn nổi. Phải biết rằng, hiện giờ đây đã là nhà cô, vừa mới mua lại xong, sao có thể không đổi sang thứ tốt hơn. Cho nên sau đó cô đã gọi điện thoại cho Giang Tả. Giang Tả vừa ra ngoài chưa lâu, đã nhận được điện thoại của Tô Kỳ. Hắn tò mò hỏi, làm sao vậy? Tô Kỳ nói, trong nhà tivi hỏng rồi, bàn cũng hỏng, chúng ta đi mua cái mới đi. Giang Tả nói, xế chiều đi nhé, anh đến điểm danh đã, không chừng còn có việc phải làm. Tô Kỳ nói, được rồi. Em nấu cơm chưa chờ anh về, dám để em leo cây thì anh xong đời. Giang Tả nhún vai, về nhà ăn cơm cũng có thể leo cây sao? Có điều trước kia khi đi học đúng là hắn từng để Tô Kỳ leo cây. Không phải do bạn học cùng quá nhiệt tình sao, nếu đi trước thì rất xấu hổ. Hơn nữa còn bị bạn gái nhà mình gọi đi. Lúc còn trẻ hắn cũng rất sĩ diện, nên đã cho Tô Kỳ leo cây. Tất nhiên là kết quả tương đối thảm, sau đó Giang Tả đi tới tập đoàn Thiên Hòa. Chẳng qua Giang Tả lại gặp phải chuyện khiến hắn bất ngờ, bên ngoài tập đoàn Thiên Hòa có ba người đang đứng. Một người mặc đồ đen từ đầu đến chân, một người mặc đồ trắng, còn một người đang gặm kem. Chỉ liếc qua thôi Giang Tả đã biết ba người này là ai, nhưng mà hắn không thèm để ý, cũng không nhìn bọn họ. Nhưng mà Giang Tả phớt lờ bọn họ, không có nghĩa là bọn họ cũng phớt Giang Tả. Khi trông thấy Giang Tả, bọn họ lập tức chạy tới. Không có cách nào cả, bọn họ không liên lạc được với Phá Hiểu, chỉ có thể ngồi canh cổng ở chỗ này. Cũng may ngày hôm sau đã đợi được hắn rồi. Vận may coi như vẫn tốt, có đôi khi vài ngày liền cũng không tìm thấy Phá Hiểu. Thậm chí có lần hơn nửa tháng Giang Tả cũng không hề đến tập đoàn Thiên Hòa điểm danh. Có điều nếu bình thường bọn họ cũng không sốt ruột, nhưng mà Lục Nguyệt Tuyết không nhịn được nữa. Tuy rằng chuyện này không phải chuyện nguy hiểm gì, nhưng mà Lục Nguyệt Tuyết không chịu nổi nữa, cô không chịu nổi loại bệnh này. Đúng vậy, ba người ngồi chờ Phá Hiểu chính là Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn và Xích Huyết Đồng Tử. Xích Huyết Đồng Tử đến đây để hóng hớt. Người mặc màu đen chính là Mặc Ngôn, màu trắng chính là Lục Nguyệt Tuyết. Dù Mặc Ngôn không để ý lời người khác, cũng không muốn dùng dáng vẻ này để gặp người khác. Cô thích nhất là đen từ đầu đến chân. Dáng vẻ bây giờ tổn hại uy nghiêm của cô. Uy nghiêm của Mặc Ngôn Ma Tu không thể bị phá hủy ở chỗ này. Sau khi biết rõ căn bản không còn Thất Sắc Hỏa Diễm, Lục Nguyệt Tuyết đã quyết định liên lạc với Phá Hiểu, nhưng hoàn toàn không liên lạc được, nên đành phải đến đây ôm cây đợi thỏ. Chiều hôm qua, không tìm được, cô đã trực tiếp ngồi chờ ở đây cả đêm. Vốn dĩ Mặc Ngôn định để Lục Nguyệt Tuyết ngồi chờ ở đây một mình, lần sau lại đến lượt cô. Đáng tiếc một câu của Lục Nguyệt Tuyết đã khiến Mặc Ngôn sợ hãi. Lục Nguyệt Tuyết nói với Mặc Ngôn, nếu cô đi khỏi, trong một tuần Lục Nguyệt Tuyết tôi sẽ khiến Mặc Ngôn, cô trả tiền thuốc men đến mức phá sản. Cho nên, Mặc Ngôn chỉ có thể lôi quyển sổ nhỏ ra, ghi nợ Lục Nguyệt Tuyết thêm một khoản. Rất nhanh Lục Nguyệt Tuyết đã đi đến trước mặt Giang Tả, sau đó cô lấy điện thoại ra gõ chữ. Phá Hiểu đạo hữu, có chuyện muốn hỏi anh. Giang Tả dừng lại, không mở miệng chỉ nhìn bọn họ. Xích Huyết Đồng Tử vô cùng bất đắc dĩ, cô gõ chữ ít nhiều cũng phải có chút tiếng động chứ. Sau đó Xích Huyết Đồng Tử nói, chúng tôi muốn hỏi đạo hữu một chút, có thể tìm thấy Thất Sắc Hỏa Diễm ở đâu, nghe nói thứ này vô cùng hy hữu. Mặc Ngôn nói, đúng vậy đó Phá Hiểu đại lão, chuyện này tổn hại rất lớn đến uy nghiêm của chúng tôi. Mặc Ngôn cũng có uy nghiêm sao? Đây là điều Xích Huyết Đồng Tử nghi ngờ. Ngoài việc chạy trốn và kêu cứu mạng ra, Mặc Ngôn còn có uy nghiêm gì? Giang Tả mở miệng nói, Thất Sắc Hỏa Diễm. Lục Nguyệt Tuyết gật đầu, sau đó gõ chữ, đúng vậy phải trả giá đắt thế nào cũng được. Mặc Ngôn nói lại nội dung Lục Nguyệt Tuyết vừa gõ, sau đó còn nói thêm, dù Lục Nguyệt Tuyết táng ra bại sản, cũng sẽ không tiếc. Giang Tả không hề có ý nghĩ dư thừa nào, hắn mở miệng nói, có vật chứa thứ này không? Lục Nguyệt Tuyết không hiểu, còn Mặc Ngôn thì bừng tỉnh lập tức lấy cái chai ra nói. Phá Hiểu đại lão, anh muốn tự mình thi pháp sao? Chúng tôi có nên lảng tránh không? Nghe nói nguy hiểm vô cùng lớn. Giang Tả không hiểu nổi, thất sắc hỏa diễm thì có mạo hiểm gì? Giang Tả nhận lấy cái chai, sau đó trực tiếp giơ tay ra, trên tay hắn lập tức xuất hiện một ngọn lửa 7 màu, Giang Tả cất vào trong chai, cuối cùng ném cho Lục Nguyệt Tuyết. Cả ba người kia đều sững sờ. Xích Huyết đồng tử quên cả việc gặm kem. Không phải nói thất sắc hỏa diễm sinh ra từ trong thiên kiếp sao? Không phải nói vô cùng hiếm thấy sao? Hành động vừa rồi của Phá Hiểu, chỉ tùy tiện thả một cái hỏa cầu thuật nhỉ? Không thể khó hơn chút nữa à? Cuối cùng Giang Tả đã đi mất. Khi thấy Phá Hiểu đi khỏi, đám người Lục Nguyệt Tuyết mới lấy lại tinh thần. Bọn họ không hề hỏi lại xem thất sắc hỏa diễm này có phải thật hay không. Thứ xuất ra từ tay Phá Hiểu, tất nhiên đều là tinh phẩm. Mạc Ngôn lập tức ra tay cướp đoạt, đưa cho tôi. Nhưng mà Mạc Ngôn đâu phải đối thủ của Lục Nguyệt Tuyết, trong nháy mắt cô đã bị đánh bại. Càng ngày sức chiến đấu của Mạc Ngôn càng kém Lục Nguyệt Tuyết nhiều hơn. Trong nhóm, xét về sức chiến đấu của nhị giai với Phá Thiên Thương, Lục Nguyệt Tuyết có thể xếp thứ hai. Người đứng đầu tất nhiên là Xích Huyết đồng tử. Những người khác không có pháp bảo lợi hại như vậy, Mạc Ngôn cũng có một cái, nhưng mà không đủ nhìn. Chứ chưa nói đến chuyện vốn dĩ Mạc Ngôn không phải thuộc loại chiến đấu. Cho nên thật ra Lục Nguyệt Tuyết rất lợi hại. Ba người bọn họ chính là nhóm đầu tiên đi tầm bảo với Phá Hiểu đó, chỉ có Mạc Ngôn là kém cỏi nhất. Lục Nguyệt Tuyết che chở cẩn thận thất sắc hỏa diễm, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ cô muốn quay về để tẩy máu cho mình luôn. Lúc này Giang Tả đã ngồi vào chỗ mình rồi, đối với hắn mà nói chuyện vừa rồi không đáng gì. Hiện giờ hắn cũng không vội vàng xem có ủy thác nào hay không. Chuyện quan trọng là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ấn ký, hắn còn chưa biết. Phải biết rằng vốn không có cách nào thông qua ấn ký để liên lạc với người khác. Tối hôm qua đột nhiên Tĩnh Nguyệt tỷ liên lạc với hắn, chứng minh ấn ký đã thăng cấp, lại còn xuất hiện biến hóa tương đối lớn nữa. Nếu như có thể liên lạc với người khác bất cứ lúc nào, vậy có phải khiến người khác rất khó chịu hay không? Có phải hắn lên cho hết những người kia vào danh sách đen hay không? Hiện giờ mới chỉ gửi được tin nhắn, nếu ngày nào đó có thể định vị, vậy có phải hắn nên tháo bỏ ấn ký không? Nếu cần thiết, Giang Tả sẽ làm như vậy. Nếu bị Tô Kỳ bắt được cũng không hay. Một chức thánh nữ dự khuyết thôi mà, đối với hắn mà nói chỉ là một trò đùa vui. Thuận tiện xem vài video thôi. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu quan sát biến hóa của ấn ký. Hắn cũng nhìn thấy chữ số trên từng chiếc lá. Sau đó hắn hạt hiện ra mình có thể gửi tin nhắn cho người khác. Trừ thánh nữ Tĩnh Nguyệt đã bị hắn cho vào danh sách đen. Sau đó Giang Tả thử gửi tin nhắn cho Cửu Tịch, nhưng mà vừa soạn được ba chữ, hắn đã phát hiện ra, không soạn được nữa rồi. Giang Tả sửng sốt, cuối cùng hắn nghĩ đến con số trên lá cây của hắn. Con số này có ý nghĩa là số lượng từ. Giang Tả có chút khó tin. Ba chữ, nói chuyện phiếm kiểu gì? Vậy tin nhắn quái dị hôm qua mà Tĩnh Nguyệt tỷ gửi cho hắn, chắc là do bị hạn chế. Cho nên đám Tô Kỳ chỉ có thể nhắn một chữ, vậy biết nói chuyện thế nào? Chức năng này có chút vô bổ, có điều cũng chưa chắc, đã không có tác dụng gì với các cô, chỉ cần xây dựng ám hiệu hoàn chỉnh, vẫn có thể nói chuyện phiếm bình thường. Còn chuyện có thể liên tục gửi từng chữ hay không, chắc chắn là không được. Giang Tả có thể hiểu được những thứ này đều dùng tiên linh khí để chống đỡ. Cho nên khi dùng, cũng bị tiêu hao tiên linh khí giống như những việc khác, cho nên cần thời gian khôi phục, cho dù là hấp thu tiên linh khí mới, cũng cần có thời gian. Nếu như dung lượng lá cây lớn hơn, vậy thì sau này số từ sẽ càng nhiều. Nhưng mà nền móng ban đầu là cố định. Số lượng từ của hắn chắc chắn là nhiều hơn so với người khác. Sau khi tìm hiểu rõ điều này, Giang Tả không để ý đến chức năng nói chuyện phiếm này nữa. Thực tế, thứ Giang Tả vẫn luôn để ý là chức năng triệu hoán của ấn ký. Chủ yếu là hắn muốn biết không gian bên trong chức năng triệu hoán là nơi như thế nào. Hiện giờ trong đó đã có 3 con hung thú, tương đối mà nói đã rất lợi hại. Sau khi tìm hiểu xong, Giang Tả không để ý lắm. Không ảnh hưởng đến hắn là được rồi. Sau đó Giang Tả bắt đầu xem xét ủy thác, xem có ủy thác nào vừa đơn giản lại vừa nhẹ nhàng hay không. Tốt nhất là ở trong Giang Thành, để hắn có thể giải quyết nhanh chóng. Dù sao sao giữa trưa hắn cũng phải về nhà. Lật xem một lát, Giang Tả phát hiện, thế mà lại có ủy thác của Cố Kiếm Sinh. Giang Tả xem kỹ lại vẫn là tìm hồ ly. Lần này hắn ta nói rằng nó chạy khá xa, hy vọng có người giúp đỡ tìm kiếm. Khá xa ý là phải chạy ra khỏi Giang Thành. Đối với chuyện này Giang Tả không hứng thú chút nào. Có điều thế mà phần thưởng lại có thêm một viên tứ phẩm linh thạch, tiền mặt cũng nhiều hơn 100 vạn. Điều này chứng tỏ, lần này nghiêm trọng hơn so với trước kia. Vậy thì, Giang Tả càng không có hứng thú. Lần trước nó chạy vào trong bí cảnh, khiến hắn tốn nhiều thời gian như vậy rồi. May mà còn tiện đường, nhưng lần này lại không hề tiện đường, tất nhiên là hắn sẽ không nhận. Có điều Giang Tả vẫn xem hết toàn bộ thông tin về ủy thác. Khi nhìn đến khen thưởng cuối cùng Giang Tả kinh ngạc ồ lên một tiếng. Linh hồ bí cảnh. Dòng khen thưởng cuối cùng có viết, tìm được tứ vĩ hồ, có khả năng nhất định sẽ tìm được linh hồ bí cảnh. Linh hồ bí cảnh là nơi cư trú của hồ tộc. Linh hồ là một trong số ít linh thú có khả năng biến thành người. Không cần phải nói, bọn chúng đều là trai xinh gái đẹp chiếm đa số. Linh hồ biến thành người là linh thú mà rất nhiều tu sĩ nam tha thiết mơ ước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều không phải mỗi một con linh hồ đều có năng lực biến hóa, nhất là linh hồ không thuộc về linh hồ bí cảnh. Nhưng không phải Giang Tả quan tâm đến điều này, thứ hắn để ý chính là linh hồ bí cảnh. Nếu như hắn không nhớ lầm, huyết yêu huyết liệt ngân và huyết yêu huyết đổ điệp đang trốn ở trong linh hồ bí cảnh. Trong tương lai hai người kia sẽ gây ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa huyết yêu còn có thù oán với thánh địa, đây là nguy hiểm tiềm ẩn. Nếu rảnh rỗi, hắn đi giải quyết cũng được. Hiện giờ thực lực của bọn họ rất có thể vẫn chưa khôi phục ngũ giai, xử lý vô cùng đơn giản. Chỉ cần triệu hoán hình chiếu hung thú ra ngoài, có thể giải quyết nhẹ nhàng. Cho nên, đối với Giang Tả mà nói, ủy thác này hắn có thể thử nhận. Có thời gian thì xử lý, không có thời gian thì cứ để đó trước, sau này lại đi hỏi thăm. Có điều bây giờ hắn cần phải hỏi rõ một chuyện trước, làm sao Cố Kiếm Sinh chắc chắn, hồ ly của hắn ta có liên quan với linh hồ bí cảnh. Linh hồ là linh hồ bí cảnh là linh hồ bí cảnh. Linh hồ bí cảnh có linh hồ, nhưng mà linh hồ lại chưa chắc đã thuộc về linh hồ bí cảnh. Sau khi tiếp nhận ủy thác, Giang Tả gọi điện thoại cho Cố Kiếm Sinh. Vừa nghe máy, Cố Kiếm Sinh đã kinh ngạc hỏi, cậu đã tìm được rồi à? Giang Tả không hiểu nổi, hắn hỏi anh một chuyện. Cố Kiếm Sinh nói, phá hiểu đạo hữu không có tin tức về Tiểu Lê. Giang Tả, không có, có điều tôi muốn biết, vì sao anh biết tìm được Tam Vĩ Hồ là có cơ hội tìm được linh hồ bí cảnh? Cố Kiếm Sinh sửng sốt, hắn không ngờ phá hiểu lại quan tâm đến điều này. Có điều đối với Cố Kiếm Sinh, đây chỉ là chuyện nhỏ, cũng không có gì đáng để giấu giếm cả. Hắn ta nói thẳng, do An Khê tiền bối nói, nguyên nhân cụ thể, tôi cũng không biết. Cô ta nói đây cũng chỉ là suy đoán. Giang Tả hỏi, dựa vào đâu để đoán? Cố Kiếm Sinh nói, chuyện này phải hỏi An Khê tiền bối, cậu có thể tự mình đến đây hỏi. Giang Tả cũng biết An Khê này, chắc hẳn là thủy linh kia của nhà hắn. Có điều thủy linh này là người của thế giới khác, thế mà lại không ra tay với Cố Kiếm Sinh, đúng là kỳ quái. Đối với cô ta, Giang Tả cũng không biết nhiều lắm, nếu không phải vì thất tình lục dục thạch, có lẽ Giang Tả còn không nhớ cô ta. Kiếp trước cô ta bị cửu tịch đạp chết ngay tại trận. Gần như vừa ngoi lên đã bị đạp chết, bây giờ nghĩ lại, tính tình của cửu tịch cũng rất nóng nảy. Giang Tả nói, bây giờ tôi sẽ qua đó. Đối với chuyện Giang Tả đến đây, tất nhiên Cố Kiếm Sinh không ngăn, cản. Người khác tìm Tiểu Lê chắc chắn không nhanh bằng phá hiểu. Nhưng mà trong lòng hắn lại xoắn suýt, lần nào mời phá hiểu ra tay, kết quả bình thường đều không ổn lắm. Lần nào hắn cũng không nhịn được muốn giết chết phá hiểu. Đúng là rất mâu thuẫn. Còn Giang Tả, sau khi cúp điện thoại, tất nhiên hắn không cần tiếp tục ở lại thị trường nhị bộ nữa rồi, hắn phải dùng thời gian một buổi sáng để biết được đại khái. Còn việc cuối cùng có đi tìm hay không, để sau rồi nói. Có rảnh thì đi, không rảnh thì thôi. Lúc xuống lầu, Giang Tả lại trông thấy Tây Môn Lung Linh. Hình như cô ta đang nhận bưu phẩm. So với lần đầu Giang Tả nhìn thấy, đều là thùng đựng hàng lớn như nhau. Khi thùng đựng hàng mở ra, Giang Tả liếc một cái, đã trông thấy con đa linh khuyển kia. Chân nó vẫn chưa mọc ra. Trông thấy Giang Tả, đa linh khuyển giật mình một cái, rồi trốn sau lưng Tây Môn Lung Linh. Tây Môn Lung Linh tò mò quay lại nhìn, phát hiện ra lại là phá hiểu. Á, Tây Môn Lung Linh há mồm hét lên một tiếng, giống như đang đe dọa Giang Tả. Giang Tả cạn lời, người này có bệnh à? Sau đó Giang Tả đi khỏi đó luôn, mặc dù hắn thích ăn thịt đa linh khuyển, nhưng mà bây giờ hắn vẫn còn. Có điều hắn lại phát hiện ra một chuyện, từ khi không cãi nhau với Tô Kỳ, căn bản hắn không đến nhà hàng Duyên Diệu Bất Khả Ngôn. Ngược lại số lần đến cửa hàng bán đậu phụ lại nhiều hơn, xem ra có cơ hội, phải chuyển phần lớn thịt qua đó mới được. Ở bên đó có chỗ ăn chỗ ở, Tô Kỳ lại thường xuyên ở bên đó, tất nhiên hắn cũng thường xuyên ở bên đó, hơn nữa ăn uống gì ở bên đó cũng không phải băn khoăn gì. Mất một chút thời gian, Giang Tả đã đi đến nhà Cố Kiếm Sinh, chỉ là khi đến, hắn phát hiện ra bên trong có tiếng động, hình như là tiếng đánh nhau rất nhỏ. Có điều Giang Tả không cảm nhận được sát khí, cho nên hắn gõ cửa. Sau đó bên trong yên tĩnh lại. Không lâu sau cửa được mở ra, người mở cửa tất nhiên là Cố Kiếm Sinh. Tuy rằng nhìn qua có vẻ như Cố Kiếm Sinh không sao cả, nhưng mà Giang Tả có thể cảm nhận được, Cố Kiếm Sinh đã yếu đi rất nhiều. Giang Tả cũng không để ý chuyện này lắm, hắn trực tiếp bước vào trong. An Khê đang ở trong nhà. Lúc này An Khê ngồi ngay ngắn ở một bên, tuy rằng nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng mà trong lòng cô ta đang vô cùng lo lắng. Lúc Cố Kiếm Sinh nói với cô, phá hiểu sắp đến đây để hỏi cô vài chuyện, thiếu chút nữa cô ta đã giết Cố Kiếm Sinh ngay tại chỗ. Cái gã phá hiểu này cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm, thân phận cũng đặc biệt, Tất nhiên nếu không phải gặp mặt chắc chắn là cô không muốn gặp. Trước kia bản thân ngu ngốc, gặp cũng không sao, nhưng mà bây giờ cô ta không dám trêu vào phá hiểu chút nào. Bản thân cô ta là người ngoài, nếu bị phát hiện, không biết sẽ như thế nào. Giang Tả nhìn về phía An Khê, đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện Kiếm Thập Tam nói với hắn. Giang Tả hỏi, ở đây, có tổ chức của người đến từ thế giới khác, cô có biết bọn họ không? Nghe thấy câu hỏi này, đồng tử trong mắt An Khê co lại. Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. An Khê, tôi không biết đạo hữu đang nói gì. Giang Tả nói, cô xuất hiện ở Thất Tình Hải, tu vi bị ảnh hưởng, nếu như tôi đoán không sai, cô cũng là người bị phong ấn đến bây giờ, vậy thì với thực lực của cô, đám người kia không thể nào không liên lạc với cô. Bọn họ đang ở đâu? An Khê có thực lực thất, bát giai, có điều cô ta rất khó giết, đối mặt với những người khác, hầu như cô ta đều không sợ. Đừng nói giết, ngay cả phong ấn cô ta cũng rất khó. Nhưng mà Giang Tả lại khác, người có chiến linh bia trong tay, không thể không để ý, chỉ cần không cẩn thận, rất có thể sẽ bị giết. Cho dù nhìn qua đối phương chỉ có thực lực tam giai. Rất nhiều người đều có thiên bia, hầu như mỗi một thế giới đều có một cái. Khi nhìn thấy thiên bia khác, mỗi một người đều lo lắng, vì đối phương có thiên bia sẽ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Nhưng chiến linh bia lại khác. Đối với tất cả mọi người mà nói, chiến linh bia chỉ có một tác dụng. Đó là phân biệt ra người mạnh nhất trên đời này. Về chuyện giết địch, chiến linh bia cũng không hề yếu, điểm yếu duy nhất của nó chỉ có một. Nó là thiên bia dành riêng cho Tần Võ Vương. Thấy chiến linh bia như trông thấy Tần Võ Vương. Người có tên, cây có bóng, người không còn, nhưng uy danh còn mãi. Cho nên bọn họ sợ hãi, bọn họ không muốn tin, bọn họ hoảng hốt. An Khê chính là như vậy. Tôi không trả lời lại tin nhắn của bọn họ, An Khê nói. Có thể nói cô và đối phương là kẻ địch của nhau, những lời này đổi lại là người khác, có lẽ đều không tin. Nhưng mà, cô ta không nói dối. Sau chuyện lần trước cô ta đã bị dọa vỡ mật, công thêm việc trông thấy chiến linh bia, cô ta đã không dám có bất kỳ hành động nào khác. Cô ta chỉ có thể đợi ở đây, sau này có kế hoạch mới hay không, cô ta hoàn toàn không nghĩ đến. Không biết sao, Giang Tả không nghĩ nhiều, thực tế hắn chỉ muốn hỏi một chút xem những người kia ở đâu, chỉ hỏi một chút thôi. Hắn không có bất kỳ kế hoạch, cụ thể nào, trừ khi hắn nhận được tin tức ngoài ý muốn. Sau đó Giang Tả nói tiếp. Vậy làm sao cô biết tìm được Tam Vĩ Hồ thì có thể tìm được Linh Hồ Bí Cảnh? An Khê sửng sốt, đề tài thay đổi có chút nhanh. Đến mức cô ta không thể tin nổi, không chất vấn cô ta sao? Sau đó cô ta lập tức trả lời, trước đó Hồ Ly có chút khác thường, tôi phát hiện ra nó có thiên phú đặc thù, thiên phú tìm kiếm bí cảnh. Trong nháy mắt trông thấy hình ảnh của bí cảnh, sau đó nó sẽ tìm được vị trí. Khi đó đúng lúc tôi trông thấy cảnh ấy, sau khi tìm hiểu tài liệu, tôi phát hiện ra chỗ đó là Linh Hồ Bí Cảnh. Cho nên lần này nó trốn nhà đi xa như vậy, rất có thể đã chạy đến bí cảnh. Giang Tả gật đầu. Nói như vậy chuyện Tam Vĩ Hồ chạy đến Tiên Linh Động Phủ, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Loại thiên phú này Giang Tả đã từng gặp, nhưng mà chưa từng gặp phải con linh hồ nào có thiên phú này. Xem ra con hồ ly kia được nuôi dưỡng vô cùng tốt, rốt cuộc Cố Kiếm Sinh đã cho nó bao nhiêu thứ tốt đây. Giang Tả nhìn ra được, nó chỉ là một con linh hồ bình thường thôi, trời sinh không có đầy đủ thiên phú. Chứ đừng nói đến thiên phú tiềm ẩn. Lần trước chính hắn thử cảm nhận cũng thấy có chút khiếm khuyết. Sau đó Giang Tả định đi về, hắn ra ngoài cũng lâu lắm rồi. Đợi một lát, Cố Kiếm Sinh đột nhiên gọi hắn lại, phá hiểu đạo hữu định đi tìm Tiểu Lê sao? Đến lúc đó có thể. Không thể. Không đợi Cố Kiếm Sinh nói xong, Giang Tả đã từ chối thẳng thừng. Cố Kiếm Sinh choáng váng. Có điều hắn cũng quen với thái độ này của phá hiểu rồi. Sau đó Giang Tả lại nói tiếp, tôi không có ý định đi tìm nó, hiện giờ tôi không rảnh. Có thể một khoảng thời gian dài nữa cũng không rảnh. Cố Kiếm Sinh nhìn Giang Tả nói, đạo hữu, có một câu tôi không biết có nên nói hay không. Giang Tả nhìn về phía Cố Kiếm Sinh, ý tứ rất rõ ràng, chính là bảo Cố Kiếm Sinh nói. Cố Kiếm Sinh nói, nếu thật sự chính là linh hồ bí cảnh, vậy thì rất có thể đạo hữu sẽ vào trong đó. Theo tôi được biết, chỉ cần bí cảnh nào mới xuất hiện, hầu như đạo hữu đều tham dự, mà linh hồ bí cảnh này cũng là một bí cảnh mới xuất hiện. Giang Tả nói, chẳng lẽ anh không biết, linh hồ bí cảnh là bí cảnh di động sao? Cùng lắm chỉ coi như nó đi ngang qua chỗ này mà thôi. Cố Kiếm Sinh không còn lời nào để nói nữa, đối phương biết quá nhiều rồi, bản thân hắn thì quá kém. Sau đó Giang Tả rời khỏi chỗ này, linh hồ bí cảnh này cũng chỉ có linh hồ là đặc biệt một chút, bản thân bí cảnh cũng không có gì khiến người ta phải chú ý. Cho nên có lẽ linh hồ bí cảnh không có liên quan gì với thánh địa. Dù sao bình thường chắc hẳn nó ở trong trạng thái mở. Sau khi Giang Tả đi khỏi, An Khê lại ra tay với Cố Kiếm Sinh lần nữa. Cô ta chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, Cố Kiếm Sinh đã bị dòng nước khống chế. Cố Kiếm Sinh bất đắc dĩ nói, tiền bối, không phải không có chuyện gì sao? đúng là không có chuyện gì, nhưng trước đó cô lo lắng thật, cô ta đường đường là cường giả thế giới khác, không sĩ diện sao? Đối với Phá Hiểu, tất nhiên nếu có thể ít chạm mặt thì cô ta sẽ cố gắng không chạm mặt, có thể bình thường thì bình thường, nhưng mà đối với người khác lại không như vậy. Cô ta không thể đánh mất uy nghiêm của bản thân. Lần sau không hỏi ý kiến của tôi trước, tôi sẽ nhổ sạch lông con Tam Vĩ Hồ kia. Lời nói lạnh như băng truyền ra từ trên người An Khê. Hiện giờ Cố Kiếm Sinh đã nói không ra lời, nếu không hắn rất muốn nói, là Tứ Vĩ, Tiểu Lê đã là Tứ Vĩ rồi. Vì sao đám người này lại không nhớ được, sau khi ra khỏi nhà Cố Kiếm Sinh, ban đầu Giang Tả muốn chậm rãi đi dạo về nhà, nhưng mà, hình như vẫn còn rất sớm. Hiếm khi được rảnh rỗi ở bên ngoài, không cần phải lãng phí thời gian. Nghĩ đến đó, Giang Tả lại đến tập đoàn Thiên Hòa, lần này hắn đến bộ phận cảm chi tìm đám Trần Ức. Chỉ là khi vừa bước vào, hắn đã nghe thấy Tiêu Tiểu Mặc kêu lên, Dương Mộc thêm máu cho tôi, Lưu Vũ ngăn cản công kích thay tôi, Trần Ức bắp cho tôi, Sơ Thanh cô có biết chơi không thế? Không biết thì cứ đứng trước tôi, cứ xông lên là được rồi. Giang Tả nhìn thoáng qua, phát hiện ra đám người này đang chơi trò chơi. Một người chiến đấu cần 4 người phụ trợ, cách đánh này rất khác biệt. Mỗi người đều rất chăm chú, hắn cảm thấy năng lực của đám người này đã tăng lên không ít. Mấy tháng rồi không gặp, tu vi của những người này đúng là tăng chậm thật. Có lẽ bây giờ trong cả nhóm cũng chỉ còn mấy người bọn họ là nhất giai thôi. Giang Tả đi đến bên cạnh Trần Ức hỏi, chơi vui không? Cũng bình thường, chỉ là từ đầu đến giờ toàn bắt chúng tôi làm phụ trợ, nếu không thì cũng rất thú. Thú vị đó. Lúc này Trần Ức mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Giang Tả, hắn lập tức hỏi, Phá Hiểu đại lão, sao anh lại đến đây? Chúng tôi đang luyện công, huấn luyện ý thức. Lúc này Giang Tả mới nhìn trang bị trên người Trần Ức, 6 đôi giày, trang bị rất khác biệt. Trần Ức lúng túng nói, chủ yếu là vì huấn luyện, hơn nữa tiện thể giảm bớt sức ép cho Sơ Thanh. Lúc này cả đám đều đã đứng dậy, mỉm, cười gật đầu. Giống như đều đồng ý với lời Trần Ức nói. Đương nhiên chắc chắn Trần Ức không nói, chỉ vì Tiêu Tiểu Mặc không cho hắn ta chơi tấn công, vì trả thù xã hội hắn mới bán giày thế này. Điều đáng được ăn mừng chính là, may mà mới chỉ mua vài đôi giày. Giang Tả không để ý đến bọn họ, rõ ràng đám người này đều có điều kiện, vậy mà vẫn lắc lư ở nhất giai. Cũng không biết có phải bọn họ có ý tưởng giống với Sơ Thanh không? Đúng vậy, đã theo Phá Hiểu lâu như thế, dù là đồ bỏ đi, lên cấp 2 cũng không thành vấn đề, cố gắng một tháng chắc sẽ lên được. Chứ chưa nói đến chuyện, bọn họ còn được Thánh Địa tặng không ít quà cảm ơn. Không biết tại sao những người này, lại không có chí hướng gì. Sau đó Giang Tả nói, làm cho tôi một cái bản đồ Giang Thành, và bản đồ thế giới. Không phải bản đồ thế giới thông thường, bản đồ của giới tu luyện, chuyện này đám người Tiêu Tiểu Mặc đều hiểu. Sau khi tắt máy tính đặc biệt đi, bọn Tiêu Tiểu Mặc lập tức chuẩn bị cho Giang Tả. Vừa rồi bị đại lão bắt quả tang lúc mê muội mất cả ý chí, bây giờ phải thể hiện tích cực một chút. Rất nhanh bản đồ Giang Thành Giang Tả cần đã được chiếu ra, Giang Tả cầm tiền xu nhìn bản đồ, cuối cùng lại lắc đầu. Thu lại đi, đổi sang bản đồ thế giới. Bản đồ thế giới rất lớn, bị thu nhỏ lại bằng một cái bàn, có nghĩa là tỷ lệ vô cùng lớn. Cho nên muốn tìm một thứ gì đó, có thể rất khó. Nhưng mà Giang Tả cũng chỉ định thử xem có thể tìm được Tam Vĩ Hồ ở thế giới bên ngoài không? Như vậy có thể xác định được, nó đã vào trong bí cảnh chưa? Còn chuyện có phải linh hồ bí cảnh hay không? Chuyện này không vội. Sau này có thể thông qua Tam Vĩ Hồ tìm được nó. Sau đó Giang Tả ném tiền xu ra ngoài, tiền xu từ trên cao rơi xuống, có điều Giang Tả lại cau mày. Khi tiền xu sắp rơi xuống, Giang Tả lại giơ tay ra bắt lấy. Biết nói thế nào nhỉ, có vẻ như Tam Vĩ Hồ lại bị mắc kẹt ở bên trong rồi. Cho nên lần này nó lại rơi vào khe hở. Quả nhiên, thiên phú của nó bị khiếm khuyết. Có điều có lẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa chắc hẳn bí cảnh có tồn tại. Như vậy là đủ rồi. Sau khi thu tiền xu lại, Giang Tả nhìn Tiêu Tiểu Mặc sau đó nói, đánh kém quá. Tiêu Tiểu Mặc không phục, có bản lĩnh đến solo. Đương nhiên là cô không dám nói ra, cô không phải Mặc Ngôn, không đúng, cho dù là Mặc Ngôn cũng không dám nói ra. Cùng lắm Mặc Ngôn chỉ dám kêu gào sau lưng. Lúc bị bắt tại trận lại kinh sợ. Dù sao nếu solo với người thật, sẽ chết đó. Không ai chịu nổi nỗi đau này. Sau đó Giang Tả rời khỏi đó, mỗi người đều nhìn theo bóng lưng Giang Tả, trông thấy bóng dáng ấy biến mất, Trần Ức còn cố ý ra cửa nhìn xuống. Sau khi phát hiện ra Giang Tả đã đi thật, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, làm tôi sợ muốn chết. Sơ Thanh nói, em vẫn nên quay về đi học thì hơn, em cảm thấy vừa rồi Phá Hiểu tiền bối liếc em một cái. Lưu Vũ nói, tôi thì cảm thấy... Phá Hiểu đại lão nhìn chúng ta như đang nhìn một đống rác. Dương Mộc nói, đã bảo nên tu luyện đàng hoàng đi rồi, các cô không đánh bài thì chơi game, tôi bị các cô hại chết rồi. Tiêu Tiểu Mặc nhún vai nói, hay là chúng ta đánh nốt ván cuối cùng, thắng được rồi thì tập trung lên 2.1. Tất cả mọi người đều trợn trắng mắt với Tiêu Tiểu Mặc. Trần Ước nói, thắng, chúng ta từng dẫn đầu lần nào chưa? Cô thử xem lại nhật ký xem, chúng ta đã từng thắng chưa? Chơi với máy cũng không thắng được. Tiêu Tiểu Mặc nói, lỗi của tôi à? Do tốc độ thêm máu của mọi người không đủ để bù đắp vết thương, do đối phương gây ra, nếu không chúng ta đã thắng từ lâu rồi. Mọi người, nói rất có lý, lúc này, nhà Cố Kiếm Sinh đã nghênh đón một vị khách. Người khách này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã dọa An Khê. Hắn xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Với tu vi của An Khê, thế mà không dò xét được chút nào. Nhưng mà nhìn qua đối phương cũng chỉ là tu sĩ bình thường. Điều này ngược lại càng khiến An Khê lo lắng hơn. An Khê nhìn người kia cũng đang nhìn An Khê. Cố Kiếm Sinh cũng kinh ngạc, người này đột nhiên xuất hiện từ hư không, thế mà trốn tránh được cảm giác của hai người bọn họ. Không nguy hiểm mới là lạ. Đúng lúc này người kia mở miệng nói, bần đạo đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hôm nay cuối cùng cũng tìm được một người có duyên ở chỗ này. Tiểu hữu, hôm nay bần đạo có duyên với cô, bằng lòng tặng cô một quẻ bói, cô có muốn hay không? An Khê lập tức nói, không cần. Đạo sĩ cười nói, một quẻ này của bần đạo có thể hóa giải khúc mắc, có thể bảo vệ bình yên, có thể kết thân với nhân tộc, cô có muốn hay không? Vốn dĩ trên người An Khê bắt đầu tỏa ra uy thế, cô đã nói không cần rồi, thế mà người này vẫn còn nói tiếp. Nhưng mà khi đạo sĩ kia nói đến có thể kết thân với nhân tộc, An Khê lập tức sững sờ. Cô ta nhìn đạo sĩ có chút xoắn suýt. Hiện giờ đúng là cô ta muốn kết thân với nhân tộc. Ít nhất cô ta cũng không muốn đối địch với nhân tộc, hoặc là nên nói, cô ta không muốn bị cuốn vào trong cơn bão tố này. Cô ta sợ chết, bây giờ cô ta chỉ muốn sống yên bình thôi. Nhưng, mà, không có cách nào cả. Cô ta sợ, sợ cường giả trí cao của nhân tộc lại tìm thấy cô ta, sau đó trấn áp cô ta, thậm chí đánh chết cô ta. Cơn ác mộng này, cô ta không có cách nào thoát khỏi được. Cố Kiếm Sinh nói, đa tạ sự hào hiệp của tiền bối. Đạo sĩ gật đầu, sau đó nói, một quẻ của bần đạo nghìn năm khó gặp, muôn đời không xuất hiện, không thể tìm thấy trên đời này. Vốn dĩ ngàn vàng khó mua, vạn kim khó cầu, hôm nay chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch mà thôi. Cố Kiếm Sinh có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn ta đưa cho người kia một viên tam phẩm. Mặc dù hắn biết rất có thể người này đang lừa tiền, nhưng mà tam phẩm linh thạch thôi, mất cũng không tiếc. Sau đó đạo sĩ lấy một cái túi gấm ra nói, cầm lấy nó, theo ký hiệu của nó, đi thẳng về mục tiêu phía trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Giang Tả đang trên đường về nhà, hắn đã xác định được vị trí đại khái của bí cảnh rồi, lúc nào rảnh rỗi, hắn sẽ đi xem thử. Không cách Giang Thành quá xa, có điều cũng không gần lắm. Một lúc sau, Giang Tả đã về đến nhà. Vừa mở cửa hắn phát hiện ra Tô Kỳ đang dọn dẹp phòng. Đoạn Kiều cũng bị cô gọi đến giúp đỡ. Dù sao Đoạn Kiều có năng lực truyền tống, chỗ nào vướng có thể bảo Đoạn Kiều làm. Nhưng mà Đoạn Kiều nhỏ như vậy, việc thế này thật sự cần nó làm sao? Giang Tả hỏi, em làm gì mà đột nhiên lại dọn phòng thế? Vẫn chưa đến Tết mà. Tô Kỳ lập tức nói, nhanh lên, đến đây làm giúp em. Nghe thấy thế, Giang Tả chỉ có thể cởi giày ra làm giúp. Có điều hắn vẫn tò mò hỏi một câu, hôm nay uống nhầm thuốc à? Tô Kỳ lau cửa nói, hôm nay không uống thuốc. Giang Tả gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vậy có cần đi uống một chút không? Tô Kỳ dừng tay lại, sau đó nhìn Giang Tả nói, ý của em là, em không làm sao cả, không cần uống thuốc. Nhanh làm giúp em đi, dọn dẹp xong rồi ăn cơm, sau đó đi mua tivi và bàn ghế. Giang Tả ồ một tiếng, chỉ có thể giúp cô. Sau đó Tô Kỳ nói tiếp, sau này đây sẽ là nhà chúng ta, đương nhiên phải lau dọn lại một chút. Giang Tả, cách nhìn của đàn bà. Tô Kỳ trợn mắt nhìn Giang Tả nói, em chính là đàn bà đấy. Còn là của nhà anh. Có điều gọi là đàn bà nghe có vẻ già, hơn nữa lại không hay, anh có thể gọi em là cô vợ nhỏ. Giang Tả, không muốn gọi là thiếu nữ à? Tô Kỳ nói, ai muốn làm thiếu nữ đã bị anh cưới về nhà rồi, bây giờ đã là vợ người khác, đương nhiên phải là cô vợ nhỏ. Anh phải nhớ chịu trách nhiệm là được rồi. Ừ, cũng may trước kia anh không lừa em, đúng là có chịu trách nhiệm. Giang Tả không còn lời nào để nói nữa, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Khi đó Giang Tả cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Nghĩ cũng đúng, hồi trẻ hắn đỉnh như vậy. Hiện giờ lại yếu thế. Tô Kỳ cười nói, em vẫn nhớ rõ dáng vẻ trước kia của anh. Khi đó hở ra là lại nói lời âu yếm, hơn nữa còn bị người khác bắt gặp. À, còn nhớ lần đó, anh với em mỗi người một chiếc xe đạp, vừa mới hôn nhau, thì một cô gái đột nhiên chạy qua. Hại cô ấy phải xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại anh có thấy mình ngốc hay không? Mặt Giang Tả đen xì, em còn mặt mũi để nói anh. Khi đó là ai muốn hôn? Khi đó hắn cảm thấy không xấu hổ lắm, bây giờ nghĩ lại. Hoàn toàn không muốn nghĩ lại. Cũng may khi đó trời tối rồi. mọi người có thể tưởng tượng ra cái cảnh hai người đạp xe song song hôn nhau không? Lại còn bị người khác gặp phải, đợi người kia đi hỏi, vẫn còn tiếp tục. Đúng là không đành lòng nghĩ lại. Không biết khi đó bọn họ nghĩ thế nào nữa, chỉ số thông minh, cảm giác ngại ngùng gì đó, hoàn toàn không online. Có lẽ đó chính là tình yêu cuồng nhiệt. Tô Kỳ không phục, rõ ràng là do anh muốn đưa em về, sau đó anh muốn hôn. Giang Tả nói, nghĩ lại xem, em không biết xấu hổ à, là tự em đưa mặt đến gần, hay là anh cúi mặt sang chỗ em. Lúc này Đoạn Kiều đã truyền tống ra ngoài rồi, có một số chuyện, có thể không nghe thì ngàn vạn lần đừng nên nghe, nếu không bị giết người diệt khẩu lúc nào cũng không biết nữa. Còn chuyện trách nó không làm việc, chắc là không đến mức ấy. Lúc này Tô Kỳ không lau cửa nữa, cô nói với Giang Tả, rõ ràng là khi đó anh ngại mở miệng, em chỉ giúp anh, em đâu nói mình muốn hôn. Mặt Giang Tả không thay đổi nói, trai đơn gái chiếc, quần áo đã cởi hết, sau đó em nói với anh, em chỉ nóng thôi, em có tin không? Tô Kỳ không nói lời nào, chỉ vén áo lên một chút rồi nói, đến đây nào, nói cho em biết, hiện giờ em bảo em chỉ nóng thôi, anh có tin không? Giang Tả. Tô Kỳ nói tiếp, anh nói xem bây giờ em có ý gì? Giang Tả nhỏ giọng nói, nóng thì nghỉ ngơi một chút đi. Tô Kỳ, cho nên khi đó là anh hôn em hay là em hôn anh? Giang Tả nói, anh hôn em. Lúc này Tô Kỳ mới thả áo xuống, sau đó cô nói, quét dọn nhanh lên, đừng lãng phí thời gian như vậy. Em không lắm chuyện như thế, sẽ không lãng phí thời gian. Trong lòng Giang Tả oán thầm, Tô Kỳ tiếp tục chùi cửa, vừa lau vừa nói, có phải anh đang nghĩ, tất cả đều là lỗi của em hay không? Giang Tả còn lâu mới ngu ngốc thừa nhận chuyện này, hắn lảng sang chuyện khác, hôm nay lau dọn sạch rồi, đến Tết có phải lau nữa không? Tô Kỳ nói, lau chứ, sao có thể không lau dọn được? Có điều bây giờ cũng tháng 11 rồi, chẳng mấy ngày nữa đã đến Tết. Giang Tả nghĩ một chút, có lẽ còn khoảng 2 tháng nữa. Cũng không biết khi đó, bọn họ có ở nhà đón năm mới hay không? Dù sao đám người của Thánh Địa đều sống lâu như vậy, người tu luyện làm gì có thời gian đón năm mới? Bế quan một lần không chừng cũng mất mấy trăm năm rồi. Tự dưng đón Tết làm gì? Bọn họ chỉ biết, có việc thì sai người khác ra ngoài. Có điều vợ chồng bọn họ là người bình thường, sống cuộc sống bình thường, tất nhiên là muốn đón Tết. Sau đó hai người không thảo luận đề tài này nữa, vẫn nên dọn phòng sạch sẽ trước đã. Có điều nửa sau, Tô Kỳ để Giang Tả tự dọn một mình, cô phải đi nấu cơm cho Giang Tả. Tất nhiên Giang Tả không ý kiến gì. Dù sao trước đây khi hắn ở nhà một mình, hắn cũng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Hồng Thự cũng từng làm loạn rất nhiều lần rồi. Nói đến Hồng Thự mới nhớ, Giang Tả không biết Hồng Thự bây giờ thế nào rồi. Lúc lau dọn đến ban công, Giang Tả thấy Hồng Thự vẫn đang đứng như cũ, hơn nữa đã khóc rồi. Tô Kỳ làm vậy với Hồng Thự coi như tốt tính rồi, nó phá hoại như vậy mà vẫn không nướng, xem ra sau này không có cơ hội nướng rồi. Giang Tả nhìn Hồng Thự không nhịn được thầm nghĩ. Nhưng mà nói theo cách khác, Tô Kỳ cũng rất tàn nhẫn, đợi sau khi Giang Tả lau dọn xong, Tô Kỳ cũng nấu chín cơm rồi. Giang Tả ngồi trên ghế, chờ Tô Kỳ bê cơm ra. Đúng lúc này Tô Kỳ cúi đầu qua vai Giang Tả, cô nhìn hắn hỏi, có mệt không? Giang Tả nghiêng đầu nhìn Tô Kỳ, nói, có chút. Tô Kỳ hôn Giang Tả một cái, giả vờ, rõ ràng phần lớn là do em dọn, kêu mệt cũng nên là vợ anh kêu mới đúng. Nói xong Tô Kỳ ngồi xuống bên cạnh Giang Tả nói, nhanh đi xới cơm cho em. Giang Tả bất đắc dĩ, có điều hắn vẫn đứng dậy xới cơm cho Tô Kỳ, đây không phải việc khó khăn gì. Sắp tới có phải ra ngoài không? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ gật đầu, rồi lại lắc đầu, phải, chỉ là không biết khi nào. Có phải rất vui hay không? Cuối cùng lại không có ai quản anh nữa rồi. Giang Tả đặt bát cơm trước mặt Tô Kỳ, sau đó nói, tại sao em không nói, anh sẽ tức giận nhỉ? Tô Kỳ nói, anh đã biết rồi, còn giận nữa sao? Giang Tả nói, ai biết được? Thực tế thì Giang Tả cũng không để bụng lắm, hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của Tô Kỳ mà thôi. Có điều hắn nói như vậy, chủ yếu là muốn Tô Kỳ đưa hắn theo. Lần này đến Tiên Sơn, hắn bắt buộc phải đi. Tô Kỳ nói với Giang Tả, hôn em một cái, lần sau có chuyện đơn giản em sẽ đưa anh theo, có điều nếu khó khăn anh cũng đừng nghĩ đến. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, sau đó không để ý đến cô nữa. Việc đơn giản không cần hắn nói Tô Kỳ cũng đưa hắn theo, Tiên Sơn nhìn qua không đơn giản, hôn cũng không đi được. Vậy thà ngồi ăn cơm còn hơn. Tô Kỳ, đúng là muốn đánh cho anh một trận, Thánh Địa. Kiếm Thập Tam đứng trên quả trứng rồng bảy màu. Kiếm Thập Tam nói, ta biết ngươi đã có một chút ý thức, cũng biết ngươi sinh ra đã bất phàm. Bây giờ ý thức của ngươi đã tỉnh táo, thân thể cũng đang được đắp nặn. Cho nên ngươi có hai lựa chọn. Một là nhận Huyền Vũ trong hồ làm chủ, hai là... Kiếm Thập Tam còn chưa nói hết lời, quả trứng Trường Sinh Long đột nhiên tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Ngay lập tức một đạo ấn ký xuất hiện trên người Kiếm Thập Tam. Ấn ký thành hình rất nhanh, sau đó lập tức biến mất, ánh sáng cũng tiêu tán theo. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt. Kiếm thập tam cũng không thể hiểu nổi. Hắn có chút kinh ngạc, do mình diễn đạt sai, hay là do ý thức của nó vẫn trong trạng thái mơ hồ. Đúng vậy, vừa rồi thế mà Trường Sinh Long lại trực tiếp nhận hắn làm chủ. Điều này ngoài dự đoán của kiếm thập tam. Tuy rằng chuyện này cũng không phải chuyện xấu, nhưng mà hắn không cần sủng vật. Càng không cần sủng vật như Trường Sinh Long. Hắn có đạo của mình, thứ hắn dùng chính là kiếm, không có liên quan đến rồng chút nào. Cho nên, chuyện kiểu này hắn không cần. Có lẽ Giang Tả cũng nghĩ như vậy. Nếu không thì vì sao trong tay hắn có nhiều sủng vật như vậy, nhưng lại không một con nào chính thức nhận chủ? Bởi vì hắn hoàn toàn không cần. Kiếm thập tam yên lặng một lát, sau đó cũng không để ý nhiều nữa. Tạm thời cứ để vậy đã, sau này lại chuyển sang người Huyền Vũ. Nếu như có thể, thậm chí có thể trực tiếp xóa bỏ. Nguyệt Tịch đứng xem bên cạnh lập tức hỏi, sư huynh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kiếm thập tam nói, chứng Trường Sinh Long, nhận huynh làm chủ. Lúc này Huyền Vũ cũng ló đầu lên, nó hỏi, con rồng kia có phải rất hung dữ không? Nó có đánh ta không? Nguyệt Tịch cười nói, không phải tiểu tỷ tỷ rất lợi hại sao? Vì sao còn sợ nó đánh? Huyền Vũ ngẩng đầu lên nói, đương nhiên ta lợi hại, ta là đại tiền bối đó, ta sẽ bảo vệ tốt lão thất. Sau đó Huyền Vũ cúi đầu, lo lắng nói, nhưng mà ta nghe nói rồng vô cùng giỏi, hơn nữa tiếng gầm của nó rất hung dữ, còn lần trước cũng thế. Nguyệt Tịch sờ lên lưng Huyền Vũ nói, không, đâu, tiểu tỷ tỷ là Huyền Vũ nhất tộc chân chính, thân phận địa vị không hề kém long tộc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Huyền Vũ nói, thật sao? Ta lợi hại như vậy thật à? Cho nên sau này lão thất cứ để ta bảo vệ là được rồi, ta là tỷ tỷ. Nguyệt Tịch nói, tiểu tỷ tỷ còn nhỏ, không cần đâu. Huyền Vũ lập tức phản bác, nói lung tung, ta đã trưởng thành từ lâu rồi. Nguyệt Tịch không tranh cãi với Huyền Vũ nữa, mà nói với kiếm thập tam, chuyện đó có lớn không? Trường Sinh Long nhận sư huynh làm chủ, không có tác dụng phụ chứ? Kiếm thập tam lắc đầu, không có vấn đề gì, qua một khoảng thời gian nữa, huynh sẽ xử lý lần nữa. Đúng vậy. Hiện giờ hắn không có thời gian xử lý, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị không ít thứ, để ép Trường Sinh Long nhận tiểu Huyền Vũ làm chủ. Đáng tiếc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Cũng may không hỏng chuyện. Chỉ cần để con Trường Sinh Long này giống con kình ngư kia là được rồi. Thực tế trong mắt kiếm thập tam, chênh lệch giữa Trường Sinh Long và tiểu kình ngư không lớn lắm. Ai bảo hắn đủ mạnh mẽ chứ? Cho dù Trường Sinh Long sinh ra đã đạt đến cửu giai, hắn cũng không lo lắng, bởi vì đến lúc đó, hắn cũng đạt đến cửu giai rồi. Một khi hắn đạt đến cửu giai, rất ít người đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Có điều khả năng Trường Sinh Long vừa sinh ra đã đạt đến cửu giai không lớn, bởi vì cần rất nhiều thời gian. Cho dù tiểu Huyền Vũ có kém, cũng không thể nào hơn 10 năm hơn 100 năm mới bước vào cánh cửa kia. Cho nên hắn không lo lắng gì. Sau đó kiếm thập tam tạm biệt Nguyệt Tịch. Ở bên Nguyệt Tịch quá lâu, hắn lại không biết nên làm thế nào. Cho nên bình thường hắn đều đi rất nhanh. Đương nhiên, đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thực tế hắn vẫn âm thầm nhìn cô, chỉ khi có việc mới đi thật. Nguyệt Tịch đã quen với chuyện này rồi, từ vài trăm năm trước, hoặc là phải nói từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Kiếm thập tam trốn trong bóng tối, âm thầm nhìn Nguyệt Tịch ngồi trên lưng Huyền Vũ nghịch nước. Đột nhiên Nguyệt Tịch nhớ đến thiếu nữ trong cấm địa. Thiếu nữ trong cấm địa ở bên Tiên Linh phủ chủ 10 vạn năm, vẫn chưa trở thành đạo lữ. Với tình trạng hiện giờ giữa bà và sư huynh, có khả năng sẽ dẫm vào vết xe đổ của thiếu nữ trong cấm địa và Tiên Linh phủ chủ không? Chắc có lẽ không đâu, dù sao vẫn có quân sư. Nguyệt Tịch nói nhỏ, nhất là người quân sư kia còn có kinh nghiệm. Bà cũng không biết hai người kia giao lưu với nhau thế nào. Lão thất, ngươi đang nói gì thế? Huyền Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi. Nguyệt Tịch lắc đầu, đang nghĩ đến một việc, có điều hình như gần đây ta mới nhận được một tin, nói rằng cha mẹ sắp về rồi. Nghe thấy tin tức này, Huyền Vũ vô cùng uể oải. Vậy có phải bọn họ lại sắp mắng ta rồi hay không? Không vui có khi còn đánh ta. Trong lòng Huyền Vũ vẫn còn sợ hãi. Nguyệt Tịch nói, không đâu, tiểu tỷ tỷ đáng yêu như thế này cơ mà. Huyền Vũ nói lung tung, về đến nhà chắc chắn bọn họ sẽ lại dạy ta vài thứ lung tung gì đó. Ta không nhớ được sẽ bị bọn họ mắng vẫn không nhớ, bọn họ sẽ ra tay. Không nhớ được cũng đâu phải lỗi của ta. Là do bọn họ dạy quá thâm ảo. Nguyệt Tịch cười nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi có nhớ trước đó ta đã nói gì không? Huyền Vũ sửng sốt một lát, rồi nói, gia trưởng sắp về rồi. Nguyệt Tịch cười không nói lời nào. Chuyện đơn giản như vậy cũng không nhớ được, tiểu tỷ nhà bà đúng là đáng yêu. Lúc này Ngân Giáp đang đứng ở một chỗ trong thánh địa thở dài, thế mà Huyền Vũ lại quay về, có vẻ đã xảy ra chuyện rồi, cũng không biết rốt cuộc có ý nghĩa thế nào. Vì sao lại không có tin tức cụ thể? Bởi vì ngươi cũng không biết sao. khó khăn lắm mới xuất hiện cường giả tuyệt thế, hắn cần thời gian để trưởng thành, tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề vào lúc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại đến chỗ của bạn học anh nói xem cô ấy có cảm ơn chúng ta không? Trên đường đến cửa hàng đồ điện gia dụng, Tô Kỳ nói. Giang Tả, tại sao phải cảm ơn? Mua ủng hộ cô ấy. Tô Kỳ nói. Cửa hàng ấy cũng không phải nhà cô ta mở. Giang Tả nói. Sau đó Tô Kỳ làm mặt quỷ với Giang Tả, đồ cứng nhắc. Mặt Giang Tả không chút biểu cảm nào, hắn đâu làm sai gì. Không lâu sau Giang Tả đã bị Tô Kỳ kéo đến chỗ Dương Tú Yên. Rất nhanh Tô Kỳ đã nhìn thấy cô ấy. Tất nhiên Dương Tú Yên cũng đã nhìn thấy Tô Kỳ và Giang Tả. Ban đầu cô còn kinh ngạc, sao hai người này lại đến đây? Đối với Giang Tả, Dương Tú Yên có thể sẽ vô thức quên mất, cô còn nhớ được, hoàn toàn bởi vì điểm đặc biệt khi còn bé. Còn Tô Kỳ, cô thật sự không quên được, đối với cô mà nói, Tô Kỳ vô cùng xinh đẹp, rất dễ khiến người ta nhớ kỹ. Nhất là kết hợp với chiếc dây buộc tóc 7 màu kia, rõ ràng chỉ là dây buộc tóc bình thường, lại khiến người ta cảm thấy rất đặc biệt, thu hút sự chú ý, nhưng mà tất cả cũng chỉ làm nền cho Tô Kỳ mà thôi. Trông thấy Tô Kỳ và Giang Tả, Dương Tú Yên lập tức nghênh đón. Sau đó cô cười nói, lại gặp mặt rồi, đến mua đồ à? Tô Kỳ gật đầu, mua tivi, có loại nào chống va đập, không? Hả? Đối với câu hỏi của Tô Kỳ, Dương Tú Yên rất lúng túng, lượng tin tức trong lời này có vẻ hơi bị lớn. Nhà bọn họ có khuynh hướng bạo lực sao? Là do ai đập? Dương Tú Yên không nhịn được nhìn về phía Giang Tả, có lẽ là phái nam. Có vài người đàn ông, không có năng lực gì cả, nhưng khả năng đập đồ trong nhà lại không yếu. Trông thấy ánh mắt của Dương Tú Yên, Tô Kỳ lập tức giải thích, không phải như cô nghĩ đâu, do nhà tôi nuôi thú cưng. Tuy rằng Tô Kỳ không thích người khác coi trọng chồng mình, nhưng mà cô cũng không thích chồng mình bị hiểu lầm như vậy. Hơn nữa Giang Tả sẽ không sử dụng bạo lực với cô. Hắn cũng không nỡ. Có điều, cô thì nỡ đánh. Dương Tú Yên vô cùng lúng túng, nhìn dáng vẻ của hai người, đúng là không giống vợ chồng cãi nhau. Nói ra thì, cô cũng trưởng thành rồi, không biết tương lai sẽ gả cho hạng người nào. Nhưng mà cô vẫn rất chuyên nghiệp, không nghĩ nhiều mà trực tiếp dẫn Tô Kỳ đi xung quanh xem thử. Giang Tả không đi theo, hắn đang tương đối tò mò về người đạo sĩ đang ngồi uống nước cách đó không xa. À, không phải đạo sĩ thần kỳ kia, là đạo sĩ bình thường. Lần trước hắn đã gặp ở nhà họ Trần và ở quán bán đồ cổ kia. Giang Tả nhớ đạo sĩ này họ Kiều. Có điều Giang Tả chưa đến mức tò mò về thân phận của đối phương, hắn chỉ tò mò về một viên xúc sắc đang ở trong tay ông ta. Viên xúc sắc này thế mà cũng xuất thế, không biết là do kẻ nào đã đưa tới. Đây là xúc sắc vận mệnh, nó có thể khiến người ta có được gia tài bạc triệu, cũng có thể khiến người ta táng gia bại sản. Nếu như gặp được người thích hợp, nó có thể mang đến vô số kỳ ngộ, cũng có thể là vô số tai họa. Nhưng mà cuối cùng nó sẽ rơi vào trong tay vận mệnh chi tử do nó lựa chọn. Cuối cùng sẽ dẫn vận mệnh chi tử kia bước lên vị trí chí cao. Giang Tả nhớ rõ, khi đó hắn từng gặp một vị cường giả vận mệnh chí cao như vậy. Thực lực rất bình thường, một chiêu cũng không tiếp được. Nếu như cùng giai với kiếm thập tam, có lẽ sẽ bị hành hạ đến chết. Loại cường giả vận mệnh chí cao này, bình thường đều rất yếu. Có điều viên xúc sắc vận mệnh này đúng là kỳ lạ, chắc hẳn do thiên địa thai nghén tạo ra, cuối cùng dùng vận mệnh nuôi dưỡng vận mệnh. Khi đạt tới đại thành, sẽ chọn chủ nhân. Có điều bây giờ thực lực của Giang Tả chưa đủ, hắn không nhận ra xúc sắc kia đã dưỡng vận mệnh đến mức nào rồi. Nếu như còn chưa sử dụng được, Giang Tả có thể nhìn ra một chút. Chưa sử dụng được có thể lỏng, sau khi dùng được có thể sẽ ở trạng thái khí. Thực lực chưa đủ, đúng là không thể suy xét được. Về chuyện xúc sắc vận mệnh đang kết nối với người nào Giang Tả cũng không biết. Có điều nếu muốn biết cũng rất đơn giản, tung tiền xu là được rồi. Sau đó Giang Tả nhìn vào một đứa bé Trang đang ngồi ở một góc khuất, bên cạnh cậu bé còn có vài người khác trông nom. Trên người cậu bé này đang bị thương, hơn nữa còn là vết thương mới, xem ra đã rút phải vận rủi rồi. Có lẽ không đến mức mất mạng, nhưng mà trong 15 năm có khả năng đừng nghĩ đến chuyện may mắn. Trừ khi xúc sắc đổi chủ. Thực tế khiến xúc sắc đổi chủ rất dễ. Muốn đổi chủ, chỉ cần tìm người thích hợp hơn là được rồi, trên thế giới này nhiều người như vậy, để mỗi người tùy tiện sờ thử một cái là xong. Một khi đổi chủ thành công, màu của viên xúc sắc sẽ đậm hơn một chút. Đương nhiên đậm hơn chỉ đại biểu cho trình độ đổi chủ, không có nghĩa là số mệnh đã đạt đến cực hạn. Có điều thứ này vô dụng với Giang Tả, vận may gì gì đó, chắc là hắn không thiếu. Còn về vận rủi, chắc là không có hiệu quả đối với hắn. Sau đó Giang Tả định không để ý nữa, tò mò chỉ là tò mò thôi, không có nghĩa là hắn muốn nhúng tay vào chuyện này, càng không có nghĩa là hắn muốn lấy viên xúc sắc vận mệnh kia. Dùng thứ này để hại cửu tịch hắn còn thấy chướng mắt. Lỡ như tạo ra vận may, đó mới là chuyện có hại. Ách, đó là chuyện trước kia, hiện giờ chắc chắn không có hại. dù sao cô cũng là vợ hắn, nào có chuyện hắn không mong cô được tốt. Nhưng mà lúc Giang Tả không thèm để ý nữa, thì kiều đạo sĩ kia lại trông thấy Giang Tả. Vốn dĩ mặt mày ông ta đang ủ rũ, vừa thấy Giang Tả lập tức trở nên vui mừng, sau đó ông ta đứng dậy đi về phía Giang Tả. Giang Tả nhíu mày, hắn lập tức bước ra một bước, xung quanh hắn đã xuất hiện trận pháp vô hình. Giang Tả không dám dùng trận thạch, làm vậy dễ bị Tô Kỳ phát hiện. Lúc này kiều đạo sĩ đã đi đến trước mặt Giang Tả, ông ta cung kính hành lễ, bái kiến tiên sư. Giang Tả nhìn ông ta, lại nhìn viên xúc sắc kia một cái. Biết nói thế nào nhỉ, mặc dù hắn chỉ tùy tiện bố trí trận pháp, tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà ngay cả như vậy, đạo sĩ kia cũng không thể nào bước qua trận pháp đến trước mặt hắn được. Có lẽ là do viên xúc sắc này. Nếu như viên xúc sắc này chịu đổi chủ chuyển sang người ông đạo sĩ kia, chắc là sẽ may mắn. Đáng tiếc viên xúc sắc này lại không đổi chủ. Giang Tả nói, ông muốn giúp đỡ đứa trẻ trong góc kia sao? Kiều Đãn vui vẻ nói, tiên sư đúng là tính chuyện như thần, không biết tiên sư có sẵn lòng giúp đỡ không? Giang Tả giơ tay ra nói, đưa xúc sắc cho tôi. Kiều đạo sĩ sửng sốt, sau đó ông ta lập tức đưa xúc sắc cho Giang Tả. Thực tế, đây cũng chỉ là suy đoán nhất thời của ông ta thôi. Nhìn qua viên xúc sắc này có chút khác thường, cho nên ông ta cảm thấy có lẽ là do nó. Đây là do ông ta căn cứ theo chuyện tiền xu lần trước rồi đưa ra kết luận, ai ngờ lại bị ông ta đoán trúng. Ông ta cũng có chút hối hận, nếu như ông ta cũng dính phải xui xẻo, vậy không phải thua thiệt lớn sao? Sau đó kiều đạo sĩ hỏi, tiên sư tiền bối, không biết đây là chuyện gì? Cậu nhóc kia liên tục gặp phải chuyện không may, mấy lần còn suýt chết. Bất đắc dĩ tôi mới phải đưa cậu ta đến đây, chỗ này có phong thủy địa mạch, vãn bối muốn mượn địa mạch ở cửa hàng này để áp chế vận rủi, nhưng mà lại không có hiệu quả gì. Có thể có hiệu quả mới là lạ. Xúc sắc vận mệnh này do thiên địa thai nghén sinh ra, địa mạch thì có tác dụng gì? Sau khi cầm xúc sắc trong tay, Giang Tả phát hiện ra viên xúc sắc này không dễ đổi chủ. Hoặc là phải nói, thứ này có chút khác thường. Có điều nếu viên xúc sắc này đã rơi vào tay hắn rồi, vậy cứ thu lại trước đã. Sau đó Giang Tả nói, tất cả nguyên nhân đều do xúc sắc vận mệnh này, tôi sẽ giúp đỡ giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn nhất, cứ yên tâm đợi đi. Đương nhiên, nếu ông cảm thấy mình giải quyết được, có thể cầm xúc sắc về. Đối với viên xúc sắc này Giang Tả không có hứng thú gì, hắn nhận xúc sắc chẳng qua cảm thấy nó có chút thú vị mà thôi. Có điều cũng chỉ là loại để chơi hay không chơi. Tất cả đều giao cho tiền bối. Vãn bối tuyệt đối không nói hai lời. Đối với lời Giang Tả nói, kiều đạo sĩ thật sự không dám có bất kỳ ý nghĩ nào. Đối phương chịu ra tay đã là tốt lắm rồi. Ông không hy vọng xa vời hơn. Huống chi dáng vẻ của đối phương giống như giúp cũng được mà không giúp cũng được, lúc này ông ta ngu ngốc mở miệng đòi về. Vậy chẳng phải tự tìm chết sao? Thật ra nếu kiều đạo sĩ muốn lấy lại xúc sắc, đúng là khó nói trước sẽ như thế nào. Có lẽ ông ta không có cách nào giải quyết. Có lẽ sẽ đưa xúc sắc cho người khác, nhưng mà nhân tố không ổn định quá cao. Đưa cho Giang Tả, vậy thì sau này hắn đưa xúc sắc cho người nào, ông ta vĩnh viễn là người có lợi. Thấy đạo sĩ không có ý định lấy lại, Giang Tả xoay người rời khỏi đó. Hắn không muốn ở cùng vị đạo sĩ này quá lâu, lỡ bị Tô Kỳ phát hiện sẽ không tốt. Sau khi Giang Tả quay người đi, kiều đạo sĩ kinh ngạc phát hiện ra, mình đã mất tung tích của Giang Tả. Đúng vậy, trận pháp của Giang Tả chỉ nhằm vào những người đứng bên cạnh hắn, hiện giờ kiều đạo sĩ không ở bên cạnh Giang Tả. Tất nhiên không có cách nào để trông thấy hắn. Những người khác cũng thế. Cho nên vừa rồi khi kiều đạo sĩ đột nhiên chạy đến, trong mắt những người khác là ông ta đột nhiên biến mất. Ban đầu cố chủ của ông ta bị dọa không biết phải nói gì. Chủ yếu là do người kia đột nhiên biến mất trước mắt bọn họ. Khi kiều đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, bọn họ lại vui mừng. Người này chắc chắn là người có bản lĩnh thực sự. Đám người kia vội vàng hỏi thăm kiều đạo sĩ, hỏi hắn vừa rồi sao đột nhiên lại biến mất. Nghe thấy thế kiều đạo sĩ kinh hãi. Sau đó ông ta nhanh chóng đưa những người kia rời khỏi chỗ này, không chần chừ chút nào. Ông ta nói với bọn họ rằng, vừa rồi ông ta tránh né thiên cơ, cưỡng ép sửa lại số mệnh, một khoảng thời gian nữa sẽ thấy được hiệu quả. Có thể vượt qua được kiếp nạn này hay không, phải dựa vào số phận của cậu bé rồi. Đám người kia nghe thấy thế thì cảm ơn rối rít. Vừa rồi đúng là kiều đạo sĩ đột nhiên biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện. Bọn họ không tin không được, Giang Tả cầm xúc sắc, hắn đang do dự xem nên đưa nó cho ai chơi. Lúc này trận pháp đã bị hắn xóa bỏ. Không ai chú ý đến hắn là được rồi. Còn chuyện có thể bị phát hiện, đó là chuyện không thể nào. Xúc sắc này nhìn qua rất bình thường, người thường sẽ không nhận ra điều gì, cho nên Giang Tả không có ý định giấu đi. Hiện giờ hắn nghĩ, có nên ném vào trong nhóm để đám người kia thử xem người nào có vận may tốt hay không. Nếu vận may không tốt bị dính vận rủi, vậy thì yên tâm bế quan, người bình thường 10 năm, tu sĩ 100 năm, là có thể thoát khỏi xúc sắc vận mệnh rồi. Có điều khi thực lực của hắn đủ cao, cũng có thể loại bỏ. Lúc Giang Tả đang suy nghĩ, xúc sắc của hắn đã bị người khác tiện tay lấy mất. Số người có thể nhẹ nhõm lấy xúc sắc trên tay hắn, ít đến mức đáng thương. Cho dù mạnh đến đâu, Giang Tả đều có thể cảm nhận được một chút. Cho dù không ngăn cản được, cũng cảm nhận được. Nhưng lần này lại không cảm nhận được chút nào. Có thể làm được chuyện này, xung quanh đây chỉ có một người, người đó chính là Tô Kỳ. Vừa nghĩ đến Tô Kỳ, Giang Tả đã bắt đầu liên tưởng đến vô số chuyện không tốt. Bởi vì cô chúng tai ách tiền tệ cũng coi như một loại vận rủi, trong xúc sắc vận mệnh cũng ẩn chứa vận rủi và vận may. Khi xúc sắc vận mệnh gặp phải tai ách tiền tệ, tất nhiên sẽ kết hợp với nhau. Đến lúc đó, chính là vận rủi mẹ mở cửa dẫn vận rủi con vào nhà. Nghĩ như vậy, Giang Tả lập tức muốn cướp xúc sắc lại. Anh còn đứng đó làm gì? Tô Kỳ cầm xúc sắc hỏi. Lúc Giang Tả đang định cướp lại, chỉ là chưa cướp hắn đã sững sờ. Xúc sắc vận mệnh có một đặc điểm là, cho dù trải qua bao nhiêu đời chủ nhân, tuyệt đối sẽ không để lại khí tức của đối phương. Chỉ có khi nó nhận vận mệnh chi tử làm chủ, nó mới chủ động giữ lại khí tức của đối phương. Cũng tương đương với trực tiếp nhận chủ. Mà chuyện nhận chủ này, bình thường đều tiến hành sau khi xúc sắc vận mệnh đã chứa đầy vận mệnh. Nhưng mà vừa rồi, trong nháy mắt Giang Tả đã cảm nhận được. Khí tức của Tô Kỳ đã xuất hiện bên trong xúc sắc vận mệnh. Cái xúc sắc vận mệnh chết tiệt này đã nhận chủ rồi. Hơn nữa còn nhận chủ không theo lẽ thường. Rốt cuộc là do Tô Kỳ ép nó, hay là nó đã gặp được chủ nhân mà nó chờ đợi từ muôn đời. Nhưng mà Giang Tả lại không vui nổi. Bởi vì vận rủi sẽ hỗ trợ nhau, cho nên chắc chắn Tô Kỳ sẽ rất xui xẻo. Cho dù bây giờ cô là chủ nhân của xúc sắc vận mệnh, nhưng mà xúc sắc vận mệnh lại không có ý thức, cho nên sẽ gặp phải xui xẻo chắc chắn là xui xẻo. Có lẽ tai ách tiền tệ đang vui phát điên rồi. Giang Tả nhìn tất cả cảnh này, hắn không làm được gì cả, bởi vì thực lực chưa đủ. Đừng nói loại bỏ, cho dù xem xét cũng không được. Cho nên, bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Dùng việc ngủ còn có thể áp chế không? Tô Kỳ giơ tay ra cua cua trước mặt Giang Tả, không khỏe à? Lúc này Giang Tả mới lấy lại tinh thần, hắn nói, không có. Tô Kỳ cầm xúc sắc nói với Giang Tả, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, à, em đã chọn được TV rồi, anh sang đây xem thử xem có được hay không? Nói xong, Tô Kỳ đi trước, nhưng mà mới đi được hai bước, Tô Kỳ đã sững sờ. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như cô lại sắp ngã nữa rồi. Bịch, Tô Kỳ ngã thẳng xuống đất. Chuyện này khiến Dương Tú Yên đứng bên cạnh giật mình. Ngã sấp xuống thế này, bình thường chỉ khi người ta bất tỉnh mất ý thức mới ngã như vậy. Giang Tả đau khổ, xong rồi, chuyện cũ chưa xong, chuyện mới đã tới. Sau này hắn phải làm sao đây? Có điều đầu tiên hắn phải đỡ Tô Kỳ dậy trước đã. Được Giang Tả đỡ dậy, Tô Kỳ ôm trán nói, ui ra, đau quá, đau quá. Giang Tả gạt tay Tô Kỳ xuống xem, hắn phát hiện ra trán Tô Kỳ đã sưng lên một cục. Tô Kỳ là đại cao thủ tam giai đó, cô cũng không áp chế thân thể, chỉ ngã một cái đã sưng như thế này, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tô Kỳ xoa trán, ấm ức nói, tháng này mới được nửa tháng, sao lại như vậy? Giang Tả không trả lời, hắn không trả lời được. Dương Tú Yên vội vàng hỏi, có sao không? Có cần đi kiểm tra không? Vừa rồi hình như ngã hơi mạnh. Tô Kỳ xua tay nói, không có chuyện gì đâu, tôi quen rồi. Dương Tú Yên có chút câm nín, cô gái này có phải bị ngã choáng váng rồi hay không? Chuyện kiểu này mà cũng nói đã quen rồi. Vẫn nên đi kiểm tra cẩn thận mới tốt, xem trên người có bị thương ở đâu không? Dương Tú Yên tốt bụng nói. Tô Kỳ lắc đầu, không có việc gì, về nhà ngủ một giấc là được rồi, trước đây tôi cũng thường xuyên bị ngã. Đó mới là vấn đề có được không? Dương Tú Yên không biết nói sao cho phải nữa. Sau đó Giang Tả đỡ Tô Kỳ dậy, hắn nói, nắm tay anh, đừng buông ra. Chỉ có thể làm vậy, thử xem có tác dụng hay không. Có điều lúc ngồi dậy, Giang Tả đã lấy xúc sắc vận mệnh từ tay Tô Kỳ rồi. Vận mệnh chi tử đó, tương lai là cường giả trí cao, tuy rằng chẳng ra gì, nhưng mà cũng coi là chuyện tốt nhỉ. Có thể dùng khi hắn xin tha tội không? Chỉ mong là có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ gật đầu, em biết rồi, hay là chúng ta đi xem TV trước đi, xem TV xong còn phải đi xem bàn uống nước. Mua cái nào đẹp đẹp, bền một chút. Hiện giờ Tô Kỳ nói gì, Giang Tả đồng ý với cái đó. Hắn không dám nói nửa chữ không. Bởi vì vận rủi, Tô Kỳ nắm tay Giang Tả như thế là bình thường. Nhưng mà trong mắt Dương Tú Yên lại khác. Đó là đang khoe ân ái, một người độc thân như cô sẽ bị tổn thương đó. Người khác đều khoe ân ái lúc còn yêu nhau. Hai người này đã kết hôn rồi vẫn còn khoe ân ái, đúng là quá đáng. Sau đó Giang Tả mua TV, lần này vẫn bỏ bọn họ giao hàng tại nhà. Còn chuyện mua bàn, không thể không hủy bỏ, bởi vì nắm tay không có tác dụng mấy. Lúc bộc phát nắm tay cũng không có tác dụng gì. Sau khi rời khỏi cửa hàng điện gia dụng, Giang Tả nói, để anh bế em, anh cõng em nhé. Bế về có vẻ kỳ lạ, cõng vẫn bình thường hơn. Tô Kỳ do dự một lát, sau đó vẫn gật đầu. Cô vùi đầu vào lưng Giang Tả, không muốn lộ mặt ra ngoài chút nào. Giang Tả nói, cần phải thế sao? Tô Kỳ, cần, đã lớn như vậy rồi, còn để anh cõng, chắc chắn sẽ bị chê cười. Còn lâu em mới để người khác chê cười em. Giang Tả thì không có cảm giác gì, lúc này hắn phải che chở cho Tô Kỳ mới là quan trọng nhất. Dù phải làm chuyện gì, hắn đều có thể thử. Dù sao cô nàng trên lưng hắn, còn quý giá hơn bất cứ pháp bảo nào trên đời. Tất cả những gì hắn có, vẫn kém hơn cô. Có phải em bị nặng hơn rồi hay không? Sau này có phải đi dạo phố bình thường cũng không thể nữa không? Tô Kỳ đột nhiên hỏi. Giang Tả nói, vậy sau này có phải lúc nào cũng trên giường ngủ không? Tô Kỳ nghiêng đầu nói, không muốn đâu, vậy chắc chắn anh sẽ không chịu nổi em. Hơn nữa đó cũng không phải cuộc sống bình thường. Em muốn chúng ta sống cuộc sống bình thường. Ngủ chỉ là 1/3 cuộc sống hàng ngày, còn có rất nhiều chuyện khác nữa. Giang Tả cõng Tô Kỳ, bước chân rất vững vàng. Sau đó cười nói, yên tâm đi, không có việc gì đâu, lần này chắc chắn chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tô Kỳ ừ một tiếng, hiện giờ đang nằm trên lưng Giang Tả, cô rất an tâm. Đáng tiếc vẫn chưa mua được bàn uống nước, hơn nữa còn bị ngã sưng cả trán, có ảnh hưởng đến anh không? Tô Kỳ ghé sát vào lưng Giang Tả, thì thầm bên tai. Giang Tả nói, em ngã mà. À, em ngã người em bị thương, anh đau lòng, có ảnh hưởng đến anh. Tô Kỳ, qua loa đối phó. Sau đó Tô Kỳ ôm Giang Tả nhỏ giọng nói, ý em là, lúc ngủ, về mặt thẩm mỹ có ảnh hưởng gì không? Giang Tả, nhắm mắt lại không phải được rồi à? Tô Kỳ, nếu ở trong nhà, em đã cắn anh rồi. Giang Tả không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng cõng Tô Kỳ về nhà. Cũng may cách không xa lắm, chỉ một lát sau hai người đã về đến nhà. Vừa về nhà, Giang Tả đã đặt Tô Kỳ lên giường, sau đó nói, có muốn thử một chút xem còn xui xẻo hay không không? Tô Kỳ nhìn căn phòng nói, sẽ ảnh hưởng đến phòng ở, em không muốn phá hỏng cái gì, chúng ta trực tiếp đi ngủ đi. Giang Tả. Cuối cùng Giang Tả không có cách nào từ chối Tô Kỳ, quan trọng là vì lần ngoài ý muốn này cũng do hắn, không thể nói là hoàn toàn ngoài ý muốn được. Chạng vạng, Tô Kỳ mặc váy ngủ đứng dậy. Cô thử bước 2 bước, sau đó chạy 2 bước, phát hiện không sao cả. Em đi nấu cơm, anh muốn ăn gì? Tô Kỳ hỏi Giang Tả. Giang Tả nằm trên giường nói, gì cũng được, em nấu là được. Sau đó Tô Kỳ vui vẻ tươi cười đi chuẩn bị thức ăn, nguyên liệu nấu ăn trong nhà có đủ, cho nên Tô Kỳ không cần thay quần áo ra ngoài mua thêm thứ gì. Giang Tả vẫn không đứng dậy được, hắn cảm thấy cả người bị rút cạn sinh lực rồi. Chắc chắn là di chứng từ lần trọng thương trước. Có điều may mà Tô Kỳ không có chuyện gì, xúc sắc vận mệnh và tai ách tiền tệ đều bị áp chế. Có điều lúc bộc phát, có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu như khi đó không có hắn bên cạnh, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Càng ngày càng lắm tai họa, không biết thế giới này làm sao vậy. Hơn nữa, Tô Kỳ không phải thiên quyển sao? Thiên quyển mà như vậy sao? Sau khi nghỉ ngơi thêm một lát, Giang Tả ngồi dậy, tốt nhất hắn nên tỏ vẻ mệt mỏi một chút, có lẽ đêm nay có thể yên tâm ngủ ngon. Cũng may hắn bảo người ta ngày mai mới đưa TV đến, nếu không lại ảnh hưởng đến bọn họ. Còn vết thương trên mặt Tô Kỳ, gần như đã khỏi hẳn rồi, thể chất của cô vẫn rất tốt. Hơn nữa Tô Kỳ cũng không muốn mặt mình bị biến dạng. Vừa rồi lúc Tô Kỳ nói lên giường nhắm mắt thật ra chỉ là nói đùa thôi, nhưng đến lúc lên giường, Tô Kỳ lại thật sự không cho Giang Tả nhìn mặt mình. Cô nói nhìn chỗ nào cũng được, nhưng chỗ xấu thì không được nhìn. Không biết cái tật xấu này ở đâu ra nữa. Thánh địa Tĩnh Nguyệt tỉnh lại trong lúc tu luyện, cô phát hiện ra, khi tu luyện thời gian cooldown chức năng gửi tin nhắn của ấn ký tăng tốc nhanh hoàn thành hơn. Cứ để yên thì chậm hơn rất nhiều. Như vậy cũng giống như chuyện khôi phục linh khí, tự động khôi phục chắc chắn sẽ chậm hơn ngồi xuống chủ động khôi phục. Có điều số từ có thể nhắn quá ít, thời gian cooldown lại quá dài, đối với cô mà nói đúng là mệt mỏi. Gọi điện thoại còn tốt hơn. Có điều cô cũng không để ý chuyện này, lúc ra khỏi mật thất, cô bắt đầu điều tra về Tiên Sơn. Tiên Sơn tổng cộng có 3 ngọn núi, chắc chắn là có điểm khác biệt so với Tiên Sơn trong truyền thuyết, nhưng mà đúng là có một ngọn núi tên là Bồng Lai Tiên Sơn. Mục tiêu lần này của bọn họ, rất có khả năng chính là ngọn núi này. Xét từ nhiều phương diện, Tĩnh Nguyệt đưa ra một kết luận. Tiên Sơn này có chút quỷ dị. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong tất cả tài liệu, đều nhắc tới một chuyện, chưa từng có ai đi qua Tiên Sơn, cũng chưa từng có ai tìm được. Nếu đã như vậy, những tin tức này là do ai truyền đến? Hơn nữa, còn có cả một chút tình hình gần đây của Tiên Sơn. Ví dụ như 3.000 năm trước, trí tuệ lão nhân tỉnh lại từ giấc ngủ vô số năm trước. Còn nữa, Bồng Lai Tiên Sơn đã thành công kêu gọi 2 tòa tiên sơn khác, khiến 3 tòa tiên sơn trở thành láng giềng cùng tồn tại. Thậm chí ngay cả tin đồn nhảm cũng có. Những tin tức này đều được ghi chép rõ ràng rành mạch, nhưng mà, nếu như chưa có ai đặt chân đến Tiên Sơn, chẳng lẽ lại do người trong Tiên Sơn ghi lại rồi truyền ra ngoài hay sao? Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi Thanh Liên, em lấy đâu ra những tài liệu này? Thanh Liên lập tức trả lời, do em điều tra, nghe nói là từ bên ngoài gửi đến, không biết nơi phát ra. Chuyện này Tĩnh Nguyệt cũng không hiểu lắm, thánh địa có không ít tổ chức, bí mật, cô không chắc có tổ chức nào về tình báo hay không. Tĩnh Nguyệt nói, xem ra phải đi hỏi đám lão bất tử kia một chút, gần đây cảm giác tồn tại của bọn họ khá thấp. Thanh Liên không tiếp chuyện, gần đây đoàn thánh nữ có vô số việc phải làm. Hơn nữa đoàn thánh nữ cũng xuất hiện biến hóa trước nay chưa từng có. Chia sẻ video, bí mật cấm địa, ấn ký tiến hóa, triệu hoán hung thú vân vân, những chuyện này các đời thánh nữ trước chưa bao giờ làm được. Có thể nói, đoàn thánh nữ các cô đã thay đổi. Thanh Liên hỏi, thánh nữ sư tỷ, lúc nào chúng ta xuất phát đi đến Tiên Sơn? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, chờ một khoảng thời gian nữa, đi sớm quá không chừng lại không tốt. Thanh Liên gật đầu, thánh nữ sư tỷ nói cái gì thì chính là cái đó, các cô không thể phản đối. Vậy bây giờ chúng em làm gì? Thanh Liên hỏi, em muốn làm gì thì làm cái đó, chị muốn đi tìm tiểu oán phụ, rất lâu rồi chị không phát trực tiếp, fan hâm mộ giảm rồi đây này. Tĩnh Nguyệt vừa cười vừa nói, có điều khi xem xét một lát, cô phát hiện ra cũng rất lâu rồi Đan Tuyết ma nữ không phát trực tiếp. Chủ phòng phát sóng không sợ chết cũng dừng lâu rồi. Hình như từ lần trực tiếp trước, sau đó hắn ta cũng rất ít phát trực tiếp. Có điều đối với Tĩnh Nguyệt mà nói, chuyện này đương nhiên là có lợi. Bởi vì số người hâm mộ của cô vẫn xếp hạng nhất. Đúng lúc này, Tĩnh Nguyệt lại nhận được điện thoại từ Nguyệt Tịch. A Nguyệt, ta cho con một nhiệm vụ, giúp vi sư đến Linh Hồ Bí Cảnh một chuyến. Lát nữa vi sư sẽ gửi địa chỉ cho con. Tĩnh Nguyệt không hiểu nổi, cô hỏi lại, đi Linh Hồ Bí Cảnh làm gì ạ? Đầu bên kia điện thoại, Nguyệt Tịch nói, Linh Hồ Bí Cảnh mỹ nữ như mây, được xưng là độc nhất vô nhị. Bản thân con là Tĩnh Nguyệt thánh nữ mỹ nữ đệ nhất của giới tu luyện, không phải nên đến chèn ép bọn họ một chút sao? Để đám lá xanh ấy làm nổi bật đóa hoa hồng Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt cảnh giác, sư phụ, người cũng rất đẹp, tự người đi đi. Hơn nữa, sư phụ cũng có thánh nữ hình thái, đè ép bọn họ không phải vấn đề gì. Con còn nhỏ, khí chất có chút thiếu sót, cho nên con không đi đâu. Sau đó Tĩnh Nguyệt nghĩ một lát rồi nói tiếp, sư phụ con phát hiện ra một chuyện, nếu sư bá theo đuổi được sư phụ, vậy thì lập tức xuất phát ngay đến Giang Thành chờ lệnh, con nói nhiều thêm một câu, ta cắt chân con. Không đợi Tĩnh Nguyệt nói hết, Nguyệt Tịch đã trực tiếp ra lệnh, không có chỗ trống để thương lượng. Sau đó điện thoại bị cúp máy, có lẽ là thẹn quá hóa giận. Tĩnh Nguyệt bình tĩnh cất điện thoại đi, sau đó nói với Thanh Liên, em nói xem, nếu sư bá thật sự theo đuổi được sư phụ, có phải sư bá kiếm lời lớn hay không? Thanh Liên không hiểu nổi, cô không hiểu lời Tĩnh Nguyệt nói có ý gì. Tĩnh Nguyệt nói tiếp, sư phụ cũng có thánh nữ hình thái đó, cũng tương đương với việc có hai thân thể, hai dung mạo khác nhau. Sư bá cưới một người, giống như lấy được cả hai, mua một tặng một, lãi lớn. Đúng là nhân sinh đắc thắng. Thanh Liên nghĩ một chút thấy cũng đúng, sau đó cô nói, vậy sư bá có thể lấy được hay không? Tĩnh Nguyệt nhún vai, chuyện này phải dựa vào bọn họ thôi, đã mấy trăm năm rồi, quan hệ cũng không gần gũi thêm chút nào. Có lẽ đợi mấy trăm năm nữa, mới biết rõ. Sau đó Tĩnh Nguyệt chuẩn bị đi ra ngoài. Linh hồ bí cảnh cô vẫn phải đi. Cô cũng không biết đám linh hồ kia đã gây sự gì với sư phụ cô, dù sao chắc chắn không phải cướp đoạt sư bá. Hơn nữa thánh địa và linh hồ bí cảnh cũng không thân quen. Chắc chắn cũng không phải kẻ thù, cho nên chắc hẳn lần này không phải đi để đánh nhau. Linh hồ bí cảnh không có hạn chế. Nếu như báo thù, sư phụ cô đã đi trước rồi. Cho nên, Tĩnh Nguyệt không hiểu phải đến đó làm gì. Có điều cũng không sao, đi tìm tiểu oán phụ trước rồi nói sau. Lúc ăn cơm tối, Giang Tả quan sát kỹ Tô Kỳ, phát hiện ra đúng là cô không sao cả. Xem ra đúng là cũng bị áp chế. Tô Kỳ tò mò nói, em có cảm giác anh vẫn luôn nhìn trộm em. Giang Tả thản nhiên nói, em không nhìn anh, sao biết anh nhìn em? Nếu như em nhìn anh, không phải anh cũng có thể nhìn em sao? Tô Kỳ trợn tròn mắt nhìn Giang Tả, sau đó nói, em là vợ anh, đừng nói nhìn trộm em như bây giờ, ngay cả lúc tắm rửa anh nhìn em cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà giải thích như vừa rồi lại không bình thường nữa, có phải đã làm chuyện gì xấu nên chột dạ hay không? Giang Tả, vẻ mặt hắn chết lặng, hắn có thể sống lâu như vậy, có được coi là may mắn không? Sau đó Tô Kỳ tựa vào người Giang Tả nói, em cảm thấy em phải quan sát anh kỹ một chút. Giang Tả nói, không cần. Em vẫn luôn ở trong ngực anh làm bất cứ chuyện gì đều để lấy lòng em. Dù sao Tô Kỳ mới là quan trọng nhất. Thanh Liên quay đầu đi, lạnh lùng hừ một tiếng, ngực anh quá mỏng, ở trong lòng anh em cũng không nỡ, hay là anh ở trong lòng em đi, vô cùng vững chắc ngực em lớn hơn anh rất nhiều, không tin anh sờ thử xem. Giang Tả vô cùng bất đắc dĩ, có thể ăn cơm trước được hay không? Em đúng là không biết xấu hổ. Tô Kỳ nói, em vẫn mặc váy. Đó, đâu phải không mặc gì, ách, phải nói là em không quyến rũ anh. Ha ha, quyến rũ. Ngây thơ, bây giờ em quyến rũ được sao? Tô Kỳ chống má nhìn Giang Tả nói, có phải vừa rồi anh đang nghĩ, vẻ ngoài của Tô Kỳ quá bình thường, sao quyến rũ nổi anh không? Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, nửa câu đầu chắc chắn là do em tự thêm vào, hơn nữa còn nói sai, phải nói là đẹp như tiên nữ cũng không quyến rũ được. Sắc mặt Tô Kỳ lập tức trở nên khó coi, tật xấu của chồng cô, chính là như vậy, có đôi khi cứ ép cô phải ra tay. Có điều lần này Tô Kỳ chưa kịp làm gì, điện thoại của cô đã văng lên, điện thoại đang đặt trên mặt bàn, cho nên tiếng vang có chút chói tai. Đợi lát nữa lại tính sổ với anh. Sau khi uy hiếp Giang Tả, Tô Kỳ bắt đầu nghe máy. Sư tỷ, có chuyện gì vậy? Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, trời còn chưa tối, giọng điệu này của em có vẻ như chị làm ảnh hưởng chuyện tốt của em à? Em còn trẻ, nôn nóng như vậy làm gì? Bị Tĩnh Nguyệt nói thế, Tô Kỳ có chút ngượng, sư tỷ, đây là chuyện riêng tư. Hơn nữa bây giờ chúng em đang ăn cơm bình thường. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, trước kia hai đứa ăn cơm không bình thường sao? Tô Kỳ, không muốn nói chuyện phiếm với sư tỷ cô nữa. Toàn nói lung tung. Được rồi, nói chuyện chính, ngày mai chị qua đó một chuyến. Tĩnh Nguyệt nói. Tô Kỳ kinh ngạc, sư tỷ đến đây. Không phải ấn ký đã thăng cấp xong rồi sao? Không qua đó chị ở đây làm gì? Hơn nữa gọi cho em chủ yếu là do nhiệm vụ của sư phụ. Tĩnh Nguyệt nói. Nghe thấy nhiệm vụ, Tô Kỳ lập tức không vui, mới có mấy ngày, lại bắt em ra ngoài. Thời gian ở nhà còn ít hơn thời gian làm nhiệm vụ, chồng em sẽ tức giận. Giang Tả ngừng ăn nhìn về phía Tô Kỳ, hắn rất muốn nói không có chuyện gì đâu, chỉ cần em an toàn, ra ngoài làm nhiệm vụ thêm vài lần, hắn cũng không có ý kiến gì cả. Nguy hiểm một chút cũng không sao, hắn sẽ chịu trách nhiệm bám đuôi. Không có chút trở ngại nào. Nhưng mà hắn không thể nói ra những lời này được, không thì đêm nay xong đời. Tĩnh Nguyệt nói, đừng kích động, lần này sư phụ không chỉ tên em. Tô Kỳ lập tức vui vẻ, vậy có phải em không phải đi không? Tĩnh Nguyệt nói, có lẽ thế. Nhiệm vụ đó rốt cuộc là chuyện gì? Tô Kỳ hỏi. Sau đó Tĩnh Nguyệt nói sơ qua về linh hồ bí cảnh. Cô không nói tỉ mỉ, chỉ nói rõ sáng mai cô đến, sau đó cúp điện thoại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước khi cúp, Tĩnh Nguyệt còn nói một câu, không quấy rầy hai đứa nữa, ăn bữa cơm mà cũng cố gắng như vậy. Câu này khiến Tô Kỳ xấu hổ không chịu nổi, rõ ràng là không có gì có được không? Chuyện kiểu này bọn họ toàn về phòng mới làm. Trong nhà còn có sủng vật nữa, lúc không có sủng vật cũng không như vậy. Sau đó Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, đều tại anh hết. Vẻ mặt Giang Tả mơ màng. Hắn yên tĩnh ăn cơm cũng sai sao. Sau đó Tô Kỳ nói, ngày mai em qua chỗ sư tỷ một chuyến, nói về chuyện linh hồ bí cảnh gì đó. Có điều chắc không cần em đi, nghe nói không liên quan đến đoàn thánh nữ. Giang Tả hiểu, xem ra chuyện linh hồ bí cảnh xếp trước chuyện tiên sơn. Có điều thế mà Tô Kỳ lại không đi. Chuyện này khiến hắn rất khó xử lý chuyện linh hồ bí cảnh. Có điều cũng không sao cả, hắn không thể vì chuyện linh hồ bí cảnh mà thúc giục Tô Kỳ phải đi. Làm như vậy Tô Kỳ sẽ không vui. Vậy khoảng thời gian này nên yên tĩnh ở bên cạnh Tô Kỳ thôi. Chuyện linh hồ bí cảnh, để sau rồi nói, dù sao cũng không phải không tìm được nữa. Vậy mai em đi đi, anh vẫn đi làm như bình thường. Đúng rồi, phải đi bao lâu? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ lắc đầu, không biết, có điều chắc không cần qua đêm ở đó. Nếu phải ngủ lại em sẽ gọi điện thoại cho anh, để anh qua đó. Giang Tả nói, không cần đâu, không chừng hai người có rất nhiều chuyện để nói, anh ngủ ở nhà là được rồi. Tô Kỳ mỉm cười, mơ đẹp đấy, chuyện vừa rồi còn chưa tính sổ với anh đâu, bây giờ còn muốn ngủ một mình. Sợ đến lúc đó anh lại chui trong chăn cười ha ha, còn lâu em mới để anh thực hiện được. Giang Tả bất đắc dĩ, nói thật, chắc chắn không đến mức hắn cười thành tiếng. Ban đêm, Tô Kỳ ngủ trên người Giang Tả. Tất nhiên Giang Tả không có ý kiến gì, đây mới là bình thường, không ngủ cùng mới bất thường. Cũng may Tô Kỳ không làm gì khác, chỉ ngủ thôi. Cứ ngủ như vậy tới tận sáng hôm sau. Lần này Giang Tả dậy tương đối sớm, lúc hắn thức Tô Kỳ vẫn đang ngủ. Hắn không dám cử động mạnh, sợ đánh thức Tô Kỳ. Ngắm Tô Kỳ ngủ lúc sáng sớm, cơ hội này rất hiếm có. Đúng lúc này Giang Tả lại phát hiện ra một chuyện, thế mà Tô Kỳ lại chảy nước miếng. Đây đúng là chuyện hiếm thấy. Hắn và Tô Kỳ ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy cũng chưa nhìn thấy lần nào. Sau đó Giang Tả nhìn khắp xung quanh một lượt, cuối cùng phát hiện ra điện thoại của Tô Kỳ ở tương đối gần, dễ dàng lấy được. Sau khi cầm được điện, ngay cả mở khóa Giang Tả cũng không mở, mà trực tiếp mở chức năng chụp ảnh ra, sau đó chụp vài tấm. Đương nhiên, cả người cô được chăn màn che chắn kỹ, không hở ra chút cảnh xuân nào. Nếu dám chụp ảnh không mặc gì lưu trong điện thoại, sẽ bị Tô Kỳ đánh đó. Nếu chỉ có hai người bọn họ xem thì không sao, lỡ như bị sư tỷ của cô ấy trông thấy, sẽ bị trêu chọc, rất xấu hổ. Hơn nữa ai biết sẽ trêu đến bao giờ. cô là người hay xấu hổ đó. Nhưng mà Giang Tả đã quên mất một chuyện, có khả năng Tô Kỳ còn để ý đến chuyện, tại sao trong điện thoại lại có ảnh xấu của cô, hơn là việc có ảnh gợi cảm. Giang Tả chụp rất nhiều tấm, sau đó bắt đầu sàng lọc tuyển chọn, rồi giữ lại tấm ảnh xấu nhất. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất thú vị rồi. Đúng lúc này Tô Kỳ tỉnh lại, cô xoa xoa mắt mình, tò mò nhìn Giang Tả. Nói thế nào nhỉ, hình như chồng cô đang rất vui vẻ. Xem cái gì mà vui như vậy? Sau đó Tô Kỳ cúi người sang. Khoảnh khắc này, Giang Tả có cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống ngay lập tức, thật đó, đúng là giảm đi. Cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, Giang Tả mới phát hiện ra Tô Kỳ đang nhìn mình. Giang Tả để điện thoại di động xuống, bình tĩnh nói, trong điện thoại có vài tấm ảnh kỳ quái, anh đã xóa giúp em rồi, em lại ngủ tiếp đi. Nói xong hắn lau nước miếng quanh miệng cho Tô Kỳ. Tô Kỳ không nói hai lời trực tiếp cắn vào môi Giang Tả. Giang Tả, 7 giờ hơn, đúng giờ Giang Tả xuất phát đi làm. Nhưng mà sắc mặt hắn hơi tái. Nhìn qua cả người cũng không có chút tinh thần nào, giống như đã bị rút cạn sinh lực vậy. Hắn cảm thấy lần sau có lẽ chụp xong nên cất đi luôn. Nếu không thì hậu quả tương đối nghiêm trọng, hôm nay nếu hắn không phải đi làm, có trời mới biết hắn có thể dậy nổi hay không? Có cần phải để ý đến mức ấy không? Giang Tả không hiểu khi đó Tô Kỳ nghĩ gì nữa. Sau đó Giang Tả đi thẳng tới tập đoàn Thiên Hòa. Điều khiến Giang Tả bất ngờ là, trong tập đoàn Thiên Hòa, mọi người cũng đang thảo luận về linh hồ bí cảnh. Đã biết chưa? Thật sự có bí cảnh, còn có thể là linh hồ bí cảnh. Tin này truyền từ đâu ra thế? Vì sao tôi không nghe thấy ai nói gì? Chuyện này tôi cũng chỉ nghe nói thôi, hơn nữa còn nghe nói là do phòng cảm chi số 1 truyền ra. Vậy có thể là sự thật đó. Đúng vậy, chỉ cần là tin tức do bọn họ truyền ra, căn bản đều chính xác. Giang Tả nghe thấy thế thì choáng váng, phòng cảm chi số 1, chắc hẳn là đám Tiêu Tiểu Mặc nhỉ. Tin tức của bọn họ nhạy bén vậy sao? Linh hồ bí cảnh đó, nói thế nào tôi cũng phải vào xem một chút, cho dù không lấy được linh hồ trong đó, nhưng được ngắm tiên tử hóa hình cũng tốt. Thật ra dù tiên tử hóa hình trong linh hồ bí cảnh có xinh đẹp đi nữa, chắc cũng không đẹp bằng Nguyệt Liên Thánh Nữ đâu nhỉ. Tại sao phải đi xem? Người hỏi câu này chính là Tây Môn Lung Linh. Có người lập tức trả lời, khí chất không giống nhau, cô còn nhỏ, không hiểu được đâu. Sau đó lại có người nói tiếp, khí chất chỉ là một phần thôi, còn một chuyện nữa là do Nguyệt Liên Thánh Nữ không có tai thú. Nghe thấy thế, Giang Tả nghĩ một chút, nếu Tô Kỳ có tai thú thì thế nào nhỉ? Ừ, không dễ nhìn, tự nhiên vẫn đẹp hơn. Không có việc gì tự dưng thêm tai thú làm gì. Có điều linh hồ hóa hình, có tai thú sao? Hình như là có. Linh hồ không có gì đặc biệt xuất chúng hơn người. Đối với chủng tộc này Giang Tả không biết nhiều lắm. Cho dù có, chỉ cần đến gần hắn, có lẽ cũng bị cửu tịch ngăn chặn. Trước kia chắc chắn hắn không có ý nghĩ kiểu này. Hiện giờ biết cửu tịch là Tô Kỳ, vậy chuyện kiểu này cũng rất bình thường. Dù sao, linh hồ vô cùng quyến rũ. Sau đó Giang Tả không tiếp tục để ý đến đám người kia nữa. Vẫn nên nhìn xem có ủy thác nào hay không. Đúng lúc hôm nay Tô Kỳ không rảnh, hắn có nhiều thời gian. Đối với phản ứng của Giang Tả, người của thị trường nhị bộ cũng không để ý nhiều. Dù sao cũng là một người tu luyện thất tình lục dục quyết, chẳng lẽ còn mong chờ hắn cảm thấy hứng thú với chuyện gì sao? Nhóm cảm chi số 1. Xích huyết đồng tử, chuyện linh hồ bí cảnh có thật không vậy? Nếu như là thật, tôi định đi, tôi cảm thấy tôi có thể gặp được tình yêu ở trong đó. Trần Ức, ban đầu là thiên tử. Sau đó là ma tu, hay giờ cuối cùng định ra tay với cả động vật sao? Xích huyết đồng tử, nhiều tuổi rồi, dù sao cũng phải vì mình nghĩ cách. Tiêu Tiểu Mặc, mọi người có nhớ xích huyết đồng tử bao nhiêu tuổi rồi không? Lục Nguyệt Tuyết, lớn hơn tôi 2 tuổi, có lẽ 20 rồi, hơn nữa còn vừa tròn 20 chưa lâu. Tiêu Tiểu Mặc, 20 tuổi đã kêu nhiều tuổi rồi, vậy đám người bộ phận cảm chi bọn họ có được coi là ông già bà lão không? Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ mới đầu 2 thôi. Mặc Ngôn tiên tử, xích huyết đồng tử còn nhỏ tuổi hơn tôi, vì sao sư bá lại nói, tôi nhỏ nhất nhỉ? Sơ Thanh, tôi biết, bởi vì một người 1 tuổi đã nhập môn, một người 3 tuổi nhập môn, chắc chắn Mặc Ngôn tiền bối còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Mặc Ngôn tiên tử gửi Sơ Tích Cơ bàn tay ma tu hung dữ, Sơ Thanh, đêm nay tôi đến chơi với cậu. Sơ Thanh, đêm nay tôi bận rộn thâu đêm với chị gái tôi. Liễu Y Y, màu sắc trên người các cô đã tẩy hết chưa? Mặc Ngôn tiên tử, làm gì nhanh như vậy? Lục Nguyệt Tuyết bá chiếm thất sắc hỏa diễm, thế mà còn tẩy từng sợi tóc một, quá kinh khủng. Đạo tu các cô còn cố chấp hơn cả, ma tu chúng tôi. Liễu Y Y, không phải các cô đi xin phá hiểu đạo hữu sao? Vì sao không xin nhiều một chút? Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn tiên tử, nghĩ cũng đúng ha, đối với phá hiểu mà nói, thất sắc hỏa nhiễm chỉ giống mấy hỏa cầu thuật, tùy tiện đưa cho bọn họ. Tại sao các cô phải xếp hàng dùng? Nếu xin thêm chút nữa, cả hai cùng nhau tẩy cũng được mà. Sơ Thanh, tại sao phải xin nhiều như vậy? Có lửa rồi, bây giờ không phải kiếm thêm củi là được sao? Không phải củi có thể cháy được à? Lục Nguyệt Tuyết, Mạc Ngôn tiên tử. Ở nhà Lục Nguyệt Tuyết, Mạc Ngôn tiên tử nhìn Lục Nguyệt Tuyết nói, cô bị thiêu choáng váng rồi à? Lục Nguyệt Tuyết trực tiếp gửi vào trong nhóm, cô mới bị thiêu choáng váng. Ma tu Mạc Ngôn, tôi là ma tu, bình thường tư tưởng đều rất cực đoan. Cô là đạo tu diễn giải đạo pháp tự nhiên, tìm hiểu nguồn gốc ban đầu, chuyện lửa có thể đốt cháy này, thế mà cô không nghĩ tới. Lục Nguyệt Tuyết, cô câm miệng. Ma tu Mạc Ngôn, tôi ở ngay bên cạnh cô, tôi đâu phát ra tiếng động, cùng lắm chỉ đọc thầm. Sau đó Mạc Ngôn gửi một tấm ảnh vào nhóm, là ảnh chụp Lục Nguyệt Tuyết, bây giờ tóc Lục Nguyệt Tuyết vẫn bảy màu. Có điều hiện giờ sắc mặt của cô ấy vô cùng lạnh lẽo, hình như còn rất nóng nảy. Ma tu Mạc Ngôn, xem đi, Lục Nguyệt Tuyết bảy màu đang tức giận, sau này không còn xuất hiện nữa. Mọi người nói xem, nếu tôi viết thêm 4 chữ tìm bạn trăm năm lên trên, sau đó đăng lên mạng, sẽ thế nào? Lục Nguyệt Tuyết, sẽ chết, tôi cảm thấy mọi người đúng là tệ thật, ban đầu không phải chúng ta đang hỏi về linh hồ bí cảnh sao? Lưu Vũ gửi tin, Biên Hải Đao Khách, tôi đã cố ý đi xem thử, rất có thể là bí cảnh thật, nhưng mà rốt cuộc có phải linh hồ bí cảnh hay không vẫn chưa biết. Hơn nữa tôi đã tra cứu tài liệu, lần linh hồ bí cảnh xuất hiện gần đây nhất là 100 năm trước. Nếu như đúng quy luật, bây giờ cũng đến lúc xuất hiện rồi. Trung Dịch Dương, tôi nhớ mỗi lần linh hồ bí cảnh mở ra, sẽ có một buổi đấu giá, mọi người muốn đi mua à? Đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Liễu Y Y, đấu giá? Đấu giá cái gì? Trung Dịch Dương, linh hồ đó, nghe nói đều là linh hồ có thiên phú hóa hình khi trưởng thành. Liễu Y Y gửi y con mỉm cười, cậu biết rõ như vậy. Trung Dịch Dương gửi y con chắp tay, Liễu tỷ, tôi là đầu bếp, đã từng nghĩ đến món này. Xích Huyết đồng tử gửi y con tuyệt vọng, tôi không có tiền, có thể va phải tình yêu ở chỗ ngoặt không? Không ai trả lời câu hỏi này của hắn, có điều đúng là rất nhiều người đang chú ý đến linh hồ bí cảnh. Nhất là ủy thác của Cố Kiếm Sinh đã nhắc đến, hơn nữa phòng cảm chi số 1 cũng nói như vậy. Độ tin cậy lập tức được nâng cao hơn rất nhiều. Hơn nữa tin tức này lan truyền nhanh chóng, rất nhiều người đều biết, cho nên độ tin cậy cũng cao hơn. Anh nói có, tôi nói có, vậy thật sự có. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Lúc này Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng đang thảo luận vấn đề này. Hiện giờ Tô Kỳ đã đến nhà Tĩnh Nguyệt. Linh hồ bí cảnh có liên quan gì đến sư phụ? Tại sao sư tỷ lại phải đi? Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, đây chính là nguyên nhân chị gọi em đến đây, Tiểu Giang không đi cùng à? Tô Kỳ đáp, không, anh ấy đi làm. Tĩnh Nguyệt véo má Tô Kỳ một cái, nghiêm túc nói, Tiểu Oán Phụ, khôi phục lại trí tuệ của em đi, để chúng ta đoán thử xem mục đích của sư phụ là gì. Chị biết chuyện linh hồ bí cảnh từ chỗ sư phụ, nhưng sư phụ không nói đó là nhiệm vụ quan trọng, người chỉ bảo chị vào trong đó tự xem rồi làm. Nói như vậy, rốt cuộc chị phải dựa vào cái gì để làm việc? Tô Kỳ nhíu mày, chuyện này ai biết được? Chuyện bí hiểm kiểu này sư phụ các cô sẽ không làm đâu nhỉ? Sư phụ chưa bao giờ chơi trò bí hiểm kiểu này nhỉ? Có ai đó đã dạy cho sư phụ, hay là có chuyện gì bí ẩn không thể nói rõ? Tô Kỳ nói, Tĩnh Nguyệt, em cảm thấy có chuyện gì không thể nói rõ với chị được hay không? Tô Kỳ lắc đầu, không có, cho dù là chuyện gì cũng không, vì chúng ta sư phụ còn không thèm để ý đến đám ngân giáp, nếu thật sự là chuyện rất quan trọng, bà ấy cũng không nói mơ hồ như thế. Trừ khi đột nhiên sư phụ nổi hứng. Tĩnh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, chị lo lắng gần đây sư phụ ở bên sư bá vui quá, hoặc là quá khó chịu, cho nên nhất thời nổi hứng. Tô Kỳ nói, vậy, trong linh hồ bí cảnh có cái gì? Tĩnh Nguyệt nhíu mày, sau đó nói, người đẹp, ngây thơ quyến rũ, đẹp kiểu gì cũng có. Hơn nữa còn có rất nhiều, còn có tai thú trong truyền thuyết, là thiên đường của tu sĩ phái nam. Càng chí mạng hơn nữa chính là, bọn họ còn bán. Tô Kỳ kinh hãi, bán, đấu giá đó. Tĩnh Nguyệt nói, có điều mang ra đấu giá đều là tiểu hồ ly có thể hóa hình, trăm năm khó gặp, hơn nữa số lượng rất ít, nhiều nhất là 3 con. Lần này bọn họ mở cửa ở Giang Thành này không phải không có lý do, chỗ này có tập đoàn Thiên Hòa, tất nhiên là có không ít tu sĩ lắm tiền. Tô Kỳ tò mò hỏi. Trước đó bọn họ không mở cửa ở gần tập đoàn Thiên Hòa sao? Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, Tiểu Oán Phụ, em có ngốc hay không thế? 100 năm trước nhà em xây, nhà lầu mở công ty rồi à? Hơn 100 năm trước linh hồ bí cảnh mở ra một lần, khi đó còn chưa có tập đoàn Thiên Hòa đâu. Sư tỷ, bây giờ em không phải là Tiểu Oán Phụ nữa rồi. Tô Kỳ kể chính. Tĩnh Nguyệt nói, được vậy gọi em là Tiểu Thiếu Phụ nhé. Tô Kỳ cười nói, chị có thể gọi em là bà xã của Giang Tả. Sắc mặt Tĩnh Nguyệt đen xì, sau đó cô nói, đừng nói đến chuyện này nữa, không chỉ số thông minh của em lại xuống dốc không phanh, thử nói chị nghe một chút xem, rốt cuộc sư phụ có ý gì. Tô Kỳ nghĩ một chút rồi nói, có lẽ không liên quan đến linh hồ, hơn nữa có thể chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tĩnh Nguyệt hỏi, ngoài ý muốn? Tô Kỳ nói, sư tỷ không biết sao? Cho dù sư tỷ làm gì, lúc nào cũng gây ra những chuyện không bình thường. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói cách khác, cần chị ngẫu nhiên tìm được. Cứ làm theo ý thích của chị. Tô Kỳ gật đầu. Tĩnh Nguyệt nhún vai, nhưng mà phải tìm cái gì? Tìm kẻ thù của sư phụ? Hay là tìm pháp bảo? Chuyện này Tô Kỳ cũng không biết, dù sao cô chỉ có thể đoán được như thế thôi. Vậy sư tỷ muốn vào trong diễm áp quần phương sao? Tô Kỳ cười nói. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu không những người đó lại cho rằng, chị cố tình đi vào trong đó dựa vào linh hồ để nâng cao bản thân. Như vậy thánh nữ chị đây lại lộ ra vẻ tầm thường, dễ khiến địa vị thánh nữ cao quý của chị bị giảm xuống. Thân là thánh nữ, không phải đi chèn ép bọn họ để tôn mình lên, làm nổi bật theo kiểu này chỉ chứng tỏ chỉ số thông minh của chị kém. Chị còn chưa lập gia đình, còn chưa sinh con, sao có thể kém thông minh được? Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt với vẻ mặt lạnh lùng, đây là đang nói cô kém thông minh sao? Mọi người đều nói phụ nữ lấy chồng vào sẽ bị ngốc, cô cũng chưa ngốc được mấy năm mà, trừ khi chồng cô có thể nuông chiều cô đến cùng trời cuối đất. Nếu như nói như vậy, kém thông minh thì kém, cũng rất tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tĩnh Nguyệt gõ đầu Tô Kỳ một cái nói, đừng có đoán mò nữa, chị hỏi này, em có muốn đi cùng chị hay không? Tô Kỳ giơ tay lên xoa trán nói, linh hồ bí cảnh à? Không muốn đi. Tĩnh Nguyệt nói, có thể đưa Tiểu Giang đi cùng, để cậu ta đi tham quan một chút. Tô Kỳ nghĩ cũng không thèm nghĩ, không cần, tuyệt đối không. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, vì sao? Em mà cũng ghét bỏ chồng mình à? Đương nhiên không phải Tô Kỳ ghét bỏ chồng cô, nhưng mà không cho hắn đi chưa chắc đã phải do ghét bỏ. Có thể là để đề phòng thứ gì đó, ví dụ như mỹ nữ. Tô Kỳ nói, sư tỷ, chị vừa nói rồi đó, linh hồ bí cảnh mỹ nữ như mây, còn cả loại nào cũng có. Đến lúc đó anh ấy say mê, không để ý đến em ở bên cạnh, chắc em tức chết mất. Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, giống như đang cố gắng nghĩ xem Giang Tả là loại người gì. Sau đó cô nói, có phải không? Chị đây đủ xinh đẹp chứ? Còn nhớ chị đã từng nói với em không? Giang Tả nhìn chị như nhìn một người bình thường qua đường, vậy thì khỏi phải nói những con linh hồ kia. Tô Kỳ nói, không giống nhau, vừa rồi sư tỷ đã nói, loại nào cũng có. Nếu như đối phương ăn mặc mát mẻ một chút thì sao? Ví dụ như trễ ngực, váy ngắn, đeo tất chân các loại. Nhất là kiểu hở ngực, cùng với lộ rốn đấy. Đàn ông chắc chắn đều thích nhìn, trước đây chồng em cũng từng xem qua, may mà em ưu tú hơn. Nhưng mà người như em anh ấy còn vô thức nhìn, chứ đừng nói đến một đám không hơn kém em nhiều lắm. Quá nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt choáng váng, sau đó cô nói, thế này còn bảo không phải là tiểu oán phụ sao? Tô Kỳ nói, nhưng mà, hồ ly tinh đó, không thể không đề phòng, vợ chồng em đều là người bình thường. Tĩnh Nguyệt nói, không phải em rất yên tâm về chồng mình sao? Tô Kỳ gật đầu, yên tâm, nhưng mà không có nghĩa là anh ấy không chọc giận em. Hơn nữa, không phải sư tỷ đã từng nói, quan hệ giữa người bình thường và người tu luyện, nếu xử lý không tốt, sẽ dễ xảy ra vấn đề sao? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói, đúng thế, nhưng chuyện của hai đứa, hoàn toàn vượt khỏi tất cả dự đoán trước kia của chị. Tĩnh Nguyệt giơ tay ra véo mặt Tô Kỳ một cái, vui vẻ nói, biết nói thế nào nhỉ, chị có cảm giác, cảm thấy cả thế giới đều đứng về phía em được cả thế giới này quan tâm. Tiểu oán phụ của chúng ta, chắc chắn sẽ hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Đương nhiên, thai đầu chắc chắn còn là con gái. Đối với lời Tĩnh Nguyệt nói, Tô Kỳ vẫn rất vui. Có điều cô cũng rất tò mò, sư tỷ, sao chị lại thích con gái như vậy? Tĩnh Nguyệt không nói hai lời rút thẳng thẻ triệu hoán ra, sau đó nói với Tô Kỳ, em xem, có phải rất đáng yêu hay không? Thẻ triệu hoán là hình tiểu dã miêu, hiện giờ trên tấm thẻ đang thể hiện dáng vẻ con người lại ngủ của tiểu dã miêu. Tô Kỳ nói, đáng yêu thì có đáng yêu thật, nhưng mà bé trai cũng rất đáng yêu, sinh con dưỡng cái, không chừng còn có thể nuôi như nuôi con gái. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, giật mình nói, em đúng là một bà mẹ biến thái, có điều chị cảm thấy cách thức sinh con dưỡng cái đúng đắn nhất, là để con của em làm thánh nữ. Thánh nữ hình thái chắc chắn là nữ. Sư tỷ, chị buồn nôn quá đấy. Sau đó Tô Kỳ không muốn tranh luận mấy chuyện linh tinh này nã. Cô hỏi, sao tiểu dã miêu cứ ngủ mãi như vậy? Tĩnh Nguyệt nói, có lẽ do ăn no rồi ngủ đông. Tô Kỳ cạn lời. Mặc dù tiểu dã miêu là hung thú, nhưng nói thế nào nó cũng là người, cần ngủ đông chỗ nào hả? Hơn nữa, từ bao giờ hung thú cũng cần ngủ đông thế? Cho nên chắc chắn sư tỷ lại đang nói hưu nói vượn. Tĩnh Nguyệt nói tiếp, em xem, tiểu dã miêu đáng yêu như thế, con nhóc do em sinh ra chắc chắn còn đáng yêu hơn. Em nghĩ lại một chút xem, một con nhóc đáng yêu, lảo đảo đi theo sau em, giọng nói còn hơi sữa gọi ea, có phải rất thú vị không? Nếu chưa đi được, em còn có thể dạy con bé lộn ngược ra sau, lộn mèo nghiêng, lộn ra đằng trước. Tô Kỳ gật đầu, sau đó nói, em vẫn thích con trai. Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt, trọng nam khinh nữ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chị hỏi lại em lần nữa, lần này có muốn đi cùng với chị không? Tô Kỳ vẫn trả lời không do dự chút nào, không đi. Làm sao cô có thể đi được, vất vả lắm cô mới có thời gian ở bên chồng mình, mới có 2 ngày, đã muốn cô ra ngoài sao? Không có cửa đâu. Đúng lúc này, Tĩnh Nguyệt lại nói thêm, em không biết à? Làm nhiệm vụ sẽ nâng cao thành tích đó, em càng làm nhiều nhiệm vụ, có thể được tiến tu sớm hơn. Ra ngoài làm nhiệm vụ ngắn thì 5-3 ngày, cộng cả thời gian đi lại, cũng chỉ khoảng 1 tuần. Đừng chướng mắt, góp gió thành bão. Hơn nữa nói không chừng lần này chỉ cần 1 ngày là xong rồi. Em còn có thể đưa chồng mình đi cùng, rất hoàn mỹ. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt bằng ánh mắt trống rỗng, sau đó cô nói, sư tỷ, có phải ngay từ đầu chị đã nghĩ đến điều này rồi hay không? Chị đã đoán được nhất định em sẽ đi đúng hay không? Đương nhiên Tô Kỳ sẽ đi, đây chính là chuyện có thể khiến cô sớm ngày được tiến tu. Sớm tiến tu một chút, có thể có thai sớm một chút, cô vô cùng mong muốn sẽ sinh một đứa cho Giang Tả. Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, hiện giờ có cơ hội, đương nhiên là không đợi nổi nữa. Chuyện này giống như so sánh chờ đợi 1 năm với chờ 1 ngày, chuyện nào gấp hơn? Đừng nói cũng đã chờ vài năm rồi, chờ thêm vài ngày có sao đâu, chuyện này không thể được. Cơ hội càng đến gần, càng không chờ nổi. Ít nhất đối với Tô Kỳ là như vậy. Em đi, có điều Tả ca không được đi, em về nhà thương lượng với anh ấy một chút đã. Tô Kỳ nói, không được đi đương nhiên là có nguyên nhân. Dù sao cũng không được đi, lúc này Giang Tả đang xem ủy thác, vẻ mặt hắn có vẻ kỳ quái. Biết nói thế nào nhỉ, một đống ủy thác trong này, tất cả đều muốn tìm linh hồ của linh hồ bí cảnh. Thậm chí còn không yêu cầu có thể hóa hình hay không. Kinh khủng hơn chính là, giá cả càng ngày càng cao. Trước mắt giá cao nhất là 1 viên bát phẩm linh thạch, yêu cầu phải có thiên phú hóa hình. Bát phẩm đó, đây đúng là một cái giá trên trời, một con linh thú mà thôi. Có quý giá cùng không quý đến mức ấy chứ. Dùng bát phẩm linh thạch đến Ngự Linh Tông, có thể mua một đống linh thú, có thể hóa hình, có thể đánh nhau, còn có thể gánh vác. Cho nên, Giang Tả cảm thấy đầu óc của những người này đều có bệnh rồi, mua về còn không ăn được, cần gì phải thế. Giang Tả lắc đầu, hắn cảm thấy linh hồ bí cảnh sắp xong rồi, không biết người trong đó thực lực thế nào. Nếu có thực lực giống như huyết yêu huyết liệt ngân xuất thế năm đó, vậy thì không vấn đề gì. Nếu không có thể chống lại nhiều người đi bắt linh hồ như vậy được không? Có điều Giang Tả cũng không thèm để ý, dù sao chắc là hắn không có cơ hội đi. Tô Kỳ ở nhà, hắn không đi được. Một mình ra ngoài, chắc là có thể, nhưng mà chắc chắn Tô Kỳ sẽ theo đuôi, trừ khi đúng lúc cô cũng có việc phải làm. Nếu không thì đang nhàn rỗi, cô không đi theo hắn, còn có thể đi theo ai? Mấy ủy thác này, Giang Tả không nhận, cũng không muốn nhận. Tìm lại một lần, Giang Tả trông thấy một ủy thác kỳ quái, trên đó viết tiên thiên đạo hóa, hiểu thì đến. Giá cả là bát phẩm linh thạch. Hơn nữa, chỉ là tiền đặt cọc. Tiên thiên đạo hóa. Giang Tả không nhịn được làm bầm, đúng là không muốn sống. Sau đó Giang Tả nhận ủy thác này, nhưng hắn vừa nhận, bên dưới đã xuất hiện một chỗ khoanh tròn, hình như là để cho người ta nhắn lại. Chắc hẳn là để đôi bên xác nhận với nhau. Nếu như lời nhắn khiến đối phương không hài lòng, có lẽ ủy thác sẽ bị tuyên bố thất bại luôn. Xem ra đối phương không muốn gặp phải mấy kẻ lừa đảo ngu ngốc, hoặc là hiểu sai ý. Say đi, Giang Tả gõ bàn phím vài cái. Tiên thiên đạo hóa, ở trên người không hiện ra, tôi hiểu. Trong nháy mắt khi Giang Tả gửi tin nhắn đi, cửa sổ chat lập tức hiện ra. Là do người ủy thác tìm đến Giang Tả. Trên đó có viết, bần đạo là Thiên Dương đạo nhân, không biết đại danh của đạo hữu. Danh hiệu của Giang Tả có ở trong tư liệu, vừa rồi trong nháy mắt đối phương đã nhắn lại, chứng tỏ hắn chưa thèm nhìn. Điều này cũng nói rõ, khi nhận được tin nhắn của Giang Tả, đối phương đã kích, động đến mức nào. Hắn đã đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được. Giang Tả gõ bàn phím, phá hiểu. Đối phương trả lời lại rất nhanh, phá hiểu đạo hữu, bần đạo nói thẳng vào vấn đề, xin hỏi đạo hữu cần bần đạo trả giá thế nào? Ngược lại Giang Tả không thèm để ý giá cả, hắn trả lời, cho tôi xem tiên thiên khí của ông một chút. Tiên thiên khí trong lời Giang Tả nói, hoàn toàn khác với tiên thiên tam khí của hắn. Người này ngưng tụ tiên thiên khí, cũng gọi là tiên thiên căn cơ, dựa vào khí này xây dựng lên cơ thể. Theo thời gian khí này từ từ dung nhập vào trong cơ thể. Nếu như không có đạo khí này, vậy thì thân thể, thần hồn sẽ bất ổn, kết quả sau đó không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ Giang Tả muốn xem, để biết đối phương đã ngưng tụ khí này đến mức nào rồi. Khí này không phải muốn ngưng tụ là ngưng tụ được. Trong thiên hạ số người có tu vi cao thâm nhiều vô số, nhưng người biết cách ngưng tụ khí này, đã ít còn ít hơn, người dám ngưng tụ khí này gần như không có. Bởi vì cái giá phải trả vô cùng lớn. Lúc này đối phương đã trả lời lại, xin đạo hữu chờ một lát. Giang Tả ngồi yên tại chỗ, không thể ngưng tụ trong nháy mắt sao? Vậy đúng là kém cỏi. Nếu để đối phương nghe thấy những lời này, không chừng hắn ta sẽ hộc máu. Ngưng tụ ra trong nháy mắt. Không phải đối phương đang kể chuyện cười chứ? Chuyện này sao có thể làm được? Ngưng tụ là một quá trình vô cùng khó khăn. Có thể thành công đã là may mắn lắm rồi. Trong khi chờ đợi Giang Tả lấy điện thoại ra, cũng không biết đối phương phải tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên trong lúc rảnh rỗi, hắn chỉ có thể vào nhóm xem thử. Sau đó hắn phát hiện ra, thế mà những người này cũng đang thảo luận về linh hồ. Sau đó hắn nhắn vào trong nhóm một câu. Phá hiểu, có lẽ linh hồ không ăn được đâu nhỉ. Trong nháy mắt, cả nhóm đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Một tiếng kêu cũng không có. Đối với lời này của Giang Tả, những người kia không biết trả lời lại thế nào. Không ăn được. Quả nhiên rất có phong cách của đại lão. Khi trông thấy linh thú gì gì đó, những người khác đều muốn bắt lại nuôi. Phá hiểu đại lão thì khác, hắn để ý chuyện ăn được hay không, nếu không ăn được khả năng ngay cả tư cách bị bắt cũng không có. Biên hải đao khách, phá hiểu đạo hữu, linh hồ bí cảnh có thật không vậy? Phá hiểu, không biết, không phải tin tức do phòng cảm chi số 1 truyền tới sao? Trần Ước gửi y con mặt đầy dấu hỏi, không có mà, cho đến bây giờ chúng tôi chưa từng nói như vậy. Tiêu Tiểu Mặc, ách, chúng tôi kết hợp chuyện Tiểu Lê và phá hiểu đại lão một chút, rồi đưa ra phỏng đoán. Xích huyết đồng tử, cho nên, linh hồ bí cảnh chỉ là lời đồn. Phá hiểu, chưa chắc chắn, khả năng rất cao. Biên hải đao khách, phá hiểu đạo hữu muốn đi không? Phá hiểu, không rảnh. Tất cả mọi người đều không nói gì, lần nào phá hiểu đại lão cũng nói không rảnh. Mỗi lần đều đưa bọn họ đi theo con đường bất thường. Lần này 8 phần là muốn đi. Đây là quy luật mà mọi người trong nhóm cảm chi rút ra. Mặc Ngôn tiên tử, xích huyết đồng tử, sao phòng của tôi lại bị khóa thế hả? Không đúng, ai đã sửa lại trận pháp của tôi rồi. Sau khi lấy được lửa, Mặc Ngôn đã chạy về tới tông môn chỗ xích huyết đồng tử ở. Bây giờ đương nhiên cô phải trốn đi để khôi phục vẻ ngoài ban đầu của mình. Ở chỗ Lục Nguyệt Tuyết, ánh mắt Lục Nguyệt Tuyết nhìn chằm chằm quá ác liệt, về nhà mình vẫn yên tâm hơn một chút. Xích huyết đồng tử, là Lam Nguyệt sư tỷ bố trí thêm trận pháp phòng ngự cho cô, chị ấy nói với tài năng trận pháp của cô, chắc chắn có thể thấy được. Chị ấy sửa chữa trên nền móng vốn có, rất dễ tìm được cách vào cửa chính xác. Mặc Ngôn tiên tử, đây là đãi ngộ của Mặc Ngôn ở chỗ này, những người này toàn hãm hại cô. Cô đã xem qua rồi, trận pháp này không đơn giản chút nào, rõ ràng đang làm khó Ma Tu Mặc Ngôn cô mà. Mặc Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hét lớn, Lam Nguyệt sư tỷ, đêm nay tôi nấu cơm. Xích huyết đồng tử tách Mặc Ngôn vào trong nhóm, Mặc Ngôn tiên tử, đừng kêu nữa, Lam Nguyệt sư tỷ xuống núi rồi. Sau đó hắn lại nghe thấy Mặc Ngôn hét to một lần nữa, Tử Phong sư huynh, đêm nay tôi nấu cơm. Xích huyết đồng tử, Mặc Ngôn tiên tử, đừng gọi nữa, đại sư huynh đến lục sư huynh, tất cả đều xuống núi rồi. Mặc Ngôn tiên tử, vậy đúng lúc lắm, nhà mình không vào được, cô trực tiếp đi đến chỗ Lam Nguyệt sư tỷ là được rồi. Xích huyết đồng tử đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy Mặc Ngôn chạy đến phòng Lam Nguyệt, hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà Mặc Ngôn không nói muốn nấu cơm cho hắn, nếu không thì hắn cũng muốn xuống núi. Nói xong hắn lại tiếp tục gặm kem của mình. Đây đều là âm mưu của đại sư huynh. Muốn để bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng mà Mặc Ngôn lại biết, hắn không hiểu về trận pháp, cho nên không giết đến chỗ hắn. Chỉ có thể nói, hôm nay Mặc Ngôn có chuyện, không rảnh làm gì khác. Còn Giang Tả nhìn mọi người nói chuyện, cũng không để ý lắm. Cũng chỉ có vài người định đi vào linh hồ bí cảnh mà thôi. Thậm chí khả năng, chỉ có xích huyết đồng tử và biên hải đao khách. Một người vì muốn gặp được tình yêu, một người chắc là vì ủy thác. Dù sao biên hải đao khách là tán tu, hiện giờ ủy thác giá cao hầu như đều có liên quan đến linh hồ, không đi một chuyến, rất thiệt thòi. Sau khi để điện thoại xuống, Giang Tả nhìn chằm chằm vào máy tính. Đối phương vẫn chưa có phản ứng, đã lâu như vậy rồi, xem ra tiên thiên khí ngưng tụ được cũng không tinh khiết cho lắm. Tiên thiên đạo hóa, càng nhanh càng tinh khiết. Lúc đang chờ đợi, đột nhiên điện thoại của Giang Tả kêu lên. Hắn lấy ra nhìn, là Tô Kỳ gọi đến. Giang Tả không nghĩ gì, lập tức mở trận pháp cách âm ra, rồi nghe máy. Sao vậy? Giang Tả mở miệng hỏi. Tô Kỳ ở đầu kia điện thoại cười nói, em đang ở nhà sư tỷ, chúng em thảo luận về linh hồ bí cảnh, đêm nay. Không đợi Tô Kỳ nói xong, Giang Tả đã hỏi, đêm nay em ở chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ hả? Tô Kỳ nói, nghĩ hay lắm, đừng cho rằng em không biết anh muốn gì. Ý em là, tối nay về sớm một chút, em có chuyện muốn thương lượng với anh. Giang Tả lập tức không còn hào hứng nữa, anh biết rồi. Tô Kỳ nói, trưa nay anh có về không? Giang Tả lắc đầu, chắc là không về đâu, em vẫn đang ở bên nhà Tĩnh Nguyệt tỷ à? Tô Kỳ đáp, sư tỷ bảo em đoán xem sư phụ đang nghĩ gì giúp chị ấy, Em cảm thấy suy đoán của mình chắc không khác lắm, chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi hàn huyên thêm một chút việc nhà, Giang Tả và Tô Kỳ cúp điện thoại, dù sao bây giờ Giang Tả vẫn phải đi làm, cứ nói chuyện phiếm như vậy tất nhiên là không ổn. Lần này Giang Tả làm việc thật, bởi vì cuối cùng đối phương đã phát ra tiên thiên khí rồi. Bức ảnh là vừa chụp xong. Giang Tả trông thấy trong lòng bàn tay hắn có một đoàn khí, khí này có màu trắng nhạt, nhìn qua rất tinh khiết. Sau đó đối phương lại gửi tin nhắn cho Giang Tả, đạo hữu cảm thấy thế nào? Giang Tả trả lời, rác rưởi. Thấy Giang Tả trả lời như vậy, có thể do đối phương sững sờ, mãi vẫn chưa thấy trả lời lại. Có điều Giang Tả cũng không đợi đối phương nói gì, mà gửi tiếp một tin, tiên thiên khí là một sợi, không phải một đoàn. Một sợi tiên thiên có thể biến thành một đoàn khí, ý của nó là, một đoàn khí là do một sợi hình thành. Còn tiên thiên tinh khiết chân chính, vô hình không thể nhìn thấy, của ông kém xa vạn dặm. Tác dụng của tiên thiên đạo hóa chỉ có hai điều, hơn nữa cũng vì người khác. Một là bổ sung tiên thiên thiếu hụt, hai là cải tạo thiên tư. Với tiên thiên hiện giờ của ông, có tác dụng thứ nhất, nhưng bổ sung không lớn, chỉ có thể bổ sung được gần một nửa. Tác dụng thứ hai, căn bản không được. Thật sự, khi đối phương nói đến hai chữ rắc rưởi, cố chủ này đã tức giận, thậm chí ông ta còn cảm thấy gã phá hiểu này đang đùa bỡn ông ta. Nhưng sau khi nghe thấy mấy câu tiếp theo, ông ta lập tức sững sờ. Đối với tiên thiên ông ta cũng không hiểu rõ toàn bộ, nhưng đối phương lại trực tiếp chỉ ra tác dụng của tiên thiên và hình dạng của nó. Lại còn có thể nói rõ công hiệu tiên thiên khí của ông ta. Đây mà là ăn nói bậy bạ sao? Cuối cùng người cố chủ kia đánh mấy chữ, đạo hữu có thể dạy tôi không? Giang Tả nhìn giao diện cuộc trò chuyện, sau đó hỏi, tu vi. Đáp, bát giai vấn đạo. Giang Tả lại hỏi, tác dụng. Đáp, bổ sung tiên thiên thiếu hụt. Giang Tả không nói thêm gì nữa, mà soạn thảo một đoạn tương đối dài, sau đó gửi cho ông ta. Giang Tả chỉ tùy ý gửi, nhưng mà khi trông thấy nội dung, trong nháy mắt người phía bên kia đã bị phá hiểu làm cho giật mình. Ông ta nhìn thấy gì thế này? Là mấy câu nói, cũng là bí pháp, là vô thượng thiên thư. Với tu vi bát giai vấn đạo của ông ta, thế mà chỉ miễn cưỡng hiểu được mơ hồ. Thậm chí ông ta còn cảm thấy căn bản không thể nào thông suốt được. Chỉ mấy câu nói đó thôi, thế mà khiến tốc độ ngưng tụ tiên thiên khí của ông ta nhanh hơn rất nhiều. Hiện giờ trong đầu ông ta chỉ có một nghi vấn duy nhất, rốt cuộc gã phá hiểu này là thần nhân thế nào? Giang Tả không để ý đến cảm nhận của đối phương, cho ông ta một vài thứ cũng được, ít nhất có thể khiến người này ngưng tụ ra được tiên thiên khí chân chính. Còn những chuyện khác, Giang Tả không nói gì thêm, cả chuyện thù lao cũng không nhắc đến. Hắn đã trông thấy tiên thiên đạo hóa, thêm phần thưởng bát phẩm linh thạch với hắn là đủ rồi. Chỉ là Giang Tả rất muốn hỏi một câu, người này có biết hậu quả của tiên thiên đạo hóa không? Đối với người bình thường mà nói, tiên thiên đạo hóa cung cấp sẽ chém đứt đạo của người đó. Nếu như cho người khác đạo tiên thiên khí này, thứ chờ đợi hắn là đạo cơ bị phá hủy. Giang Tả không tiếp tục để ý đến người kia, ủy thác này về cơ bản coi như xong rồi. Sau đó Giang Tả không tìm kiếm ủy thác khác nữa. Trưa nay không về nhà, hắn có thể tự đi ăn một mình, cơ hội này hiện giờ cũng trở thành thứ hiếm có. Sau đó Giang Tả định rời khỏi chỗ này. Từ khi Giang Tả đến, Tây Môn Lung Linh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Giang Tả. Khi thấy Phá Hiểu muốn ra ngoài, Tây Môn Lung Linh lập tức đi theo. Giang Tả vừa ra khỏi cửa, Tây Môn Lung Linh đã ngăn hắn lại. Anh chờ một chút. Tây Môn Lung Linh có chút căng thẳng. Người phía đối diện chính là ác ma. Làm sao cô bình tĩnh được? Giang Tả nhìn Tây Môn Lung Linh, hắn hoàn toàn không biết người này muốn làm gì. Tây Môn Lung Linh nói tiếp, tôi, anh trai tôi mất tích, anh có biết anh ấy ở đâu không? Mặt Giang Tả không thay đổi chút nào, không biết. Nói xong hắn quay người đi luôn. Tây Môn Lung Linh giận dữ nhìn theo bóng lưng Giang Tả, nhưng mà, cô không dám đuổi theo. Ác ma này sẽ ăn tươi nuốt sống người khác. Nếu không phải anh trai thường xuyên nói với cô, có một số việc có thể hỏi người này, nếu không còn lâu cô mới đi hỏi. Bình thường cô chưa bao giờ đến hỏi Phá Hiểu cả, bởi vì đối phương vô cùng tà ác. Nhưng lần này không còn cách nào khác, sau khi độ kiếp xong, anh trai cô vẫn chưa về nhà. Mọi người đều có chút lo lắng, tuy rằng cô ra ngoài làm việc, nhưng mà mục đích chủ yếu vẫn là thông qua thị trường nhị bộ để tìm được anh trai mình. Thế nhưng lâu như vậy rồi vẫn không có chút tin tức nào. Mẹ của cô không thể ra ngoài tìm kiếm, cho nên cô cả gan hỏi Phá Hiểu, hắn là ác ma, biết rất nhiều, bản lĩnh cũng rất mạnh. Không chừng hắn lại biết. Nhưng mà, ác ma này chỉ trả lời có hai chữ, không có chút thành ý nào. Được rồi, cô cũng không có thành ý, nhưng mà bảo cô đưa Kỳ Kỳ cho hắn. Cô cũng sợ. Thi thoảng cô vẫn nhớ lời nói của ác ma kia. Chỉ cần Phá Hiểu mở miệng, cô sẽ không nhịn được thầm nghĩ, anh trai cô có phải đã bị bày trên mâm cơm rồi hay không? Nếu Phá Hiểu nói như vậy, cô sẽ khóc. cho nên cô không dám hỏi. Điện thoại cũng không biết đường gọi về, anh trai thối, ế cũng đáng đời. Tây Môn lung linh nhìn điện thoại, hung dữ mắng một câu. Mắng xong cô lại quay về tiếp tục cố gắng, gần đây cô thăng cấp rất nhanh, thậm chí bắt đầu biết cách sử dụng năng lực của mình rồi. Cô cũng không phải Tây Môn lung linh vừa mới tới nơi này. Cô phát hiện ra, hóa ra cô cũng rất mạnh. Đương nhiên, trong mắt Giang Tả, cô chỉ là tiểu bằng hữu nhất giai mà thôi, căn bản không đáng chú ý, còn về thiên tư. Dù mạnh đi nữa có thể mạnh bằng bà xã nhà hắn không? Đừng có đùa, chỉ cần lôi Tĩnh Nguyệt tỷ ra, có thể chèn ép tất cả mọi người rồi. Trong số người Giang Tả đã gặp, ngoài kiếm thập tam vượt qua người thường ra. Không ai có tốc độ tiến giai so được với Tĩnh Nguyệt tỷ. Đương nhiên, ngoài hắn và Tô Kỳ ra. Nếu không có mấy người bọn họ, Tĩnh Nguyệt tỷ chính là yêu nghiệt nhất rồi. Nói ra thì, hình như cũng có chút đáng thương. Mất chút thời gian, Giang Tả đã đi đến nhà hàng Duyên Diệu Bất Khả Ngôn. Vừa bước vào, đã có người phục vụ chạy đến hỏi, Phá tiên sinh đến tìm ông chủ của chúng tôi à? Tôi sẽ đi thông báo. Giang Tả gật đầu. Thật ra nhà hàng này rất tốt, nhưng mà không thích hợp để hắn đưa Tô Kỳ đi cùng. Bởi vì lần nào đối phương cũng gọi hắn là Phá tiên sinh, khả năng sẽ khiến Tô Kỳ bất mãn. Sau đó chính là Tô Kỳ bất mãn với hắn, cuối cùng, hắn có thể để lại di ngôn được rồi. Nghĩ đến cũng rất kích thích. Sau này khi muốn nói với Tô Kỳ, có thể thử xem. Việc hắn là người tu luyện chắc chắn phải nói, hơn nữa cũng không thể để quá lâu. Nhưng để Tô Kỳ biết chuyện này thế nào, hắn phải cân nhắc. Tìm cơ hội có lợi để mình có thể qua cửa được, sau đó nói cho cô biết, chồng em có thể đánh được 100.000 người như em có vui không? Có lẽ rất vui nhỉ. Lúc này Giang Tả đã được đưa đến vị trí gần cửa sổ, nhân viên phụ vụ nói với Giang Tả, ông chủ Trung sẽ đến ngay. Sau đó hắn còn mang đồ uống cho Giang Tả, đây là đồ uống do ông chủ đặc chế, hy vọng Phá tiên sinh sẽ thích. Giang Tả nhìn cốc đồ uống, không có linh khí gì, nhìn vô cùng bình thường. Có điều màu sắc thì ngược lại, rất rực rỡ. Hơn nữa, cảm giác độ đủ cao, giống như cocktail. Có điều có lẽ sẽ ngon hơn nhiều. Trên cốc có sẵn ống hút, Giang Tả thử một ngụm thấy cũng được. Chưa ngon đến mức quá khoa trương. Còn chuyện đánh giá? Sẽ không. Đợi khoảng một phút sau, Trung Dịch Dương mới ra ngoài, hắn còn mang theo một mâm thịt nướng. Là thịt vịnh tê. Vốn dĩ Giang Tả muốn đến để ăn chân đa linh khuyển, có điều vịnh tê cũng được. Mặc dù Trung Dịch Dương nấu không ngon bằng ông chủ bán đậu phụ, nhưng mà phong cách khác nhau, Giang Tả hoàn toàn có thể ăn được. Món này tôi đang định đưa qua cho Liễu tỷ, đúng lúc Phá Hiểu đạo hữu đến, vậy để cho Phá Hiểu đạo hữu trước. Trung Dịch Dương ngồi đối diện với Giang Tả. Giang Tả chỉ mày ăn thịt, không nói gì cả, ăn được một lát đột nhiên Giang Tả hỏi, đao pháp của anh hình như đã ra dáng chút rồi. Chỉ cần nhìn miếng thịt là biết, từng miếng thịt đều được thái rất tốt. Phải biết rằng đao pháp của hắn không phải chỉ đẹp mắt. Đao pháp này có thể chặt đứt mọi thứ. Ngay cả linh khí nó cũng có thể chặt được. Giống như trong miếng thịt có chứa linh khí, sau khi thái ra, linh khí cũng có thể cắt thành từng miếng. Không phải chỉ tản ra. Cho nên, đao pháp này sẽ không cắt hỏng bất cứ thứ gì. Chỉ là Trung Dịch Dương mới chỉ học xong chiêu thứ nhất, năng lực vô cùng có hạn. Có điều cũng tạm chấp nhận được. Thật ra đao pháp của Trung Dịch Dương, nếu truyền đi có thể khiến rất nhiều tiên chủ khiếp sợ. Chiêu thứ nhất này thôi cũng đã làm khó bao nhiêu người. Đều là công lao của Phá Hiểu đạo hữu, không biết gần đây Phá Hiểu đạo hữu có chuyện gì cần tôi giúp không? Trung Dịch Dương hỏi. Hiện giờ Trung Dịch Dương cảm thấy mình hoàn toàn có thể học được chiêu thứ hai rồi. Nhưng mà, chờ mãi Phá Hiểu vẫn không có chuyện gì cần đến hắn. Điều này khiến hắn rất bất đắc dĩ, bởi vì không có cách nào học được chiêu thứ hai. Phá Hiểu keo kiệt sao? Trung Dịch Dương không hề nghĩ đến khía cạnh này, có thể vì một tin tức mà dạy hắn chiêu thứ nhất, đã hào phóng lắm rồi. Hơn nữa ở trong nhóm, hắn cũng nhìn ra được, hầu như chuyện gì Phá Hiểu cũng nói hết. Nhất là có nhiều tin tức rất kinh người. Có điều một số việc Phá Hiểu không nhắc đến. Không phải do hắn keo kiệt, mà do tính cách. Giang Tả nghĩ một chút rồi nói, không có. Trung Dịch Dương cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói với Giang Tả, vậy khi nào Phá Hiểu đạo hữu có việc, nhớ nói cho tôi biết, tôi phải đi chuẩn bị thức ăn cho Liễu tỷ đây. Ông cụ nhà chị ấy khó lường, tôi phải nịnh bợ, vậy thì sư phụ tôi sẽ không làm khó tôi. Trung Dịch Dương hậm hực nói. Giang Tả gật đầu, có điều người nào khó lường kia, Giang Tả không hề quan tâm. Không liên quan gì đến hắn cả. Lúc này Giang Tả vẫn đang tập trung ăn uống, tiện thể nhớ đến Tô Kỳ. Còn Trung Dịch Dương, tất nhiên là hắn vội vàng đi làm việc của hắn rồi. Thật ra lúc này Giang Tả lại nghĩ đến một chuyện, Tĩnh Nguyệt tỷ hay đến chỗ này, cũng thường xuyên đưa Tô Kỳ đến. Nếu có một ngày Tĩnh Nguyệt tỷ đến, đưa cả Tô Kỳ đi cùng, lúc ấy Tô Kỳ lại gọi hắn đến, thì phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này đột nhiên Giang Tả mở miệng nói, thức ăn bên ngoài, đúng là không có hồn. Nhân viên phục vụ đúng lúc đi ngang qua đó, vẻ mặt hắn ta choáng váng. Khách hàng đến đây đúng là khác thường, ăn cơm còn để ý như vậy. Nếu như có thể, các cô ước gì được ăn cơm ở chỗ này, bởi vì món ăn rất ngon. Nhất là đồ ăn của vị phá tiên sinh này, các cô từng nếm thử một miếng, hương vị ấy đúng là không thể nào diễn tả được. Nhưng khi hỏi giá cả, các cô đã hết hy vọng. Vô giá, cả đời cũng không mua được. Giữa trưa, nhà hàng bắt đầu đông khách hơn. Giang Tả ăn xong lập tức rời khỏi nhà hàng. Tiền vẫn phải trả. Hiện giờ hắn định đi xung quanh Giang Thành, có lẽ có thể tìm thấy cửa vào bí cảnh. Dù sao hắn mới nhận được điện thoại của Tô Kỳ, còn nhắc đến linh hồ bí cảnh, nếu có thể chắc chắn hắn sẽ đi. Còn việc cuối cùng có quyết định đi hay không, có lẽ phải qua đêm nay. Hiện giờ đi xem trước một chút, cũng không coi là lãng phí thời gian. Ra đến bên ngoài Giang Thành, Giang Tả phát hiện ra gió ở đây hơn lớn, hơn nữa có chút hàn khí. Giang Tả ngẩng đầu, không khí lạnh tràn về rồi à? Xem ra lúc về phải trải thêm cái đệm lên giường, chăn màn cũng phải thay đổi. Chăn dày một chút, ngủ cũng thoải mái hơn. Sau đó Giang Tả tiếp tục đi xung quanh Giang Thành, càng ra ngoài Giang Tả càng đi chậm. Trong tay hắn cầm một đồng tiền xu, đi một chút lại dừng, hắn đã thay đổi phương hướng rất nhiều lần rồi. Hơn nữa phạm vi hắn đi qua cũng rất rộng. Cuối cùng hắn dừng chân trước một cái cây bình thường. Con đường này trước đó Giang Tả chưa đi qua, nhưng mà bây giờ Giang Tả lại dừng chân ở chỗ này. Thế mà vẫn đang xác định vị trí, có điều theo quy luật di chuyển của cửa vào kia, có lẽ chính là ở chỗ này, điểm cuối cùng con Tam Vĩ Hồ kia dừng chân, cũng là chỗ này. Giang Tả lẩm bẩm. Hiện giờ hắn vẫn chưa tìm thấy Tam Vĩ Hồ như trước. Chưa nói đến hạn chế không gian, ngay cả muốn đuổi theo cũng không kịp. Dù sao nó cũng không ở trong không gian này. Con hồ ly kia đúng là không sợ chết. Sau đó Giang Tả lập tức bấm điện thoại gọi cho Cố Kiếm Sinh, cửa vào linh hồ bí cảnh có thể sẽ ổn định sớm thôi, có lẽ đêm nay hoặc ngày mai là có thể mở ra. Bảo Cố Kiếm Sinh đến trông coi là được rồi. Chỉ là sau khi gọi điện thoại, Giang Tả lại kinh ngạc. Số máy quý khách vừa gọi không ở trong vùng phủ sóng. Giang Tả mở nhóm ra, sau đó gửi một câu hỏi vào trong nhóm. Phá Hiểu, có ai biết Cố Kiếm Sinh đi đâu rồi không? Đúng vậy, thế mà lúc này Cố Kiếm Sinh lại không ở Giang Thành, hơn nữa không biết đã chạy đi đâu. Chuyện này đúng là kỳ quái, bởi vì vẫn chưa tìm được Tam Vĩ Hồ, chẳng lẽ hắn đã không thèm để ý đến Tam Vĩ Hồ nữa? Tiêu Tiểu Mặc đi xa nhà rồi, hắn liên lạc với tôi, bảo tôi nhìn giúp xem có ai tìm được Tiểu Lê không, nhất là chú ý hướng đi của Phá Hiểu đại lão. Có điều hình như hắn bị ép buộc, bởi vì khi hắn nói không thể tự mình đi tìm Tiểu Lê, hắn vô cùng thống khổ. Trần Ức, đúng, còn sắp khóc. Lưu Vũ, Tiểu Lê giống như mạng của hắn, đúng là chưa từng thấy hắn bỏ Tiểu Lê tự mình ra ngoài bao giờ. Xích Huyết đồng tử gửi y con khiếp sợ, Cố Kiếm Sinh vứt bỏ Tiểu Lê rồi. Chuyện lớn gì vậy? Bọn họ đều biết Cố Kiếm Sinh quan tâm đến Tiểu Lê thế nào, thế mà lại nhờ người khác giúp đỡ chuyện tìm Tiểu Lê. Nếu để Tiểu Lê biết chuyện này, không khéo lại bỏ nhà trốn đi lần nữa. Đúng lúc này Tiêu Tiểu Mặc hỏi Phá Hiểu đại lão, đột nhiên anh tìm Cố Kiếm Sinh, vì có tin tức của Tiểu Lê sao? Giang Tả gửi vị trí vào nhóm, sau đó chụp ảnh cái cây kia, thậm chí còn để lại dấu hiệu rất nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đêm nay hoặc ngày mai, cửa vào bí cảnh sẽ mở ra ở chỗ này, còn chuyện có phải linh hồ bí cảnh hay không vẫn chưa chắc chắn. Tiểu Lê nhất định đang ở chỗ này. Xích Huyết đồng tử, đêm nay sẽ mở ra sao? Biên Hải Đao khách, tôi đến trông coi, đúng lúc tôi cũng muốn vào. Xích Huyết đồng tử, tôi cũng đi, đi trước sẽ dễ gặp được tình yêu của mình hơn. Tôi cảm thấy tôi sắp phải chấm dứt cuộc sống tu luyện độc thân năm nay rồi. Mặc Ngôn tiên tử, sau đó bắt đầu cuộc sống tu luyện độc thân năm sau. Xích Huyết đồng tử, sau khi báo vị trí, những chuyện còn lại không liên quan đến Giang Tả nữa, dù sao việc hắn có thể làm chỉ có vậy thôi. Còn chuyện để hắn canh ở chỗ này. Chuyện này không thể nào. Tôi không về nhà, Tô Kỳ chắc chắn sẽ giết hắn. Buổi tối hắn hoàn toàn không có thời gian, trừ khi ngày hôm đó Tô Kỳ không ở nhà. Ngay cả cãi nhau, cũng phải về nhà. Đây là lẽ thường. Sau đó Giang Tả không để ý đến nhóm chat nữa, sắc trời cũng sắp muộn rồi, hắn phải về thôi. Sau khi Giang Tả quay về, Xích Huyết đồng tử và Biên Hải Đao khách bắt đầu tìm kiếm vị trí Giang Tả để lại. Trên đường đi Xích Huyết đồng tử hỏi Biên Hải Đao khách, có phải anh cũng định nuôi dưỡng linh hồ không? Biên Hải Đao khách nói, cậu thật sự định tìm linh hồ. Xích Huyết đồng tử vừa gặm kem vừa nói, dù sao cũng phải có đạo lữ song tu có phải không, không tìm được đạo tu, ma tu, thì linh thú cũng được. Biên Hải Đao khách nói, cậu không sợ ngày nào đó sẽ bị Phá Hiểu đạo hữu ăn mất à? Xích Huyết đồng tử không biết nói sao, một lúc lâu sau hắn nói, không phải Phá Hiểu đạo hữu nói ăn không ngon sao? Biên Hải Đao khách, đúng là Biên Hải Đao khách không biết Xích Huyết đồng tử thích kiểu gì. Người trong nhóm hắn đều không thích. đại tiên tử, hắn đều có thể bới ra lỗi. Tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết sau này Xích Huyết đồng tử sẽ tìm được tiên tử thế nào. Khi Giang Tả về đến nhà, trời bắt đầu tối, có điều coi như vẫn sớm. Chủ yếu là do trời chuyển mùa rồi, tối nhanh hơn. Lúc về hắn còn tiện thể mua chút rau mang về, Tô Kỳ bảo hắn mua, cô nói mình quên mua vài thứ gì đó. Lúc mua thức ăn, nhân tiện Giang Tả còn mua thêm vài quả lê, nhìn qua có vẻ rất ngon miệng. Sau đó hắn mới về nhà. Lúc về đến nhà, Tô Kỳ đang nấu cơm rồi. Giang Tả vừa vào nhà, đã nghe thấy tiếng Tô Kỳ, rau của em đâu rồi, nhanh lên nhanh lên. Giang Tả tò mò hỏi, em làm gì mà cuống lên như vậy? Tô Kỳ nói, mì xào, là cái loại ăn vô cùng ngon. Giang Tả, còn có món mì xào như vậy? Cái loại vô cùng ngon, vậy có phải còn có loại vô cùng khó ăn không? Có điều Giang Tả không để ý nhiều. Tô Kỳ nhận lấy rau rồi nói, vừa rồi em định mua con cá về nấu canh chua, nhưng mà lại phát hiện ra khả năng nấu nướng của mình chưa đủ, nấu không ngon. Lần trước em còn đi hỏi ông chủ bán đậu phụ, thế mà ông ta không dạy em. Ông ta nói không biết làm cá. Đừng tưởng rằng lần này có thể bắt ông ta nấu cá. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, ban đầu ông chủ bán đậu phụ chỉ làm đậu. Sau đó vì thịt vịnh tây lại nấu thêm thức ăn. Hiện giờ nhìn bề ngoài có vẻ như đánh chết cũng không làm cá. Tiếp tục như vậy, khéo có lúc sẽ mở quán cơm. Có điều Tĩnh Nguyệt tỷ còn quá đáng hơn, còn bảo ông ta làm kẹo hồ lô. Không nấu thì không nấu, cũng không sao cả. Giang Tả nói, nhưng mà em muốn học, không được, lần sau về em bảo sư phụ tự mình ra mặt. Ít nhất phải dạy em nấu thế nào cho ngon. Tô Kỳ quyết định, tuy rằng cô không phải đầu bếp giỏi, nhưng mà cô lại muốn nấu ăn. Hai người bọn họ, không thể ngày nào cũng gọi đồ ăn bên ngoài về, ngày nào cũng ra ngoài ăn được. Không thể nào, chỉ cần có cô ở đây, không thể nào có chuyện đó. Thật ra bảo ông chủ bán đậu phụ dạy Tô Kỳ rất dễ, chẳng qua là gia vị gì gì đó, cơ bản chỉ có ở giới tu luyện thôi nhỉ. Vậy thì không thực tế, không bằng để Trung Dịch Dương dạy còn tốt hơn. Sau đó Giang Tả nói, anh quen một người đồng nghiệp, nấu ăn rất ngon, sau này anh bảo anh ta dạy em một chút, viết lại kỹ càng cách nấu cho em. Trước kia Giang Tả cũng có sách dạy nấu ăn, nhưng mà đã bị hắn xé rồi, cách nấu đều là lừa người cả. Hắn mạnh như vậy mà không học được, chắc chắn là do sách dạy nấu ăn. Sách dạy nấu ăn rác rưởi, làm hỏng thiên tư của hắn. Nghe thấy Giang Tả nói như vậy, Tô Kỳ vui sướng nói, thật không? Có điều rất ngon là ngon đến mức nào? Có ngon bằng bà xã anh không? Giang Tả nhìn Tô Kỳ ánh mắt vô thần. Cái này là sao cái gì? Cái này thì trả lời thế nào? Giang Tả không trả lời câu hỏi này, chỉ yên lặng nhặt rau giúp Tô Kỳ. Món mì xào của Tô Kỳ đúng là ăn rất ngon. Lúc ăn cơm, Tô Kỳ nói, hôm nay sư tỷ nói với em, cùng đi làm nhiệm vụ với chị ấy, sẽ thúc đẩy chuyện tiến tu, cho nên em định đi. Có được hay không ạ? Tô Kỳ đang hỏi Giang Tả, nhiệm vụ có thể lựa chọn kiểu này, đương nhiên phải hỏi ý Giang Tả. Giang Tả không cho cô đi, vậy chắc chắn cô sẽ không đi. Còn lâu cô mới vì chuyện kiểu này khiến cho Giang Tả tức giận. Trước đây chính là không đi không được. Giang Tả nhìn Tô Kỳ sau đó hỏi, anh có thể đi cùng không? Tô Kỳ từ chối thẳng thừng, không thể. Giang Tả rất kinh ngạc, thế mà lại không thể. Về mặt lý thuyết, nhiệm vụ này không khó, vì sao lại không cho hắn đi cùng? Tô Kỳ nói, trong linh hồ bí cảnh mỹ nữ kiểu gì cũng có, đặc biệt còn biết quyến rũ người khác, lỡ anh bị mê hoặc thì làm sao bây giờ? Giang Tả tặc lưỡi, lẽ ra em phải tin tưởng anh một chút chứ? Tô Kỳ lắc đầu, không phải em không tin. Nhưng bọn họ đặc biệt biết cách quyến rũ người khác, hồ ly tinh vô cùng nguy hiểm. Anh phải tránh xa. Giang Tả, đúng là hắn không có cảm giác gì. Hấp dẫn, quyến rũ gì gì đó, đối với hắn mà nói đều không là gì cả. Đối với hắn, chẳng qua đó chỉ là một con hồ ly mà thôi. Còn có thể có gì nữa? Ăn cũng không ngon. Có điều Tô Kỳ không cho, hắn cũng không có cách nào cả. Nhưng nghĩ lại cũng tốt, bản thân hắn cũng được thả. Sau đó Giang Tả gật đầu, ừ, anh không đi. Tô Kỳ nói, vậy em đi cùng với sư tỷ, có lẽ sẽ mất 1-2 ngày. Giang Tả vẫn gật đầu như cũ, ừ. Tô Kỳ ghé sát vào Giang Tả, sau đó nói, hình như anh không hề tức giận. Bình thường nói đến chuyện này Giang Tả đều lạnh lùng, đều tức giận. Lúc trước cũng vì chuyện này mà bắt đầu bùng nổ. Hiện giờ lại như vậy, Tô Kỳ vẫn lo Giang Tả sẽ tức giận. Nhưng mà, cô lại không cảm nhận được chút nào, thậm chí còn có cảm giác đối phương có chút vui mừng. Mặt Giang Tả không biểu cảm, nói, anh nên tức giận sao? Tô Kỳ nói, Giang Tả tiên sinh, anh thay đổi rồi. Trước kia khi em phải ra ngoài, anh đều tức giận. Có phải anh không còn yêu em nữa hay không? Giang Tả. Hắn trợn mắt nhìn Tô Kỳ, sau đó lại tiếp tục ăn mì xào của mình. Đúng là gây sự vô cớ. Lúc nào hắn cũng bám theo, có gì phải tức giận. Còn chuyện không yêu Tô Kỳ nữa, sao có thể? Đêm khuya, ánh trăng mờ ảo, bên ngoài Giang Thành, trước một cái cây. Xích Huyết đồng tử và Biên Hải đao khách đã đến được chỗ này, đang chờ cái cây này xảy ra biến hóa. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đêm nay sẽ không mở ra, không ngờ đột nhiên lại trông thấy cái cây bình thường này tỏa ra một chút ánh sáng. Rất nhanh ánh sáng này đã nuốt chửng cả cái cây. Sau đó một con hồ ly bốn đuôi xuất hiện trong ánh hào quang. Biên Hải đao khách lập tức giơ tay ra bắt lấy, đây chắc chắn là Tiểu Lê rồi. Nhưng mà khi tay hắn chạm vào luồng sáng kia, đã trực tiếp bị một lực lượng mạnh mẽ bắn ngược lại. Còn Tiểu Lê cũng đã chui vào trong ánh sáng ấy, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Biên Hải đao khách nói, xem ra tìm được Tiểu Lê, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Xích Huyết đồng tử gặm kem nói, cũng không biết có dễ vào hay không. Biên Hải đao khách, chắc là không dễ lắm, tôi cảm thấy có người đang đi ra rồi. Nghe thấy thế Xích Huyết đồng tử lấy xích kiếm sau lưng xuống, để có thể tiện rút kiếm bất cứ lúc nào. Có điều, có Biên Hải đao khách ở đây, có lẽ tác dụng của hắn không lớn, trừ khi là vấn đề chuyên môn của hắn. Phải biết rằng, ở trong nhóm ngoài phá hiểu ra, Biên Hải đao khách là người có tu vi cao nhất. Cùng giai cũng không thua bất cứ kẻ nào, tình hình này tất nhiên là sau khi hắn có được Tịnh Châu và Chú Châu. Hai hạt châu này vừa là pháp bảo vừa là công pháp, làm chấn động tam quan của Biên Hải đao khách. Đến rồi. Biên Hải đao khách nhắc nhở Xích Huyết đồng tử. Xích Huyết đồng tử vẫn gặm kem, không căng thẳng lắm. Tâm tính của hắn vô cùng ổn định. Dù sao trong tông môn, hắn lúc nào cũng bị thua thiệt, cho nên đã quen rồi. Quả nhiên, sau khi ánh sáng tối đi, có hai người bên trong đi ra ngoài. Đúng là hai con linh hồ hóa hình. Hai người đều có tai ở trên đầu, sau lưng còn có đuôi. Đều là lông xù, đều màu trắng. Một con linh hồ nói, hoan nghênh hai vị đạo hữu đến thăm linh hồ bí cảnh. Có thể biết được cửa vào linh hồ bí cảnh sớm như vậy, có thể trở thành khách quý của linh hồ bí cảnh chúng tôi. Nếu không chê, có thể trực tiếp vào trong bí cảnh. Biên Hải đao khách hỏi, vậy nếu như không phải khách quý, có phải không dễ vào như vậy không? Linh hồ lắc đầu, thật ra cũng dễ thôi, một viên ngũ phẩm linh thạch, có thể vào được. Biên Hải đao khách, Xích Huyết đồng tử. Đây là đang ăn cướp sao, bởi vì bên trong không có tạo hóa gì, tốn tiền mua vé vào cửa này cùng lắm chỉ dùng để ngắm cảnh. Xem ra linh hồ bí cảnh không hoan nghênh kẻ yếu và người nghèo. Có tiền chưa chắc đã mạnh, nhưng mà không có tiền đa phần đều yếu. Xích Huyết đồng tử không kém, nhưng mà chắc chắn không mạnh, còn một điều nữa, hắn cũng nghèo. May mà hiện giờ có thể miễn phí, cho nên hắn không hề do dự. Tất nhiên là vào. Biên Hải đao khách cũng cảm thấy như vậy, hắn nói, xin tiên tử dẫn đường. Sau đó linh hồ giơ tay ra làm tư thế mời bọn họ. Biên Hải đao khách và Xích Huyết đồng tử đi về phía cái cây kia. Có điều bọn họ vẫn cảnh giác như cũ, nếu có nguy hiểm, bọn họ có thể kịp thời phản ứng. Chỉ là trước khi vào, bọn họ đã truyền tin ra ngoài, bí cảnh đã mở ra, nhìn qua đúng là linh hồ bí cảnh. Đúng vậy, tuy rằng đã trông thấy linh hồ, nhưng mà bọn họ vẫn chưa xác nhận nơi này chính là linh hồ bí cảnh, không ai biết được có phải hai con linh hồ này đang lừa người khác không. An toàn là trên hết. Sau đó Biên Hải đao khách và Xích Huyết đồng tử được dẫn vào trong. Cửa vào bí cảnh vẫn còn đó, ở cửa có một con linh hồ đứng đó. Xem ra là để đón khách bất cứ lúc nào. Đêm hôm đó, Tĩnh Nguyệt đang đả tọa đột nhiên nhận được điện thoại. Nhìn qua là sư phụ cô gọi đến, chỉ vì cô độc thân, nên hoàn toàn không được để ý xem có phải đang quấy rầy cô hay không. Cô là thánh nữ, đáng đời. Tĩnh Nguyệt nhanh chóng nghe máy, sư phụ, người không thể gọi vào ban ngày được sao? Nguyệt Tịch nói, ban ngày hay ban đêm, đối với con có gì khác nhau sao? Tĩnh Nguyệt, vẫn có chút khác biệt đấy. Sau đó Nguyệt Tịch lại nói tiếp, vi sư vừa nhận được tin tức. Linh hồ bí cảnh đã mở ra, con có thể đến đó rồi. Tĩnh Nguyệt nói, để ngày mai đi, con hẹn tiểu oán phụ rồi. Nguyệt Tịch kinh ngạc, tiểu cửu không cáu kỉnh. Tiểu Giang cũng không tức giận chứ. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không có, hơn nữa còn được cộng thêm thành tích, tiểu oán phụ còn thích đi. Còn về em rể, nhìn bề ngoài hình như không giận chút nào, ngược lại tiểu oán phụ còn trách cậu ta vì cậu ta không tức giận. Nguyệt Tịch, hai người kia ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm à? Có lẽ dạo này sống yên ả quá. Nguyệt Tịch nói không sai, hai người kia có lẽ đúng ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm, không cãi nhau một trận sẽ không thoải mái. Có điều, cãi nhau hay không cũng không ảnh hưởng đến bọn họ nhiều lắm. Chỉ cần không hiểu lầm như trước kia là được rồi. Bởi vì cho dù Tô Kỳ có giận hay không giận, lúc đi ngủ, cô vẫn rúc vào ngực Giang Tả như cũ. Trong lúc ngủ mơ, thậm chí cô còn xúc động cắn một cái. Có lẽ là do tức giận, ngày hôm sau Tô Kỳ dậy rất sớm, sau đó cô cười hì hì đánh thức Giang Tả. Giang Tả mơ màng nhìn Tô Kỳ. Vẫn còn sớm mà, anh ngủ tiếp lát nữa đi làm. Giang Tả nói. Tô Kỳ, em phải đi tìm sư tỷ rồi. Giang Tả ồ một tiếng. Vậy em đi đi, anh ngủ thêm lát nữa. Tô Kỳ ghé sát vào Giang Tả nói, cổ vũ tinh thần cho em đi, tối qua anh chọc em tức giận. Giang Tả, tối hôm qua tự cô giận dỗi bản thân chứ? Có liên quan gì đến Giang Tả anh? Sau đó Giang Tả nắm chặt tay thành nắm đấm, nặng nề nói, cố lên. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, mặt không biểu cảm. Giang Tả cũng nhìn Tô Kỳ, mặt không biểu cảm. Sau đó Tô Kỳ tỏ vẻ đáng thương, Giang Tả tỏ vẻ tuyệt vọng. Hắn cảm thấy Tô Kỳ đang cố ý, trước kia cô đâu có như vậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể ôm Tô Kỳ vào trong lòng. Một lúc lâu sau, Tô Kỳ hài lòng nói, tuy rằng. Giang Tả lạnh lùng, câm miệng. Tô Kỳ cười tươi như hoa, nói anh yêu em đi, rất lâu rồi anh chưa nói. Nghĩ một chút Tô Kỳ lại nói tiếp, ông xã, em yêu anh, đến lượt anh. Giang Tả. Lúc này, hắn cảm thấy mình không hứng thú nói những lời này, nhìn Tô Kỳ cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị rồi. Có điều hắn vẫn nói, dù sao Tô Kỳ đang vui vẻ nhìn hắn, chờ hắn nói như vậy, cô sắp phải ra ngoài, Giang Tả không muốn gây ra chuyện xấu gì nữa. Cuối cùng sau khi Giang Tả buộc tóc giúp Tô Kỳ, lúc ấy Tô Kỳ mới đi ra ngoài. Nhớ phải mua đồ ăn sáng đó, sư tỷ giục em rồi, Tô Kỳ nói. Trước đó không lâu cô vừa nhận được tin nhắn của Tĩnh Nguyệt. Gửi bằng ấn ký, chỉ có hai chữ, xuất phát. Nếu không thì cô cũng không gọi Giang Tả dậy sớm như vậy, sau đó bảo hắn động viên cô. Có điều cô cảm thấy vẫn phải nói với sư tỷ một chút, buổi tối đừng gửi tin nhắn cho cô, lỡ như bọn họ đang bận rộn chuyện gì đó. Bị quấy rầy sẽ không vui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn Tô Kỳ ra ngoài, Giang Tả quay về nằm tiếp, xem ra bí cảnh đã mở rồi. Nghỉ ngơi một lát, hắn cũng qua đó. Hy vọng hai người kia đừng làm gì sằng bậy. Nằm một lúc lâu, Giang Tả mới từ từ đứng dậy. Hắn lấy điện thoại ra, phải xác nhận lại đã, xem rốt cuộc chỗ kia có phải linh hồ bí cảnh hay không. Nhóm cảm chi số 1, Mặc Ngôn tiên tử, Xích Huyết đồng tử đã vào rồi à? Đúng là hai linh hồ tiên tử. Liễu Y Y, cô không biết xem lại nhật ký sao? Lục Nguyệt Tuyết, Biên Hải Đao khách và Xích Huyết đồng tử cùng nhau tiến vào, mọi người có muốn đi không? Mặc Ngôn tiên tử, tôi muốn đi, chờ tôi tẩy hết màu sắc đã, tôi phát hiện ra việc tẩy màu này đúng là tốn thời gian. Lục Nguyệt Tuyết không nói gì, cô tốn nhiều thời gian như vậy rồi, vẫn còn chưa tẩy hết, hơn nữa còn nhờ sư tỷ sư muội giúp đỡ. Nhiều tóc như vậy, tẩy từng sợi một, không biết phải mất bao lâu. Mặc Ngôn muốn nhanh sao? Không, thể nào. Đúng là nhuộm màu thì dễ, tẩy màu thì khó. Giang Tả đã xác định được là linh hồ bí cảnh, nhưng mà tẩy màu khó sao? Khống chế ngọn lửa đốt cả người là được rồi, lập tức sẽ hết ngay. Có điều Giang Tả còn phát hiện ra một chuyện nữa. Xích Huyết đồng tử và Biên Hải Đao khách vào trong lâu như vậy rồi vẫn chưa truyền ra tin tức gì. 89/10 là trong đó không có tín hiệu. Vậy thì phải mang theo đoạn kiều. Ra ngoài ban công, Giang Tả trông thấy hồng thự sắp tàn phế. Nhìn bề ngoài có vẻ như nó đã ngồi lên đống băng châm kia rồi, không còn gì để mất nữa hà. Nhìn đúng là đáng thương. Giang Tả thở dài một tiếng, sau đó đi đến trước mặt hồng thự. Hồng thự tội nghiệp nhìn Giang Tả, há to miệng. Có lẽ là đang kêu cạc cạc. Nó nghĩ có phải mình sắp được cứu hay không? Giang Tả lắc đầu, sau đó lấy một quả lê ra. Đây là quả lê hôm qua hắn cố ý mua về. Trông thấy quả lê, ánh mắt hồng thự sáng lên. Sau đó Giang Tả đặt quả lê lên trên khối băng, rồi không để ý đến hồng thự nữa. Trông thấy cảnh này, trong lòng Đoạn Kiều không nhịn được nói thầm, ma quỷ. Đối với con ruột của mình còn ác như vậy. Đương nhiên Giang Tả sẽ không giải thích với bất kỳ kẻ nào về chuyện hắn làm. Hắn đi thẳng đến chỗ Đoạn Kiều, sau đó mang nó theo. Những thứ khác hắn không quan tâm. Lúc này Đản Đản đã bắt đầu nghi ngờ cuộc sống này rồi. Nó không phải kẻ vô tội. Không có nó căn bản hồng thự không thể nào phá được tivi và cái bàn uống nước. Không có thập thất giúp đỡ, hồng thự cũng không thể nào sử dụng Đản Đản, bọn nó đều có tội. Có điều tivi mới đã được giao đến rồi, cũng đã thay thế. Chỉ còn lại cái bàn thôi, đợi Tô Kỳ về, có rảnh thì cùng đi mua, nếu không rảnh, đợi khi có thời gian thì đi. Sau đó Giang Tả ra khỏi nhà. Hắn không đến tập đoàn Thiên Hòa, mà định đi về phía linh hồ bí cảnh. Đương nhiên trước khi đi vẫn phải ăn sáng trước đã. Bởi vì cần cho Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt thời gian, lỡ như gặp phải, vậy thì xong đời. Hắn vẫn đến cửa hàng ăn sáng quen thuộc, vẫn là vị trí lần trước. Sau đó Giang Tả gặp được một người quen cũ. Đúng, lại là vị đạo sĩ ăn cơm chùa lần trước. Giang Tả hỏi, ông không có tiền à? Đạo sĩ nói, cậu muốn cho tôi sao? Giang Tả nói, lấy đồ trên người ông để đổi. Người này tất nhiên là đạo sĩ Giang Tả gặp phải lúc trước. Có vẻ như ông ta rất thích đồ ăn sáng ở quán này. Có điều người như hắn thế mà lại ăn sáng, không biết là tật xấu gì. Còn đạo sĩ kia thì nghĩ, vì sao người hung ác bậc này lại thích ăn sáng trong quán ăn bình thường? Vì sao ông lại gặp phải hắn ta hai lần khi ăn sáng? Bần đạo chỉ có một quẻ. Đạo sĩ nói, Giang Tả lập tức nhìn đạo sĩ, hứng thú nói, ông muốn tính cho tôi. Giang Tả biết người này có năng lực, cũng biết ông ta có thể tính ra mình. Tính quẻ cũng không tốn quá nhiều sức của ông ta, nhưng mà muốn tính toán tương lai của hắn, vậy thì không dễ. Giang Tả có thể chắc chắn, La Ảnh đứng trước mặt người này, không đáng gì cả. Có điều, người lợi hại như vậy, thế mà kiếp trước hắn lại không biết, đúng là khiến người ta khó hiểu. Khóe mắt đạo sĩ run rẩy nhìn Giang Tả, quả nhiên gã này là loại người hung ác. Cuối cùng đạo sĩ nói, bần đạo chỉ tính cho người có duyên. Giang Tả cười nói, vậy coi như đây là trường hợp đặc biệt, giúp tôi tính thử xem, làm sao mới có thể xem trộm nhật ký. Hắn đã từng hỏi La Ảnh chuyện này, đáp án La Ảnh đưa ra khiến Giang Tả không hài lòng lắm. Bởi vì là không có cách giải. Đạo sĩ nhìn Giang Tả, đột nhiên nói giọng cao thâm, đáp án cậu đã biết rõ rồi, không phải sao. Sau đó đạo sĩ ăn nốt cái bánh quẩy cuối cùng, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ này. Giang Tả nói, chỉ có vậy đã định đi rồi. Đạo sĩ quay đầu lại nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, nếu như cậu muốn mời khách, tôi có thể ăn thêm một cái bánh bao nữa. Giang Tả, hắn mời cái gì mà mời, gọi đạo sĩ lại, đương nhiên là để ông ta tự trả tiền. Người này đi rồi, chắc chắn chủ quán sẽ bắt Giang Tả trả tiền. Giang Tả suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp, bây giờ ông định đi đâu thế? Hắn muốn đến Linh Hồ Bí Cảnh, quan trọng hơn là Tô Kỳ cũng phải đến, cho nên nếu đạo sĩ cũng đi, nhất định Giang Tả phải bám theo Tô Kỳ. Hơn nữa, còn phải đi điều tra một chút. Đạo sĩ thần bí nói, đương nhiên là đi đến một nơi mà cậu không đến được. Lần này ông ta đã tìm thấy người hữu duyên từ trước rồi, bây giờ đi tiếp, chắc chắn sẽ không có kết quả kia nữa. Cũng không đúng, loại người hung ác này không đi được, ông ta chỉ cần tìm người hữu duyên như bình thường là được. Sau đó đạo sĩ biến mất. Lần này, vẫn không trả tiền. Giang Tả kinh ngạc, nơi mà hắn không tìm thấy. Chắc không phải đang nói đến Linh Hồ Bí Cảnh đâu nhỉ. Chỉ cần không phải Linh Hồ Bí Cảnh, Giang Tả sẽ không thèm để ý. Vậy không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần là nơi đạo sĩ này có mặt, thông thường vấn đề đều rất lớn. Với thực lực hiện giờ của hắn, vẫn phải cố hết sức. Sau đó Giang Tả đi thanh toán, định đi khỏi chỗ này. Chỉ là chưa kịp đi, ông chủ đã gọi lại, chuyện này, anh đẹp trai, tổng cộng 20 đồng. Giang Tả, lần trước 15 đồng, lần này tận 20 đồng. Đạo sĩ kia ăn nhiều hơn rồi. Sau khi trả tiền xong, Giang Tả rời khỏi chỗ này. Hiện giờ qua đó, chắc sẽ không gặp phải Tô Kỳ đâu, hắn đã kéo dài thời gian như vậy rồi. Đúng như dự đoán, sau khi mất chút thời gian đến chỗ cái cây kia, hắn không thấy bóng dáng Tô Kỳ đâu cả. Nhưng mà cũng không có bóng dáng của những người khác, số người biết bí cảnh đã mở ra, chắc là có hạn. Lúc này Giang Tả đã trông thấy hai vị linh hồ tiên tử, bọn họ đang canh cửa vào, giống như mấy cô gái đang đón khách. Giang Tả đeo mê vụ vào bước đến. Một tiên tử cất lời, đạo hữu dừng bước. Giang Tả ngừng lại. Chỗ này là linh hồ bí cảnh, nếu như đạo hữu muốn vào, cần giao nộp một viên ngũ phẩm linh thạch, hoặc là đạo hữu phải có tu vi từ ngũ giai trở lên. Ý tứ rất rõ ràng, đủ mạnh thì không phải trả tiền. Không đủ mạnh thì trả phí. Giang Tả không do dự chút nào, trực tiếp lấy một viên ngũ phẩm linh thạch ra thanh toán. Chuyện kiểu này, không cần phải lãng phí thời gian. Sau khi nhận linh thạch hai cô gái kia tránh đường ra, nhưng không có ai dẫn Giang Tả vào trong. Tất nhiên Giang Tả cũng không thèm để ý. Hắn cất bước đi thẳng vào. Khi Giang Tả vừa bước vào, một linh hồ tiên tử nhíu mày, kỳ lạ thật. Một người khác hỏi, sao thế? Sau khi gã tu sĩ kia bước vào, trận pháp ngoài cửa không dao động chút nào. Giống như không có ai vừa vào vậy. Không thế nào. Cửa vào là do tộc trưởng tự mình bố trí, chỉ cần bước vào sẽ bị đánh dấu. Như vậy chúng ta sẽ biết được người nào đang ở đâu. Tu sĩ bình thường không có cách nào tránh được đâu nhỉ. Cuối cùng linh hồ tiên tử kia lắc đầu. Cũng đúng, có lẽ là cho tôi nghĩ nhiều. Giang Tả bước vào trong bí cảnh. Đối với ấn ký gì đó ở cửa ra vào, ngược lại hắn còn xâm nhập vào xem thử. Hiện giờ chỉ cần hắn ở chỗ này, là có thể biết được có bao nhiêu người đã vào trong. Hiện giờ mới chỉ có 4 người đã vào. Chắc là Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao Khách, cộng với Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Điều làm cho Giang Tả bất ngờ là, thế mà nơi này còn đánh số, theo kiểu 1, 2, 3, 4. Vậy chắc hẳn Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt là 3 và 4. Chỉ là không biết hai người ai là 3, ai là 4. Có điều có được vị trí chung chung cũng tốt, dễ tìm kiếm hơn rất nhiều. Phong cảnh trong linh hồ bí cảnh rất đẹp, non xanh nước biếc, hoa thơm bướm lượn. Nhưng mà không có bất kỳ ai đến tiếp đón Giang Tả, chuyện này đúng là khéo thật. Linh hồ bí cảnh không đón người đi đến thẳng khu vực của linh hồ nhất tộc, có lẽ là muốn xem thử, những người này có năng lực tìm thấy không? Không tìm thấy coi như tới chậm. Vậy thì bọn họ cũng kiếm được một khoản tiền phí du lịch. Đương nhiên chắc chắn bọn họ cũng không lo có người đến đây làm loạn, ngay cả vị trí của linh hồ nhất tộc cũng không tìm thấy, bình thường đều không phải kẻ mạnh. Dám gây sự thì trấn áp là được. Nếu thân phận đặc biệt, vậy thì đón đi là được. Cũng không mất mát thứ gì. Ý tưởng rất hay. Rất thích hợp với loại người thích hành động một mình như Giang Tả. Giang Tả không biết Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt muốn làm gì. Nhưng mà nhìn ký hiệu số 1 và số 2, có vẻ như đang ở chỗ linh hồn nhất tộc. Giang Tả có thể nhận ra rất nhiều thứ từ điều này, rất nhiều thứ đều ở bên đó. Bến đó chắc hẳn là trung tâm của bí cảnh này. Sau đó Giang Tả không để ý gì nữa. Hắn bắt đầu lấy tiền xu ra để tìm huyết yêu. Trong nháy mắt khi lấy tiền xu ra, Giang Tả có thể xác định được hai con huyết yêu ở ngay chỗ này. Sau khi giết chết bọn chúng, hắn có thể đi theo Tô Kỳ rồi. Có mục tiêu rõ ràng, có lẽ rất đơn giản. Đúng là Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đã vào trong linh hồ bí cảnh rồi. Hai cô đi lung tung khắp nơi. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chúng ta làm gì bây giờ? Tĩnh Nguyệt nói, em có định nuôi sủng vật không? Nghe nói ở chỗ này có bán đấu giá, mỗi người chúng ta mua một con về nuôi đi. Tô Kỳ lập tức nói, em không thích. Sủng vật nhà cô đã đủ khiến cô mệt mỏi rồi, nuôi thêm nữa không chừng tức điên người. Hơn nữa hình như sủng vật nhà cô đều rất lợi hại. Hồng Thự là thánh thú, Đoạn Kiều là khí linh, hơn nữa còn biết rất nhiều, pháp bảo cũng nhiều vô số kể. Thập Thất, Thập Bát cũng rất có linh tính. Đản Đản là tất chúng đản, vô cùng hiếm có. Oa, đột nhiên cô phát hiện ra, chồng cô nuôi những thứ gì thế này, tất cả đều là sủng vật quá kinh khủng. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, em đang nghĩ gì thế? Tô Kỳ nói, em cảm thấy ngoài ban công nhà mình đang nuôi một đám sủng vật lợi hại. Tĩnh Nguyệt nghĩ một chút rồi gật đầu, hình như là thế, không chừng sau này những thứ nuôi dưỡng, ngoài ban công nhà em đều là những thứ kinh thiên động địa. Tùy tiện vứt một thứ ra ngoài, cũng bị người khác điên cuồng tranh cướp. Tô Kỳ xì mũi coi thường, sao có thể, vậy không phải nhà em sẽ nguy hiểm sao? Hiện giờ cũng chỉ có thanh danh của Hồng Thự là hơi lớn, là thánh thú hậu duệ. Nói ra thì, em quên thả Hồng Thự ra rồi, cũng không biết Tả Ca có thả nó ra hay không. Sau đó Tô Kỳ lấy điện thoại ra xem, cô phát hiện ra trong này không có tín hiệu. Vậy chỉ còn cách đợi cô về rồi thả Hồng Thự ra sau thôi. Băng châm của cô không đến mức khiến Hồng Thự bị thương quá nặng, nhưng chắc chắn sẽ đau nhức. Lúc cô giận lên ngay cả Giang Tả cũng đánh, chứ đừng nói là đám Hồng Thự. Tĩnh Nguyệt không để ý, chỉ nói, không chừng một ngày nào đó, em sẽ phát hiện ra, một gốc cỏ chồng em nuôi, lại thần thảo khiến mọi người khiếp sợ. Tô Kỳ nói, nhà em không có cọng cỏ nào, ngược lại có một bông hoa nhỏ, giống hoa dại ngoài ruộng, sư tỷ có thích không, 1.000 đồng em bán cho. Không chừng lại khiến mọi người kinh sợ. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, không mua. Mua cái này về, không khéo bị cười chết, phí tiền hay không không sao cả, chỉ là mua và cô sẽ trở thành chuyện cười cho mọi người. Đến lúc đó tiểu oán phụ nói khắp nơi, vậy uy nghiêm thánh nữ của cô vứt đi đâu? Chẳng qua cô chỉ thích nói thế thôi, nếu thật sự đám hoa cỏ ấy có thể khiến mọi người khiếp sợ, mặt mũi giới tu luyện biết vứt nơi nào. Cả giới tu luyện còn không bằng ban công nhà người ta. Quá giả dối. Sau đó hai người không xoắn suýt vấn đề này nữa. Tĩnh Nguyệt nói, không cần sủng vật thì thôi, qua đó góp vui. Dù sao sư phụ cũng không nói rõ, không bảo chúng ta phải làm gì, nếu như cuối cùng đến lúc ra ngoài chúng ta vẫn không làm được gì, cũng không thể oán trách hai người chúng ta. Đến tận bây giờ hai cô vẫn chưa biết sư phụ mình nghĩ thế nào, chẳng lẽ người lớn tuổi thích làm mấy chuyện vớ vẩn kiểu này. Ra vẻ bí hiểm khó dò. Ở trong thánh địa, tự dưng Nguyệt Tịch hát hơi một cái. Nguyệt Tịch nói, chắc chắn là A Nguyệt và Tiểu Cừu đang mắng tôi. Cô đã làm gì khiến hai đứa nó như vậy? Chí Thiện hỏi. Hiện giờ Nguyệt Tịch đang ở trong cấm địa. Nguyệt Tịch nói, để hai đứa nó đến linh hồ bí cảnh một chuyến. Chí Thiện, sau đó thì sao? Nguyệt Tịch nói, tôi không nói cho hai đứa nó biết đi làm gì, dù sao cứ đi là được rồi. Chí Thiện, vậy rốt cuộc đến đó làm gì? Nguyệt Tịch cười nói, đi lấy một thứ thuộc về thánh nữ, chắc chắn A Nguyệt sẽ làm được. Tin tức linh hồ bí cảnh đã mở ra nhanh chóng lan truyền khắp nơi, không hiểu sao tất cả mọi người đều biết. Nhóm cảm chi số 1. Trần Ức, kỳ quái thật, tôi vừa mới đi làm, đã nghe thấy rất nhiều người biết chuyện linh hồ bí cảnh đã mở ra. Nhưng mà, ai có thể biết rõ hơn chúng ta nhỉ? Liễu Y Y, đúng vậy, ngay cả người nhà tôi cũng biết rồi, truyền nhanh thật. Tôi còn tưởng rằng là do mọi người truyền ra nữa. Tiêu Tiểu Mặc, không phải, chúng tôi chưa từng nói với ai chuyện này. Hơn nữa vừa rồi tôi đã xem thử, ngay cả vị trí bọn họ cũng biết rõ. Chắc chắn là có người cố ý làm như vậy. Ông chủ Trung, thủ đoạn kinh doanh. Ông chủ Trung, ai đã sửa tên của tôi thế hả? Trần Ức, ông chủ Trung, chúng tôi tôn kính ông như vậy, hay là giảm giá thêm lần nữa? Ông chủ Trung, mọi người dùng tên tuổi của sư tỷ tôi, từ giảm 20% đã giảm lên đến 60% rồi, còn muốn thế nào nữa? Trần Ức, giảm thêm một nửa nữa đi. Một lần cuối cùng, không phải chúng tôi cũng coi như là khách quen sao? Khách quen như vậy, Trung Dịch Dương hắn thà không có còn hơn, toàn người muốn chiếm lợi. Liễu Y cũng xấu hổ không dám nói gì, đám người này chỉ biết dùng tên cô đến chỗ Trung Dịch Dương đòi giảm giá. Cô cũng không có cách nào cả. Trung Dịch Dương lại không từ chối, vậy cô cũng ngại trách mắng bọn họ. Lục Nguyệt Tuyết, mọi người vừa nói, có người đang cố ý tung tin về Linh Hồ Bí Cảnh sao? Có phải do Linh Hồ Bí Cảnh muốn thu phí vào cửa nên mới làm như vậy không? Bọn họ đều biết phí vào cửa bao nhiêu tiền rồi, hơn nữa còn biết vào trong đó có thể tự do hoạt động. Chuyện này khác gì nói với mọi người, ai bắt được linh hồ sẽ là của người đó. Đúng là gian thương. Liễu Y, cho nên, vào đó căn bản không gặt hái được gì. Trung Dịch Dương, cũng chưa chắc lỡ như có người cố ý muốn che giấu tai mắt người khác thì sao? Ví dụ như trước kia khi tôi mở cửa hàng, có người cố ý quảng cáo giúp tôi, sau đó rất nhiều người đến ăn, cuối cùng xảy ra ngộ độc thực phẩm. Trần Ức, mượn đao giết người, hay là ám độ Trần Thương? Trung Dịch Dương, chuyện này tôi không biết, có lẽ chỉ là thủ đoạn kinh doanh thôi, có điều nghĩ lại thì, có thể nhắc nhở Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao khách một chút. Đáng tiếc bọn họ không làm được, bởi vì không có tín hiệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trông thấy bọn họ nói chuyện, Giang Tả có chút kinh ngạc. Có người muốn nhằm vào chỗ này. Gì nhỏ? Chuyện này có thể, còn khả năng đây là thủ đoạn kinh doanh hơi thấp. Linh hồn nhất tộc sống tách biệt với thế giới loài người đã mấy trăm năm, biết cách thu vé vào cửa đã khá lắm rồi, còn đợi bọn họ biết thủ đoạn kinh doanh, biết nhằm vào các môn phái của giới tu luyện. Không thể nào, hơn nữa cái giá phải trả hơi lớn. Cái được không bù nổi cái mất. Có nên, đang có người muốn gây sự. Nhưng mà không liên quan đến. Hắn là được rồi, chỉ cần không chọc đến Tô Kỳ, vấn đề này không lớn. Mọi người cứ làm theo nhu cầu là được rồi. Sau đó Giang Tả bắt đầu tìm kiếm huyết yêu. Hai gã huyết yêu này chắc chắn đang trốn rất kỹ, về lý thuyết chắc là rất khó tìm thấy. Nhưng mà khi Giang Tả đang nghĩ như vậy, đột nhiên hắn lại trông thấy một người. Là huyết yêu, nhìn rất quen. Mặc dù đối phương đang ẩn nấp, nhưng tất nhiên không thể trốn khỏi ánh mắt Giang Tả. Gã huyết yêu kia đứng ở sau cái cây trước mặt đang nhìn Giang Tả. Giang Tả bước đến gần, gã huyết yêu kia định bỏ chạy. Có điều, một gã huyết yêu nhị giai, sao có thể chạy thoát được? Có khả năng sao? Chẳng qua chỉ vài bước chân, Giang Tả đã di đến trước mặt gã huyết yêu kia. Hành động này khiến huyết yêu kia bị dọa, quỳ xuống ngay tại chỗ. Sau đó hắn kêu to, tiền bối tha mạng. Huyết yêu tin chắc, người này nhất định đã phát hiện ra hắn. Hơn nữa đối phương thoát cái đã xuất hiện trước mặt hắn như vậy, huyết yêu tứ giai mới có thể miễn cưỡng làm được. Người này chắc chắn là đại tiền bối. Đại tiền bối ngũ giai. Không cầu xin chính là cầu chết. Giang Tả nhìn gã huyết yêu kia, sau đó nói, tôi có biết cậu hay không? Huyết yêu sợ hãi, tiền bối nói đùa, tôi không nhìn thấy mặt tiền bối, cũng không trông thấy tiền bối xuất hiện ở quanh chỗ này. Giang Tả lấy mê vụ xuống, sau đó nói, nhìn tôi. Lời này khiến huyết yêu bị dọa, hắn lập tức quỳ rạp ra đất, tiền bối, tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, tôi còn trẻ, có thể làm nội ứng. Giang Tả lạnh lùng nói, ngẩng đầu. Nghe thấy câu này, cả người huyết yêu run lên, dường như nếu hắn không ngẩng đầu lên, một giây sau sẽ chết vậy. Đáng sợ, quá đáng sợ. Đây chắc chắn là đại tiền bối không thể trêu vào. Chỉ riêng lời nói thôi đã có thể khiến hắn hoảng sợ vô cùng. Hắn nhiều tuổi như vậy rồi, vẫn chưa từng gặp phải tiền bối nào thế này. Cuối cùng huyết yêu cũng ngẩng đầu lên. Chẳng qua trong nháy mắt khi nhìn thấy Giang Tả, hắn lập tức sững sờ. Sau đó kích động nói, chủ nhân, ngài đã đến rồi, tôi vẫn luôn làm nội ứng cho ngài. Tôi biết rất nhiều chuyện, đều có thể nói hết với chủ nhân. Không sai, Giang Tả đã nói hắn cảm thấy quen mắt mà. Hóa ra hắn ta là huyết yêu lúc trước Giang Tả thu làm nội ứng. Tên, huyết thổ. Sau lần đó huyết thổ đã đi đâu, tất nhiên Giang Tả không biết. Sau khi ra ngoài, hắn đã về thẳng nhà, căn bản không quan tâm gã huyết yêu này. Một thời gian sau đã quên mất, cũng lười nhớ tới. Sau đó Giang Tả hỏi, tại sao cậu lại ở chỗ này? Huyết yêu huyết thổ lập tức nói, tôi vẫn đang nằm vùng. Giang Tả nhìn hắn ta nói một chút tin tức hữu dụng. Lần này tôi tới đây để tìm huyết yêu huyết liệt ngân và huyết yêu huyết đồ điệp. Huyết yêu huyết thổi, đúng vậy. Sau chuyện lần trước ngũ trưởng lão và lục trưởng lão bại trận, chúng tôi giải tán. Vốn dĩ tôi định quay về đại bản doanh, nhưng mà, trên đường lại bị hai vị trưởng lão gọi đến chỗ này. Gần đây ngũ trưởng lão nói cơ hội đã đến rồi, có thể chuẩn bị ra tay. Giang Tả nhíu mày, xem ra huyết yêu phát triển rất tốt. Kiếp trước có xảy ra chuyện này không? Giang Tả không biết, nhưng mà kết quả của thiên địa đại cục đã thay đổi rồi. Cho nên rất có thể chỗ này cũng thay đổi. Đương nhiên rốt cuộc có hay không, Giang Tả cũng không biết. Có điều vừa rồi hắn mới biết bên ngoài có người tung tin, bây giờ lại bắt được người bên trong. Không biết lần này có phải âm mưu của huyết yêu hay không? Chuẩn bị ra tay là định làm gì? Giang Tả hỏi. Huyết yêu huyết thổ nói, ngũ trưởng lão nói, cướp lấy chỗ này, thuận tiện bắt linh hồ nhất tộc làm tay sai cho huyết yêu chúng tôi. Giang Tả tò mò, trưởng lão của các cậu có thực lực mạnh như vậy? Theo lý mà nói, thực lực của huyết yêu huyết liệt ngân cùng lắm là ngũ giai đỉnh phong. Cho dù vết thương đã khỏi hoàn toàn, muốn bắt linh hồ nhất tộc, căn bản là chuyện không thể nào. Giang Tả quan sát bố trí ở cửa vào kia, nói thế nào cũng phải có thực lực thất giai. Dựa vào đám huyết yêu này, không thể gây nên sóng gió gì. Huyết yêu huyết thổ nói, ngũ trưởng lão và lục trưởng lão nói, bọn họ có đầu óc, cướp được linh hồ bí cảnh không thành vấn đề. Giang Tả nhíu mày, cũng có thể thật sự có chuyện này, chỉ là Giang Tả không biết bọn chúng muốn làm gì. Các cậu có lan truyền tin tức ra ngoài không? Hỏi xong Giang Tả lại cảm thấy mình hỏi thừa rồi. Với năng lực của huyết yêu, căn bản không thể làm được chuyện này. Nhưng mà câu trả lời của huyết yêu huyết thổ lại khiến Giang Tả sững sờ. Huyết thổ, có chút, nghe ngũ trưởng lão nói, bọn họ lan truyền tin tức khắp nơi trong giới tu luyện, nghe nói muốn dẫn nhiều người đến đây. Đến lúc đó bọn họ có thể làm ngư ông đắc lợi. Có điều cụ thể như thế nào tôi cũng không biết, dù sao ngũ trưởng lão và lục trưởng lão bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi làm cái đó. Sau đó Giang Tả đeo mê vụ lên, rồi mỉm cười. Giang Tả hỏi, vết thương của bọn họ khỏi hẳn rồi à? Huyết thổ, không những đã khỏi hẳn, ngũ trưởng lão và lục trưởng lão, còn đến lục giai rồi. Lục giai nha. Điều này vượt qua cả dự đoán của Giang Tả, huyết yêu cũng không phải là kiếm thập tam, cũng không phải hắn. Trạng thái vừa rồi tựa như phá rồi lại lập, độ khó chẳng khác nào lên trời, lại còn có nhược điểm chí mạng là, dù có kỳ ngộ giúp đột phá cũng vô cùng suy yếu. Lúc này bọn họ vốn nên trong thời kỳ suy yếu. Bây giờ lại tiếp tục gây chuyện. Xem ra có người đang giúp họ. Hơn nữa, huyết yêu cũng không có bản lĩnh lan truyền tin tức khắp giới tu luyện. Tuy rằng không biết ai ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng Giang Tả cũng không để ý nhiều. Hắn vẫn muốn xử lý huyết yêu. Cho dù là ai ở sau màn, Giang Tả cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn là được. Sau đó, Giang Tả nói với huyết thổ, mang ta đi tìm ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão của các ngươi đi. Huyết thổ có chút khó xử. Giang Tả cũng không tiếp tục nói, mà chỉ nhìn huyết thổ. Cuối cùng huyết thổ nói, chủ nhân, bọn họ đã không còn ở nơi cũ, hình như đã đi đâu đó, cụ thể là làm gì, ta cũng không biết. Giang Tả nhíu mày, hắn cầm đồng xu, cũng không có cảm giác có nguy hiểm ở đây. Cho nên hẳn là không có liên quan gì với tên đoạt thân thể của Thánh Long lần trước. Tổng bộ huyết yêu khả năng cũng rất nhỏ, bọn họ hiện đang mong người ta quên mình đi, cũng không muốn có nhiều mọi người cảm giác sự tồn tại của họ. Giang Tả nói, vậy mang ta đi cứ điểm của các người. Huyết thổ gật đầu, không chút do dự. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, vị chủ nhân này của hắn, trước kia nhìn cũng không mạnh, nhưng giờ đây lại mạnh đến mức hắn cũng không nhìn ra được. Tốc độ tu luyện nhanh như thế sao? Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, có một số việc hắn không nên biết thì hơn. Giang Tả đi theo huyết thổ, phải mất một lúc lâu mới đi được tới phía sau. Nơi này đều là núi. Nhưng cho dù như thế này cũng không có khả năng tránh được linh hồ tìm kiếm. Nếu chỉ có hai người kia, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng theo huyết thổ nói, nơi này có không ít huyết yêu. Huyết yêu sơ cấp muốn giấu giếm được thăm dò của linh hồ, sao dễ dàng như vậy? Thực tế, khi Giang Tả thấy được cứ điểm của huyết yêu, quả nhiên có người giúp bọn chúng. Nơi này lại có trận pháp cao thâm như thế này, không những tu sĩ bình thường không thể phát hiện được, mà thất giai bát giai cũng khó có thể phát hiện, trừ khi đích thân tới trước trận pháp. Nhưng tại thời đại nhập đạo vấn đạo còn hiếm thấy, thì ai có thể bày ra trận pháp như vậy, cũng được xem là cao thủ đi. Huyết yêu không có khả năng bố trí loại này trận pháp. Bọn họ chỉ biết bố trí huyết yêu đại trận, thể hiện cho thân phận. Hai người Giang Tả tới gần, làm cho nhiều huyết yêu nhìn chăm chú. Sau đó không ít huyết yêu vây quanh lại, giống như là muốn động thủ. Nhưng khi thấy huyết thổ đi theo phía sau, lại không dám động thủ. Giang Tả cởi mặt nạ, sau đó uy nghiêm nói, lui ra. Này một tiếng lui ra làm đám huyết yêu chấn kinh, bọn chúng cũng không dám nói cái gì, đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Tả. Bọn họ lập tức hoảng sợ nói, gặp qua đại tiền bối. Lúc trước, rất nhiều người nhìn thấy Giang Tả đi qua huyết yêu đại trận, lúc đó ngay cả trưởng lão đều phải cúi đầu. Có người nhận ra hắn, còn những người khác dù không biết cũng cúi đầu sợ hãi, gặp qua đại tiền bối. Giang Tả không để ý đến bọn họ, tiếp tục tiến vào trong màn sương mù. Huyết thổ đi theo bên cạnh Giang Tả, hắn không biết nói với đồng loại mình như thế nào. Nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy không có gì. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy, hắn cũng hoài nghi, chủ nhân của mình có phải là huyết yêu đại tiền bối hay không. Lúc sau, Giang Tả đi thẳng một đường không bị ngăn trở, đám huyết yêu nhìn thấy Giang Tả đều cúi đầu hành lễ. Nhưng thực tế không ai biết Giang Tả rốt cuộc là ai. Bọn họ bởi vì nhìn thấy có huyết yêu hành lễ, tự nhiên hành lễ theo là được rồi. Bằng không đắc tội đại tiền bối, sẽ chết. Toàn bộ cứ điểm huyết yêu, cuối cùng cũng không có ai hoài nghi Giang Tả. Hoài nghi? một đám cúi đầu đều không kịp, còn hoài nghi sao? Nhưng mà đối với Giang Tả, đám người này có hoài nghi hay không cũng không quan trọng. Với thực lực của hắn, tiêu diệt cứ điểm này cũng không thành vấn đề. Giang Tả vẫn không rõ, huyết yêu ngu xuẩn như vậy, làm sao cùng thánh địa đối chiến được? Đi vào chỗ huyết liệt ngân ở, Giang Tả không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào, huyết liệt ngân cùng huyết đồ điệp đã không ở nơi này. Giang Tả đột nhiên hỏi, các ngươi cùng thánh địa có mối thù gì sao? Người Giang Tả hỏi chính là huyết thổ. Huyết thổ bị hỏi cảm thấy có một áp lực vô hình, sau đó nói, không biết, đời đời đều xem thánh địa là địch. Xem như là kẻ thù truyền kiếp cũng được. Giang Tả nhìn huyết thổ, làm huyết thổ cảm thấy sợ hãi. Chính bọn họ cũng không biết có thụ oán gì. Cho nên, huyết yêu cùng thánh địa vì cái gì mà đánh nhau? Có thể là để cho vui. Chỉ là có thù hay không cũng không quan trọng, dù sao có thể xử lý. Giang Tả đứng chỗ huyết liệt ngân trước đó ngồi, lấy tiền xu ra. Ở chỗ này tỷ lệ chính xác tương đối cao, bằng không sẽ phải đi vòng, phiền phức. Đây cũng là nguyên nhân hắn tới nơi này. Khi tiền xu rơi xuống tay Giang Tả, sau đó hắn không do dự, rời khỏi. Mà huyết thổ trong nháy mắt không thấy thân ảnh Giang Tả, hắn liền hoảng sợ. Lúc sau huyết thổ kêu một tiếng, phát hiện chủ nhân đã không ở nơi này. Lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng sống sót. Hắn không phải sợ cái gì, chỉ là cảm giác chủ nhân càng ngày càng đáng sợ, chỉ cần vô ý liền sẽ chết, cũng không biết sao lại như thế. Có lẽ đây là khí thế vương giả đi, cửa vào linh hồ bí cảnh. Càng ngày càng nhiều người tụ tập, tất nhiên rất nhiều người đều đã đi vào, nhưng càng nhiều người cũng bị ngăn ở bên ngoài. Một viên ngũ phẩm linh thạch rất quý. Lúc này có người nhảy ra nói, dựa vào cái gì thu phí cao như vậy? Linh hồ tiên tử nói, vị đạo hữu này, chẳng lẽ anh không biết linh hồ bí cảnh là của ai sao? Đây là một tu sĩ tuổi trẻ, tu vi 4.1. Hắn lập tức nói, linh hồ bí cảnh của các người không sai, các cô có biết chỗ các cô đang đứng là của ai? Phạm vi Giang Thành là địa phương của chúng tôi, các cô tới đây không phải nên giao linh thạch sao? Nếu như không giao, vì sao chúng tôi không thể đi vào? Linh hồ tiên tử nhíu mày, người này rõ ràng đến làm loạn. Giang Thành là của các anh sao? Chúng tôi cũng hỏi thăm qua, nơi này là do tập đoàn Thiên Hòa đầu tư. Anh có thể đại diện cho Thiên Hòa sao? Tên tu sĩ kia nói, chúng tôi chính là thành viên của tập đoàn Thiên Hòa, nơi này hầu hết là người của tập đoàn Thiên Hòa, các cô đang ở địa bàn của bọn tôi, hiện tại còn thu phí, đây là quá đáng rồi. Thu phí thì thôi đi, còn thu ngũ phẩm linh thạch, sao các cô không đi ăn cướp đi? Không, đầu tiên truyền tin tức, sau đó lại thu phí cao, các cô là đang ăn cướp, các cô đang coi thường tu sĩ chúng tôi. Nếu nói như vậy, không bằng trực tiếp đánh vào, chỉ là linh hồ tộc hèn mọn mà thôi, mạnh tới đâu chứ? Linh hồ tiên tử lạnh lùng nói, anh dám. Tên tu sĩ kia tức sùi bọt mép, cô xem tôi có dám hay không. Nói xong hắn liền vọt qua. Tu vi của hắn chỉ là 4.1, mà linh hồ tiên tử có tu vi tứ giai đỉnh phong. Hai tứ giai đỉnh phong muốn áp chế một người có tu vi 4.1 rất dễ dàng. Ngay sau khi người kia động thủ, các cô đồng thời ra tay, đem người này trấn áp, nếu còn quá mức sẽ giết tại chỗ. Nhưng các cô không ngờ, trong nháy mắt khi chưa kịp chạm vào tên tu sĩ, lực công kích đều biến mất. Càng đáng sợ hơn chính là sức mạnh vô hình như nuốt trọn các cô. Cường giả, đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi ý thức mất đi. Hai cô không kịp báo tình hình với bên trên. Người này ẩn giấu tu vi, lúc các cô biết đã quá muộn. Sau khi đánh chết hai vị tiên tử, tên tu sĩ này nói với đám người, chuyện này hết thảy do một mình tôi làm, cùng các vị không quan hệ, họ bất công, tôi liền phá vỡ quy tắc vào bí cảnh, các vị đạo hữu muốn đi vào hay không, tùy ý. Vừa dứt lời, hắn đánh một quyền mở cửa vào bí cảnh. Nếu như những người kia biết được, thất giai sẽ không thể phá nổi cửa vào bí cảnh, có lẽ sẽ biết nơi này có vấn đề. Nhưng mà có rất ít người biết chuyện này. Ở đây, rất ít người có tu vi cao. Kiến thức có hạn sau khi phá vỡ cửa vào bí cảnh, người kia liền trực tiếp đi vào. Chuyện hắn nên làm hắn đã làm, xem những người kia có gan đi vào hay không thôi. Ở trung tâm linh hồ bí cảnh, động phủ trên ngọn, một vị tu nữ xinh đẹp đang ngồi ở giữa mở hai mắt. Lúc sau, cô đi ra động phủ. Cô đứng ở ngọn núi bên cạnh, nhìn về hướng nhập cảnh, thần sắc có chút lạnh băng. Giết tộc nhân của ta, phá hư bí cảnh. Cho rằng linh hồ tộc tộc ta là giấy mềm sao. Nữ tu này nói nhỏ, nhưng cũng không có ai trả lời. Những người này có mục đích gì, cô biết, cô chỉ không biết được là ai sẽ tới. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì cô biết, tới cuối cùng, cô cũng không có cách đối phó với cường giả. Bởi vì những người không dám tới quá sớm. Càng cường đại càng không dám tới sớm. Rất nhanh sau đó, một vị nữ tu trung niên có dáng vẻ linh hồ đến ngọn núi. Cô ta vừa đến trước mặt, liền cung kính nói, tộc trưởng, việc lớn không tốt, cửa nhập cảnh. Linh hồ tộc trưởng gật đầu, ta đã biết, nhưng kẻ đó đã kịp ẩn nấp. Hiện tại phải làm sao? Vị nữ tu trung niên hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thu Du, linh hồ tộc chúng ta bị dò xét bao lâu rồi? Linh hồ tộc trưởng bình đạm nói. Thu Du cúi đầu nói, rất lâu, gần mấy trăm năm nay mới yên ổn trở lại. Linh hồ tộc trưởng nói, đúng vậy, chúng ta đều yên ổn nhiều năm như vậy, hiện tại một lần nữa đối mặt cũng không có gì. Thu Du khó hiểu, tộc trưởng, nếu giao ra, chúng ta sẽ thế nào? Linh hồ tộc trưởng khuynh thành cười, nói, ai biết được, có lẽ bị diệt tộc, hoặc là từ đây yên bình mà tu hành. Nhưng mà, đánh cuộc không nổi. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này bọn họ đều hiểu, nhưng không có nghĩa là thất phu hoài bích thì phải mặc người sâu xé. Thu Du nói, chúng ta hiện tại. Linh hồ tộc trưởng nói, nếu bọn họ đều vào, được, vậy mở miễn phí đi, chuyện thu phí đều rút về hết đi. Về phần những người đó, ta sẽ thử bắt được. Nói linh hồ tộc trưởng liền vung lên, một bản đồ xuất hiện trước mặt, tuy rằng cửa vào bị hủy, chính là ấn ký vẫn còn, những người này không trốn khỏi sự quan sát của cô. Chỉ cần tìm được gì đó khả nghi, có thể xem một chút. Nhưng tạm thời cô không có nhìn thấy những thứ khác, trung tâm bộ linh hồ tộc, có vài ngọn núi bao lại chỗ này. Những ngọn núi này như bức tường bao lấy. Chỉ cần đi vào phạm vi núi này thì như tiến vào địa bàn linh hồ tộc. Đúng vậy, cả bí cảnh này là của họ, nhưng linh hồ vẫn chỉ ở nơi này. Có lẽ là bởi vì cảm thấy nguy cơ. Thực lực của bọn họ không đủ để bọn họ thả lỏng quá mức. Tuy rằng mấy trăm năm nay thường xuyên ra ngoài, nhưng hiện tại tộc nhân đều bị gọi về. Lưu tại bên ngoài rất dễ bị bắt. Đây cũng là nguyên nhân họ để những người tu chân ở bên ngoài. Mọi người đều biết. Những người này đa số đều là vì linh hồ, bị bắt coi như xong. Nhưng trong phạm vi ở dây, những người đó không dám làm bậy nơi ở của linh hồ. Có một tòa nhà lớn, đây là nhà đấu giá của linh hồ tộc. Hiện tại biên hải đao khách và xích huyết đồng tử đều ở chỗ này. Nhưng bọn họ ở một mình trong phòng dành cho khách quý. Đãi ngộ không tệ. Xích huyết đồng tử nói, tôi vừa mới đi dạo một vòng, phát hiện rất nhiều linh hồ tiên tử, nhưng có vẻ bọn họ không thích tôi. Biên hải đao khách nói, chủng tộc khác biệt. Việc này cũng bình thường, nhưng cậu có cảm thấy rất kỳ quái không? Lúc đầu nói là ngày mai ngày mốt bắt đầu bán đấu giá. Nhưng đột nhiên nói hôm nay bắt đầu. Xuất hiện biến cố gì chăng? Xích huyết đồng tử lắc đầu, không thể liên lạc với bên ngoài, nếu không sẽ rõ ràng, chắc là biến cố không nhỏ. Anh có để ý Tiểu Lê ở đâu không? Tìm không thấy, cũng không nhìn thấy ở đâu, nó muốn tránh thì không ai tìm được. Biên hải đao khách nói. Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Lê trốn đi, thì rất khó tìm. Ít nhất với tu vi của bọn họ sẽ tìm không thấy. Bằng không Cố Kiếm Sinh cũng sẽ không phát ủy thác. Còn không phải vì hắn tìm không thấy sao? Xích huyết đồng tử đưa cây kem cho biên hải đao khách nói. Anh nói xem khi phá hiểu đạo hữu tới, nơi này sẽ có tín hiệu gì không? Đúng rồi, cái này không thêm dầu cống. Nghe được không có dầu cống, biên hải đao khách mới nhận kem. Sau đó nói, khó nói, không biết lần này phá hiểu đạo hữu có tới không? Hiện nơi này xuất hiện biến cố, bọn họ hy vọng phá hiểu tới. Chỉ cần phá hiểu tới, cơ bản đều có thể thu phục hết thảy. Trên đường chỉ cần lẩn trốn thật tốt là được. Giống như ở Cốc Long Uyên, nếu không trốn tốt thì đã xong đời. Lúc này bọn họ nhìn thấy có người đến. Chừng khoảng chục người tụ lại, trên đài đấu giá cũng có người xuất hiện. Người này chính là Thu Du. Thu Du tuy rằng đã trung niên, nhưng vẫn còn nét thủy mị quyến rũ. Dung nhan của cô không hề lưu lại một chút dấu vết của thời gian. Nói đúng hơn, đây là một người phụ nữ rất có sức hút. Tô Kỳ cùng mọi người cũng tới. Nhìn đến Thu Du, Tô Kỳ khóc nấc lên. Sư tỷ, em cũng muốn sau này giống cô ta, dùng khí chất đó quyến rũ chồng của em. Mà rõ là sư phụ đã có tuổi, lại còn giống như thiếu nữ, không thú vị chút nào. Sau đó Tô Kỳ rất khâm phục bản thân nói, quả nhiên, không để tả ca tới là đúng, bị anh ấy thấy được, không biết sẽ nghĩ gì. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, cái đầu của em không nghĩ được chuyện gì tốt sao. Sau đó, Tĩnh Nguyệt hỏi, thánh địa chúng ta mỹ nữ như mây, sao em lại không lo lắng nhỉ? Tô Kỳ nói, hương vị không giống nhau, chúng ta là thanh khiết trong sáng. Sự thanh thuần này nhìn một cái sẽ thấy hết toàn bộ, không có gì mị hoặc quyến rũ. Còn đám mỹ nữ có khí chất này, đương nhiên là có dụ hoặc. Hơn nữa, chúng ta còn không có khí chất quyến rũ này. Cẩn thận nghĩ lại, cách quyến rũ tả ca rất đơn giản. Tĩnh Nguyệt đen mặt, chúng ta làm nhiệm vụ bên ngoài, vẫn không nên để tâm đến họ Giang kia nữa. Cảm giác chỉ số thông minh của em không biết bay đi đâu rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.